Thiên Tôn Trùng Sinh chương 350 tới chương 378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Kình Thiên tiếp tục đi về phía âm hàng cửu tuyệt trận. Đám người Trần Bác, Tô Đạt biến sắc. Trần Bác gầm lên, không. Ta không tin ngươi có thể đỡ được đòn công kích thứ ba, băng cái thế gian. Vừa dứt lời, từ vô số hải đảo bên dưới, hào quang bùng nổ. Vô số hàng băng phóng lên trời, như một biển băng khổng lồ muốn nhấn chìm cả thế gian. Những luồng hàng băng này có cả băng nhận, băng sơn, thậm chí ngưng tụ thành từng con băng ma to lớn. Những con băng ma này gầm rống, toàn thân toát ra từng vụn băng kinh người, những vụn băng này có màu xanh đen. Chỉ một vụn băng nhỏ rơi xuống cũng đủ để mặt đất trăm trượng xung quanh bị đông cứng thành băng đen. Thấy vậy, Long Kình Thiên bay lên, trán hắn lóe sáng. Trấn Thiên Tháp bay ra, lơ lửng trên đầu hắn. Vô số thần thú hệ lôi phun ra từng đạo thần lôi về phía Trấn Thiên Tháp, tất cả đều bị nó hút hết vào trong. Trấn Thiên Tháp tỏa ra ánh sáng chói lòa, bao phủ cả một vùng trời, liên tục xoay tròn. Băng nhận, băng sơn, thậm chí cả băng ma vừa đến gần phạm vi trăm trượng của Trấn Thiên Tháp đều bị hào quang của nó hòa tan, biến mất không dấu vết. Đây là tháp gì? Uy áp mạnh quá. Không lẽ là thần khí trong truyền thuyết? Bên dưới, đám người Trần Bác, Tô Đạt cảm nhận được uy áp khủng bố của Trấn Thiên Tháp, giật nảy mình. Long Kình Thiên tiếp tục đi xuống, đã cách âm hàng cửu tuyệt trận chỉ vài trăm trượng. Âm hàng cửu tuyệt trận, công kích thứ tư, hủy thiên diệt địa. Vô số cực hàng băng khí lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng cũng giống như ba đợt công kích trước, chúng không thể lay động Long Kình Thiên chút nào. Công kích thứ năm, băng thần tái hiện. Ở đợt công kích thứ năm, vô số hàng băng ngưng tụ, cuộn trào, tạo thành một bóng người khổng lồ. Bóng người này toàn thân tỏa ra hàng khí kinh người, mạnh hơn băng ma rất nhiều lần, giống như một vị thần đang khống chế tất cả băng hàng chi khí trên đời. Không sai, chính là thần. Hơi thở của băng thần không khác gì hơi thở của một cường giả thiên thần. Thấy vậy, con ngươi Long Kình Thiên co lại, người hắn nổ tung, hợp thể với Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp trong chớp mắt xuyên qua thân thể băng thần. Chỉ thấy trái tim băng thần vỡ ra một cái hố lớn, rồi ngã xuống. Long Kình Thiên lắc mình ra khỏi Trấn Thiên Tháp, xâm nhập vào âm hàng cửu tuyệt trận, đi tới trước mặt đám người Trần Bác, Tô Đạt. Ngươi Trần Bác kinh hãi nhìn Long Kình Thiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Long Kình Thiên mặt không biểu cảm nhìn Trần Bác, lạnh lùng nói, không phải mới nãy ngươi nói muốn chặt hai tay, hai chân của ta, rồi chặt cả tai và mũi của ta sao? Bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi đây, ra tay đi. Biểu cảm của Trần Bác cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng lại càng kinh hãi hơn. Mỗi đợt công kích của âm hàng cửu tuyệt trận đều vô cùng khủng bố, đặc biệt là đợt thứ năm, băng thần tái hiện, đủ sức ngăn cản cường giả thiên thần sơ kỳ, nhưng vẫn bị Long Kình Thiên phá hủy. Trần Bác liên tục thụt lùi. Chính lúc này, một vị lão tổ của băng sơn hải vực quát lớn, chúng ta đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Ta không tin nhiều cường giả cổ thần, thần cấp như chúng ta lại không giết được một tên đỉnh cổ thần thất trọng. Đúng vậy. Bây giờ một mình hắn vào âm hàng cửu tuyệt trận, đây là cơ hội tốt để chúng ta giết hắn. Giết hắn. Các lão tổ, gia chủ của băng sơn hải vực gầm lên. Bỗng một lão tổ quát, dương thần đại lực quyền. Lão tổ đó bay lên, đánh về phía Long Kình Thiên. Chỉ thấy nắm đấm của lão ta bắn ra ánh sáng như mặt trời nổ tung, một bóng người khổng lồ bốc cháy xuất hiện sau lưng. Đòn công kích này cực mạnh, khiến phong vân biến sắc, uy thế gần như một cường giả cổ thần. Thấy có người ra tay, các lão tổ khác cũng đồng loạt bay lên, tấn công Long Kình Thiên. Mãn hoang đại ngưu chưởng. Miên hoa cương lực quyền. Tàn kiếm chỉ. Tuyết hoa phiêu thần kiếm. Vô số chưởng ấn, quyền ấn, chỉ ấn, kiếm khí, đao quang đồng loạt oanh kích về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những đòn công kích của các lão tổ. Hắn vung kỳ lân hỏa thần kiếm. Hắn chậm rãi nói, sát thần nhất kiếm. Một luồng kiếm quang bắn lên trời. Các lão tổ chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, tiếp theo là một hình ảnh khiến họ không bao giờ quên. Kiếm quang xẹt qua, tất cả công kích của họ đều bị chặn lại. Sát thần nhất kiếm như một vị quân vương, ngạo nghễ thiên hạ. Mọi đòn tấn công trước mặt nó đều phải lùi bước, kinh sợ rồi tan biến. Một kiếm phá vạn pháp. Khi tất cả công kích tan biến, vị lão tổ đầu tiên tấn công Long Kình Thiên bằng dương thần đại lực quyền cảm thấy cổ họng nóng lên, người khựng lại giữa không trung, mắt trợn to, rồi từ từ rơi xuống. Cổ họng của lão ta xuất hiện một vết kiếm màu đỏ rực. Ngay sau đó, các lão tổ khác cũng lần lượt rơi từ trên không xuống. Trên người mỗi người đều xuất hiện một vết kiếm tương tự, có người ở cổ họng, có người ở tim, có người ở ngực. Nhất kiếm sát vạn thần. Sát sát thần nhất kiếm. Một vị lão tổ ngã xuống đất, giọng khàn khàn nói, mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ khó tin. Những gia chủ vốn định công kích Long Kình Thiên thấy vậy thì biến sắc, kinh hãi vội vàng thụt lùi. Nhìn thi thể của các vị lão tổ đang co giật hoặc đã nằm im, các gia chủ đều hít một ngụm khí lạnh. Một kiếm, giết chết 8 vị thần cấp lão tổ. 8 vị thần cấp lão tổ, những người vốn uy mãnh vô địch trong mắt họ, giờ đã chết. Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực thấy vậy thì sợ đến teo tim, chân run bần bật, mặt mày tím tái, người chưa chết mà mặt đã như người chết. Đám người Trần Bác, Tô Đạt sợ đến mức môi mấp máy. Đặc biệt là Trần Bác, kẻ lúc trước còn huênh hoang chỉ vào Long Kình Thiên, gào thét muốn chặt tay chân, tai mũi của hắn, giờ đây răng va vào nhau lập cập, như có ai đó đang đẩy, khiến chúng rung lên không ngừng. Giết chết 8 vị thần cấp lão tổ chỉ bằng một kiếm, Long Kình Thiên mặt không biểu cảm, quay đầu chậm rãi đi về phía Trần Bác. Nhìn Long Kình Thiên đến gần mình, mặt Trần Bác xám như tro tàn. Hắn run giọng nói, "Long Long Long Kình Thiên, ngươi ngươi đừng qua đây." Bởi vì răng va vào nhau, giọng hắn cực kỳ run rẩy, nói năng không rõ ràng như một kẻ bị điên. Long Kình Thiên nhìn bộ dạng kinh hãi của Trần Bác, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục đi tới. Kỳ Lân Hỏa thần kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trần Bác như nghe thấy tiếng kêu của thanh thần kiếm, đó là tiếng reo vui sau khi được uống máu. Cổ thần lão tổ Trần Bác liên tục thụt lùi, lùi đến bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Hai người cứ thế lùi mãi. Chính lúc này, trong đầu Trần Bác chợt lóe lên một ý, hắn vội nói, "Long Long Kình Thiên, ngươi không thể giết ta. Ta và đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông có giao tình cực sâu, ngươi không thể giết ta." Long Kình Thiên ngạc nhiên hỏi, "Ồ, đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông?" "Đúng vậy. Long Kình Thiên, ta đã cứu đại trưởng lão Phương Toàn, ta có ơn cứu mạng với hắn. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn hắn sẽ báo thù cho ta." Trần Bác nói tiếp, "Nếu ta chết, ngươi cũng phải chết, chết chung với ta." Nói đến đây, tâm lý của Trần Bác đã bình tĩnh lại nhiều. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Chết chung với ngươi?" Trần Bác tiếp tục dọa dẫm, "Đúng vậy. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng không thể trốn thoát đâu, ngươi nên biết rõ hậu quả." Trần Bác sợ Long Kình Thiên không biết Vạn Bảo Thần Tông là gì nên cố tình nhấn mạnh đây là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy Long Kình Thiên cầm Kỳ Lân Hỏa thần kiếm tiếp tục đi tới. Trần Bác, người vốn đã vững tâm trở lại, giờ lại kinh hãi, "Ngươi ngươi, Long Kình Thiên, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể nào hơn được Vạn Bảo Thần Tông, lẽ nào ngươi không sợ Vạn Bảo Thần Tông truy sát?" "Vạn Bảo Thần Tông truy sát?" Long Kình Thiên nghe vậy, đột nhiên cười phá lên, cười đến mức đám người Trần Bác, Tô Đạt không hiểu ra sao. Long Kình Thiên ngừng cười, tiếp tục đi về phía hai người. Lúc này, Trần Bác lấy ra một ngọc phù, hoảng hốt bóp nát nó, muốn gửi tin cầu cứu đại trưởng lão Phương Toàn. Hắn vừa bóp nát ngọc phù, Long Kình Thiên đã đi tới cách hai người vài thước. Trần Bác nói, "Long Kình Thiên, ta vừa báo tin cho đại trưởng lão Phương Toàn, bây giờ hắn đã dẫn dắt cường giả Vạn Bảo Thần Tông từ Vạn Bảo Vị Diện tới đây rồi." Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, "Vậy sao?" Vừa dứt lời, hắn vung Kỳ Lân Hỏa thần kiếm, một luồng kiếm quang xẹt qua cổ Trần Bác. Trần Bác ngừng bặt, không dám tin chỉ vào Long Kình Thiên, rồi ngã xuống. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Long Kình Thiên lại cuồng vọng đến mức này, không sợ cả Vạn Bảo Thần Tông. Vạn Bảo Thần Tông chính là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực cơ mà. Xung quanh tĩnh lặng. Tất cả các gia chủ nhìn sát Trần Bác, run bần bật. Tô gia lão tổ, Tô Đạt cũng không ngờ Long Kình Thiên biết rõ Trần Bác từng cứu đại trưởng lão Phương Toàn, và giết hắn sẽ bị báo thù, nhưng hắn vẫn ra tay. Trong mắt Tô Đạt, Long Kình Thiên không còn là ác ma địa ngục nữa, mà là một cuồng ma. Long Kình Thiên không thèm nhìn sát Trần Bác, đi thẳng về phía Tô Đạt. Dưới ánh mắt chăm chú của các cường giả Băng Sơn Hải Vực, Tô Đạt bỗng quỳ xuống, cầu xin Long Kình Thiên, "Long Long Kình Thiên, ngươi tha cho ta. Cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi." "Ngươi biết sai?" Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô Đạt đang quỳ trước mặt mình. "Vâng, vâng vâng, ta biết sai rồi." Tô Đạt đã bất chấp cả mặt mũi, nghẹn ngào nói, "Lúc trước chúng ta không nên lấy oán trả ơn, không nên mơ ước Kỳ Lân Hỏa thần kiếm, không nên chặn giết các ngươi, càng không nên muốn phá khí hải của các ngươi. Cầu ngươi tha cho ta một mạng, tha cho ta. Ta nguyện ý đầu hàng ngươi." "Long Kình Thiên, không, không, thiếu chủ, sau này ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, cầu ngươi tha cho ta." Tô Đạt dập đầu liên tục. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực nhìn Tô Đạt, người mà họ vẫn kính như thần minh, đang không ngừng dập đầu trước mặt Long Kình Thiên, biểu cảm phức tạp khó tả. Có người thậm chí còn khinh thường ra mặt. Nhìn Tô Đạt dập đầu đến mức trán đổ máu, Long Kình Thiên chậm rãi giơ Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm lên, thanh kiếm phát ra tiếng rung nhẹ. Tô Đạt thấy vậy, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ, cái bóng của tử thần không ngừng khuếch tán trong lòng hắn. Tô Đạt hoảng sợ nói, chủ thiếu chủ, cầu ngươi tha cho ta. Nếu ngươi thu phục ta, ta vẫn còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi thống nhất băng sơn hải vực. Nhưng hắn vừa dứt lời, tay Long Kình Thiên đã vung kiếm, một luồng kiếm quang màu đỏ rực không ngừng phóng đại trong mắt Tô Đạt, ngày càng gần. Không. Tô Đạt kinh hãi bay lên, định lùi nhanh, nhưng hắn còn chưa kịp lùi, kiếm quang đã xẹt qua cổ hắn. Tô Đạt bịt cổ, chỉ vào Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi thật độc, thật ác độc. Nói xong, hắn nghẹo cổ, ngã xuống. Khi ngã xuống, đầu và thân thể hắn tách lìa, lăn lóc trên mặt đất, lăn đến trước mặt các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, gia chủ của băng sơn hải vực. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhìn cái đầu của Tô Đạt. Ánh mắt không dám tin, không cam tâm, chết không nhắm mắt của hắn như một cây kim lớn đâm sâu vào tim họ. Họ kinh hoảng lùi lại mấy bước, trong lòng dậy sóng. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt của Tô Đạt, chậm rãi nói, có những chuyện sai trái không phải cứ cầu xin là có thể cho qua được. Tô Đạt và đám người Trần Bác Năm đó lấy oán trả ơn, trong lòng Long Kình Thiên đã là những kẻ phải chết. Bất kể đối phương cầu xin thế nào, cũng đều phải chết. Mặc dù nếu Tô Đạt đầu hàng, Long Kình Thiên sẽ dễ dàng hơn trong việc thu phục và thống nhất băng sơn hải vực, nhưng kết cục của gã vẫn là cái chết. Long Kình Thiên quay đầu lại, nhìn về phía các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực. Thấy hắn nhìn qua, họ lòng rung lên, không ngừng thụt lùi. Tiếng náo động ngập trời phát ra từ đám người. Mục đích ta đến đây lần này, chắc các vị đã biết. Long Kình Thiên quét mắt qua các gia chủ, nói, bây giờ, bất kỳ gia chủ, thái thượng trưởng lão nào đầu hàng ta sẽ ban cho thần cấp đỉnh cấp công pháp cùng tinh thuần thần khí. Giọng của Long Kình Thiên vang lên, đám người xung quanh náo động, đa số đều vẻ mặt khó tin, dù gì hắn cũng vừa mới giết đám người Tô Đạt ngay trước mắt họ. Long Kình Thiên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tô gia lão tổ đầu hàng ngươi còn chẳng phải bị ngươi giết sao? Long Kình Thiên nhìn qua, đó là gia chủ của Khương gia, Khương Lạc. Lúc trước khi Long Kình Thiên đến băng sơn hải vực, mâu thuẫn lớn nhất chính là với Khương gia. Khương Lạc thấy Long Kình Thiên nhìn sang, lòng kinh sợ, lắp bắp nói, Long Kình Thiên, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng các đảo băng sơn hải vực chúng ta đồng lòng, cho dù ngươi giết ta, chúng ta cũng sẽ không thuần phục ngươi. Vậy sao? Mắt Long Kình Thiên lóe lên tia sáng lạnh, hắn tùy ý giơ tay chỉ một cái, Khương Lạc hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Khương Lạc ở băng sơn hải vực cũng được xem là một cường giả, thực lực xếp trong top 10 gia chủ. Nhưng Long Kình Thiên chỉ tùy ý chỉ một cái, hắn liền chết, chết như một con chó. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão xung quanh kinh hãi kêu lên, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên, sợ hắn lại tùy ý chỉ một cái thì đến lượt họ. Lúc này trong đám người có kẻ bay ra, chính là gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm. Hắn kêu lên, Ngưu gia chúng ta nguyện ý trung thành. Ngưu Nhất Phàm đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính cúi đầu, Ngưu Nhất Phàm khấu kiến chủ nhân. Lúc trước khi Long Kình Thiên đến băng sơn hải vực, chính là nhờ Ngưu gia giúp đỡ mới tiến vào được Thánh Sơn, sau đó mới có được tiên thiên tức nhưỡng. Khi Ngưu Nhất Phàm khấu kiến Long Kình Thiên, từng bóng người khác cũng không ngừng bay ra khỏi đám đông. Đó là đám người Ngưu Vân, Ngưu Bình và các thái thượng trưởng lão của Ngưu gia. Bọn họ đi tới trước mặt Long Kình Thiên, đồng loạt cúi đầu, khấu kiến chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn Ngưu Nhất Phàm dẫn dắt Ngưu gia trung thành với mình, gật đầu, nói, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Ngưu Nhất Phàm, tên phản đồ nhà ngươi. Trong đám người có kẻ tức giận quát, ngươi khi sư phản tổ, không chết tử tế được đâu. Ngươi cho rằng ngươi đầu hàng Long Kình Thiên thì hắn thật sự sẽ ban cho ngươi thần cấp công pháp và tinh thuần thần khí sao? Long Kình Thiên quét thần thức qua, phát hiện người nói chuyện là một thái thượng trưởng lão của Ngưu gia. Nhưng hắn không giết cả, mà vung hai tay, hai mươi mấy luồng sáng vàng và mấy chục luồng khí thể màu xám nhạt, và nhạt nhập vào người đám người Ngưu Nhất Phàm. Long Kình Thiên nói, ta vừa đánh công pháp và tinh thuần thần khí vào người các ngươi, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, sau này muốn đột phá thiên thần cũng không thành vấn đề. Đám người Ngưu Nhất Phàm mặt mày mừng rỡ, cùng nhau khấu tạ Long Kình Thiên. Vị thái thượng trưởng lão kia mắc nghẹn. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực xung quanh nhìn nhau. Một gia chúng ta nguyện ý trung thành với chủ nhân. Một lát sau, trong đám người lại bay ra một nhóm, người dẫn đầu là một ông lão mặc áo xanh đen. Ông lão này chính là gia chủ của một gia, một đại gia tộc xếp trong top 10 ở băng sơn hải vực. Gia chủ một gia dẫn dắt các cao thủ một gia đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng bái kiến chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, ra lệnh cho đám người một gia đứng dậy, trồng hạt mầm tín ngưỡng vào linh hồn của họ, đồng thời cũng ban cho công pháp và tinh thuần thần khí. Thấy người Mộc gia trung thành được ban thưởng, không lâu sau, lại có một vị gia chủ khác dẫn dắt người trong gia tộc đầu hàng Long Kình Thiên. Có Ngưu gia, Mộc gia mở đầu, rất nhanh, gia chủ các đảo băng sơn hải vực lần lượt cúi đầu thần phục. Hơn một canh giờ sau, đã có ba mươi mấy gia tộc đầu hàng Long Kình Thiên, nhưng vẫn còn đa phần gia chủ băng sơn hải vực vẻ mặt do dự. Long Kình Thiên quay đầu lại, trán hắn chợt lóe sáng, lấy ra Trấn Thiên Tháp. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cường giả hải vực băng sơn, Trấn Thiên Tháp bay thẳng lên trời, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa tháp khổng lồ, tựa như một ngọn thần sơn tản ra kim quang chói lọi, bao trùm phạm vi hàng ngàn dặm xung quanh. Cái này tuy rằng đám người Trâu Nhất Phàm lúc trước đã thấy Long Kình Thiên dùng Trấn Thiên Tháp phá vỡ đại trận băng thần tái hiện, nhưng hiện tại lại nhìn thấy nó xuất hiện, vẫn không khỏi khiếp sợ. Bảo tháp này là thần khí phẩm giai gì vậy? Sao lại có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ như thế? Chẳng lẽ nó không chỉ là thần khí? Đám cường giả hải vực băng sơn nhất thời kinh hãi nghị luận xôn xao. Cho dù là thần khí trong truyền thuyết đi nữa, cũng không thể nào biến to biến nhỏ tùy ý như thế này được. Long Kình Thiên không để ý đến sự bàn tán của đám người, hai tay bắt ấn, Trấn Thiên Tháp phát ra hào quang vạn trượng. Từng đạo hào quang cực diệu từ trong bảo tháp bao phủ xuống, đem toàn bộ đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn lại của hải vực băng sơn hoàn toàn bao phủ bên trong. Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Khương gia kinh hãi quát lớn. Gã vừa dứt lời, đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các gia tộc còn chưa đầu hàng lập tức phản ứng lại, toàn bộ đều vận chuyển chân khí, phát ra khí thế ngập trời. Khí tức của hơn một vạn cường giả thánh cấp liên kết lại với nhau khiến thiên địa biến sắc. Bầu trời trong khoảnh khắc đã bị cổ khí tức cường đại này ảnh hưởng mà tối sầm lại. Ánh mặt trời chói chang vừa rồi cũng đã biến mất. Long Kình Thiên thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trấn Thiên Tháp chợt lóe hào quang, cả thái thượng trưởng lão Khương gia kia liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không thể khống chế bay thẳng lên, trong nháy mắt đã bị thu vào bên trong Trấn Thiên Tháp. Chúng ta không chịu đầu hàng, Long Kình Thiên định giết sạch chúng ta. Một gã thái thượng trưởng lão khác của Khương gia đột nhiên quát lớn, xúi giục mọi người, tất cả chúng ta liên thủ giết hắn, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chẳng qua, gã vừa dứt lời, hào quang của Trấn Thiên Tháp lại một lần nữa ập xuống, toàn thân hắn liền bị đánh cho nát bấy. Tiếp theo, trong đám người không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh khủng bố. Mọi người kinh hãi nhìn thấy từng trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Khương gia lần lượt nổ tung, chết thảm. Một vài gia chủ, thái thượng trưởng lão vốn đang nghe lời xúi giục, định ra tay, nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng kinh hãi, đều ngừng lại động tác. Xin đừng giết chúng ta. Xin đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Lúc này, trong đám người chợt bay ra một người, hoảng sợ không ngừng thét to. Sau đó hắn bay đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ lạy hắn làm chủ nhân. Một vài gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vốn còn đang chần chừ, do dự, lúc này cũng đều từ trong đám người bay ra, quỳ lạy Long Kình Thiên làm chủ nhân. Không bao lâu sau, đã có thêm hơn 10 gia tộc đầu hàng dưới trướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, cho dù ta có chết, cũng không thể làm nô tài của ngươi. Ta và ngươi đồng quy vu tận. Đột nhiên, một tiếng thét gào vang lên, một bóng người từ trong đám người phóng vọt ra, trong khoảnh khắc đã bay đến trước mặt Long Kình Thiên. Không xong. Gia chủ Trần gia điên rồi, hắn muốn tự bạo. Mau tránh đi. Đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vừa mới đầu hàng, vẫn đang đứng sau lưng Long Kình Thiên nhất thời kinh hoảng kêu lên, sau đó xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, lại có thêm 10 bóng người từ trong đám người phóng ra, toàn bộ đều là người của Trần gia. Mà Trần gia này chính là gia tộc của Trần Bác, kẻ vừa mới bị Long Kình Thiên giết chết. Toàn bộ người của Trần gia đều muốn tự bạo. Chạy mau. Đám cường giả hải vực băng sơn xung quanh toàn bộ sắc mặt đại biến, phóng ra bốn phía, đi được càng xa càng tốt. Ầm ầm ầm ầm. Ngay khi đám cường giả vừa mới xoay người bỏ chạy, vô số tiếng nổ tự bạo đột nhiên vang lên, khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cổ sóng hủy diệt khổng lồ lấy vị trí của Long Kình Thiên làm trung tâm, không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Những nơi cổ sóng này lan đến, trời đất đều băng liệt. Một vài gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn chưa trốn kịp, giống như lá rụng bị gió lốc thổi bay, không ngừng bị quăng quật. Mãi khi chạy ra xa cả trăm dặm, ngọn sóng khủng bố kia mới không lan đến nữa. Đám người may mắn trốn thoát thở ra một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, có cảm giác may mắn sống sót trong cõi chết. Sau đó mọi người mới nhìn lại về phía ngọn sóng hủy diệt kia bùng nổ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngọn sóng hủy diệt kia mới chậm rãi tan dần. Phụ thân, Long Kình Thiên chủ nhân ngài ấy sẽ không có đứng từ xa, Trâu Vân có chút nghi hoặc nhìn về phía ngọn sóng hủy diệt, lắp bắp nói. Sắc mặt Trâu Nhất Phàm âm trầm, nhìn về phía cổ sóng hủy diệt đang chậm rãi tiêu tán, không có một chút động tĩnh nào, Trong lòng nhất thời kinh hoảng, chủ nhân hẳn sẽ không thật sự đã còn đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vẫn chưa đầu hàng, nhìn về phía trung tâm cổ sóng hủy diệt, hồi lâu cũng không có động tĩnh, tiếu ý trên mặt dần dần lan ra. Ngay khi bọn họ đang cười rạng rỡ, cổ sóng hủy diệt màu vàng đất đột nhiên nổ tung, một bóng người đã xuất hiện trước mắt mọi người. Long Long Kình Thiên không có chết, hắn thế nhưng lại không có chuyện gì. Đám cường giả Hải vực Băng Sơn cực kỳ hoảng sợ khi thấy dưới cơn sóng tự bạo của đám cường giả Trần gia, mà trên người Long Kình Thiên y phục vẫn chỉnh tề, không hề có một vết máu, thậm chí ngay cả một chút tro bụi cũng không có. Sau cơn hoảng sợ, đám cường giả Hải vực Băng Sơn mới tỉnh táo lại. Những người vẫn chưa đầu hàng thì trong lòng lại tuyệt vọng vô cùng. Ngay cả tự bạo với uy lực hủy diệt bậc này cũng không thể khiến Long Kình Thiên bị thương một chút nào sao? Trong mắt bọn họ, Long Kình Thiên đã biến thành một con quái vật khủng bố giết mãi không chết. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế. Thậm chí ngay cả thiên phạt cũng không giết nổi Long Kình Thiên. Hắn từ giữa đám sóng hủy diệt đang chậm rãi tiêu tán mà đi ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quét về phía đám cường giả vẫn còn chưa chịu đầu hàng, những kẻ đang cầu khẩn hắn bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Hắn không chút biểu cảm, nói, các ngươi rất thất vọng à, đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn chưa chịu đầu hàng, vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng lui nhanh về phía sau. Trong các ngươi, còn ai muốn giết ta nữa không? Hiện tại ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Long Kình Thiên vừa nói, vừa bước về phía trước. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Xin chủ nhân đừng giết chúng ta nguyện ý đầu hàng. Một vài gia chủ, trong lòng vốn còn ôm tâm lý may mắn, lúc này đều nhất nhất bay ra, hướng Long Kình Thiên xin đầu hàng, quỳ xuống bái hắn làm chủ nhân. Cuối cùng, trong hơn 1000 hải đảo của Hải vực Băng Sơn, tuyệt đại bộ phận các gia tộc cũng đều lựa chọn đầu hàng hắn. Long Kình Thiên vẫn đứng thẳng ở đó, nhìn về phía đám gia tộc đối diện cho dù có chết cũng không chịu đầu hàng, liền tế xuất ra Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Thần kiếm liền đón gió phóng vọt lên trời. Chu Tiên Kiếm Trận. Thanh âm của Long Kình Thiên lạnh lùng vang lên. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm phóng ra hào quang vạn trượng, vô số kiếm quang từ trên cao ầm ầm chém xuống. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn thấy một kiếm trận khổng lồ do vô số vạn đạo kiếm mang từ trên không trung oanh sát thẳng xuống, không ngừng luân chuyển. Bên trong kiếm trận không ngừng vang ra những tiếng kêu gào thảm thiết, lẫn theo tiếng gầm rú kinh sợ, tức giận mắng chửi, thậm chí còn có cả tiếng cầu xin tha thứ, từng đạo huyết vụ không ngừng bắn tung tóe. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, cầu xin càng ngày càng ít, càng nhỏ dần. Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng mọi âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Long Kình Thiên nhẹ nhàng vung tay, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm quay trở lại trong tay hắn. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn lại, chỉ thấy đám gia tộc đến chết cũng không chịu đầu hàng kia, hơn 1000 cường giả đế cấp, thánh cấp, thế nhưng đã toàn bộ bị tru sát sạch sẽ. Trên mặt đất, thi thể chồng chất lên như một ngọn núi nhỏ. Cho dù là đám người Trâu Nhất Phàm đã đầu hàng, biết Long Kình Thiên sẽ không giết mình, lúc này trong lòng cũng đều kinh hãi, tay chân lạnh lẽo. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn thấy đống thi thể chồng chất như núi kia, thân thể cứng đờ. Đám người này toàn bộ đều là cường giả đế cấp, thánh cấp, thậm chí còn có cả cường giả bán thần, một chân đã bước vào thần cấp. Nhưng mà, toàn bộ cũng đều bị giết chết, hơn nữa còn không có một chút phản kháng nào. Lúc này, gió biển thổi tới, mùi máu tanh lan tràn khắp nơi, không ngừng xộc vào mũi của đám người Trâu Nhất Phàm. Truyền lệnh của ta, mở âm hàn cửu tuyệt trận ra. Lúc này thanh âm của Long Kình Thiên vang lên, đám người Trâu Nhất Phàm hốt nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đáp lời, sau đó truyền lệnh cho đám đệ tử bên dưới đình chỉ vận chuyển, mở đại trận ra. Nhất thời, cổ băng vụ âm hàn vốn đang dâng lên tận trời bên dưới cũng đình chỉ phun trào, tất cả đều tiêu tán. Đám người Thần Miếu Mang Hoang, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vốn đang đứng đợi bên trên nhìn thấy thế, đều phi thân bay xuống. Đám người Thần Miếu Mang Hoang nhìn thấy bên dưới Hải vực Băng Sơn tràn ngập thi thể của đám cường giả đế cấp, thánh cấp chồng chất như núi, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Đặc biệt là đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thần Miếu Mang Hoang lúc trước khi còn ở Mang Hoang Thần Cung, trong lòng đã từng không phục Long Kình Thiên, lúc này lại càng kinh tâm tán đảm. Các ngươi hãy đem đám thi thể này xử lý qua một chút. Lúc này, Long Kình Thiên hướng về phía hai người Vu Vũ, Vu Càn nói. Trong lòng hai người Vu Vũ, Vu Càn nhất thời căng thẳng, nhanh chóng ứng tiếng. Sau đó cả hai liền ra lệnh cho đám đệ tử Thần Miếu Mang Hoang đem thi thể của hơn 1000 cường giả đế cấp, thánh cấp của Hải vực Băng Sơn nhất nhất xử lý hết. Đám cường giả của Thần Miếu Mang Hoang nhanh chóng đem thi thể của đám cường giả kia lên, chân tay một trận cứng ngắc. Một lúc sau, đem đám thi thể kia xử lý sạch sẽ, hai người Vu Vũ, Vu Càn khẽ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi. Sau đó cả hai mới quay trở lại trước mặt của Long Kình Thiên, cung kính nói, chủ nhân, đã xử lý đám thi thể kia xong rồi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái. Mà các thi thể thần cấp, cổ thần của đám lão tổ Tô Đạt, Trần Bác kia, thì lại bị Long Kình Thiên thu vào trong Trấn Thiên Tháp. Trâu Nhất Phàm.

thì thế lực của chiến trường ma thần thượng cổ mạnh nhất. Long Kình Thiên dự định sau khi đem ba phương đại lục Thiên Lam, đại lục Man Hoang, Loạn Hải xong rồi tiếp theo mới tiến hành hàng phục bốn vực Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Trung vực của chiến trường ma thần thượng cổ, như vậy sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Tiếp theo sau đó, Long Kình Thiên lại hạ một vài mệnh lệnh xuống cho đám người gia chủ các gia tộc Hải vực Băng Sơn, đám người vu vũ của thần miếu Man Hoang. Đám người bên dưới nào dám có ý kiến gì, cũng đều cung kính đáp ứng. Được rồi. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Một lúc sau, Long Kình Thiên liền để cho các gia chủ, thái thượng trưởng lão của Hải vực Băng Sơn lui trở về các hải đảo, sau đó để cho đệ tử các hải đảo tiến hành canh gác, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản sự tiến công của ma tộc. Sau khi đám người Trâu Nhất Phàm rời khỏi, Long Kình Thiên cùng với Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu còn có đám người của thần miếu Man Hoang cũng đều rời khỏi Băng Sơn Tổ Từ, bay lên trời. Các ngươi cũng lui về Man Thần Phong đi. Sau khi bay lên trời, Long Kình Thiên hướng về phía đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của thần miếu Man Hoang nói. Sau đó hắn chỉ về phía hai người Vu Vũ, Vu Càn, nói, Vu Vũ, Vu Càn, hai người các ngươi theo ta đi đến Loạn Hải. Đám người Vu Vũ, Vu Càn cung kính ứng tiếng. Một lúc sau, đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của thần miếu Man Hoang cùng hướng về phía Long Kình Thiên cung kính thi lễ, sau đó hướng về phía Man Thần Phong bay trở về. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên xoay người, hướng về phía đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn nói. Nói xong, hắn vung tay lên, một đoàn hào quang liền vây lấy bốn người bọn họ, sau đó trong khoảnh khắc bọn họ liền biến mất tại chỗ, hướng về phía Loạn Hải thúng di mà đi. Tương tự như lần trước, bốn người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn chỉ cảm thấy toàn thân như đang cưỡi mây đạp gió, rồi nhìn thấy từng cơn bão không gian không ngừng lướt qua bên người. Không bao lâu sau, cả bốn người cảm giác đã dừng lại, nhìn xuống dưới thì thấy một vùng biển cả mênh mông ngút ngàn, xanh biếc đến tận chân trời. Gió biển thổi đến, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt, đây chính là Loạn Hải. Long Kình Thiên đưa mắt quét bốn phía, thần thức triển khai bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, rồi tiện đà bay về phía nam. Bốn người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vội vàng phản ứng, nhanh chóng bay theo sau. Cả năm người bay một mạch, chẳng mấy chốc đã đến Nam Hải của Loạn Hải. Vừa đến nơi, Tử Thiên Long Hoàng liền nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, để thuộc hạ thông báo cho Nam Hải Phật Vương đến khấu kiến ngài. Nói rồi, hắn lấy ngọc phù ra định liên lạc. Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại, nói, không cần. Dứt lời, khí tức trên toàn thân hắn đột nhiên đại trướng, giống như sóng thần khổng lồ cuồn cuộn lan ra bốn phía, bao trùm khắp nơi. Cách đó mấy ngàn dặm, sâu dưới đáy biển có một tòa cung điện, bên trong một gã tráng hán trung niên đầu trọc, mắt nhỏ mi dài đang nhắm mắt tu luyện bỗng cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ ập tới khiến linh hồn hắn chấn động. Hắn kinh hãi thất sắc, vội mở bừng hai mắt. Kẻ này chính là Nam Hải Phật Vương, một trong ngũ đại vương giả của Loạn Hải. Thân hình Nam Hải Phật Vương khẽ lóe lên, rời khỏi cung điện dưới đáy biển để đến đại điện chính. Lúc này, bát đại chiến tướng và 32 vị đại thống lĩnh dưới trướng hắn cũng đã hội tụ đầy đủ tại đại điện. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị cổ khí tức khủng bố này làm cho kinh động. Thấy Nam Hải Phật Vương đến, bát đại chiến tướng và 32 vị đại thống lĩnh cùng nhau cung kính hành lễ, khấu kiến Phật Vương đại nhân. Nam Hải Phật Vương cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía luồng khí tức truyền đến, cặp mày nhíu lại, chẳng lẽ là đám người Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương và Bắc Hải Ngưu Vương đến đây? Một gã chiến tướng không nhịn được căm phẫn nói, Phật Vương đại nhân, gần đây ba tên đó thật sự quá đáng. Bọn họ ỷ vào năm vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy, không ngừng khiêu khích, giết chết đệ tử Nam Hải chúng ta. Đến nay đã có hơn 10 vạn đệ tử, binh lính của chúng ta chết trong tay chúng rồi. Một gã chiến tướng khác phẫn nộ nói, đúng vậy, Phật Vương đại nhân. Chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Cơn tức này, thần không thể nào nuốt trôi. Cùng lắm thì liều mạng với chúng, đồng quy vu tận mà thôi. Các vị chiến tướng khác cũng đều lên tiếng hưởng ứng. Nam Hải Phật Vương khẽ giơ tay lên, nói, đồng quy vu tận. Các ngươi lấy gì để cùng người ta đồng quy vu tận? Các chiến tướng nhất thời im lặng. Nam Hải Phật Vương nói tiếp, Đông Hải Tứ Dực Kình Vương đã từng nói, chúng ta phải đợi, đợi đến khi chủ nhân Long Kình Thiên quay trở lại. Đợi ngài ấy trở về, rồi nghe xem ngài ấy sẽ có kế hoạch như thế nào. Lúc này, một gã chiến tướng đột nhiên cẩn thận hỏi, Phật Vương đại nhân, chúng ta thật sự phải đầu nhập vào gã Long Kình Thiên kia sao? Cặp mày Nam Hải Phật Vương khẽ nhíu lại. Một gã chiến tướng khác nói, đúng vậy, Phật Vương đại nhân. Gã Long Kình Thiên kia chẳng lẽ thật sự lợi hại như lời Tứ Dực Kình Vương nói sao? Thần nghe nói hắn chỉ là một cường giả đế cấp, chẳng qua là ỷ vào học được một ít bí thuật kỳ quái, có thể hợp thể với vài đầu yêu thú nên thực lực mới mạnh lên một chút. Nếu không hợp thể, hắn cũng chỉ là một cường giả đế cấp bình thường. Thần thấy Phật Vương đại nhân chỉ cần một ngón tay cũng đủ để đánh bại, thậm chí là giết chết hắn. Nam Hải Phật Vương đưa mắt nhìn đám chiến tướng, đại thống lĩnh bên dưới, đột nhiên lớn tiếng khiển trách, ngu xuẩn. Lớn mật. Đám chiến tướng, đại thống lĩnh kinh hãi, vội vàng quỳ xuống xin tha tội. Nam Hải Phật Vương lớn tiếng quát, nếu chủ nhân Long Kình Thiên thật sự không có thực lực gì như lời các ngươi nói, hắn làm sao có thể thu phục được Long tộc, Tứ Dực Kình Vương, Võ Thần Điện, Vạn Thú Môn, Thông Thiên Kiếm Môn và các tông môn nam vực của chiến trường ma thần thượng cổ. Từ nay về sau, nếu có ai dám bất kính với chủ nhân Long Kình Thiên, giết không tha. Đám chiến tướng, đại thống lĩnh toàn bộ đều lớn tiếng đáp, vâng, Phật Vương đại nhân. Nam Hải Phật Vương chuyển giọng, trợn mắt nói, chẳng qua, đám người Tây Hải Quỷ Vương kia thật sự khinh người quá đáng. Đi. Các ngươi cùng ta ra ngoài, xem thử rốt cuộc là ai. Nói xong, Nam Hải Phật Vương dẫn đầu bay ra ngoài. Đám chiến tướng, đại thống lĩnh lớn tiếng đáp ứng rồi vội vàng đuổi theo, đồng thời truyền lệnh xuống, điều động quân đội hải tộc tinh nhuệ dưới quyền mình chuẩn bị ứng chiến. Cứ thế, Nam Hải Phật Vương dẫn đầu, bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh theo sau, cuối cùng là trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Nam Hải mênh mông cuồn cuộn hướng về nơi phát ra cổ khí tức cường hãn kia mà bay đi. Lúc này, năm người Long Kình Thiên đang lơ lửng trên không trung, một lúc sau, liền thấy trăm vạn đại quân của Nam Hải cuồn cuộn kéo đến. Trăm vạn đại quân lao tới, khí thế phát ra khiến bầu trời u ám, sóng biển bên dưới cũng không ngừng gào thét. Bốn người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy trăm vạn đại quân cuồn cuộn kéo đến, khẽ liếc mắt nhìn nhau, trận hình nghênh đón mà Nam Hải Phật Vương lần này bày ra xem ra có chút lớn quá rồi. Chẳng qua, dần dần cặp mày của bốn người lại nhíu lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí cường đại tỏa ra từ trăm vạn đại quân kia. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nam Hải Phật Vương ở xa đã nhìn thấy năm người Long Kình Thiên, toàn thân khẽ rung lên. Tuy hắn chưa từng gặp Long Kình Thiên, nhưng Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu thì hắn đã từng gặp khi hai người cùng Tứ Dực Kình Vương đến Long Hải. Ngay sau đó, hắn lại nhận ra thân phận của hai người khác, kinh ngạc thốt lên, giáo chủ Vu Vũ, phó giáo chủ Vu Càn của thần miếu Mang Hoang. Lúc này, cả bốn người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đều cung kính đứng sau lưng một thanh niên, Nam Hải Phật Vương lại nhìn về phía người đó, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ là sắc mặt Nam Hải Phật Vương biến đổi, nhanh chóng bay về phía đám người Long Kình Thiên, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt. Ngay khi Nam Hải Phật Vương vừa đến, Tử Thiên Long Hoàng đã mở lời giới thiệu, Nam Hải Phật Vương, đây chính là chủ nhân, người mau tới bái kiến ngài đi. Thân thể Nam Hải Phật Vương nhất thời chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Hắn không chút chần chừ, liền nhanh chóng hành đại lễ, Nam Hải Phật ứng sinh khấu kiến chủ nhân. Đám bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh cùng trăm vạn đại quân tinh nhuệ Nam Hải lúc này mới đuổi tới, nghe thấy thế, tất cả đều ngây cả người. Sau một lúc ngẩn ngơ, bát đại chiến tướng phản ứng lại đầu tiên, tất cả cũng đều cung kính hành lễ, sau đó đến 32 vị đại thống lĩnh. Đến khi trăm vạn đại quân Nam Hải cung kính lễ bái, âm thanh vang vọng rung trời. Long Kình Thiên cất giọng nhàn nhạt, ân. Tất cả đứng lên đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền rõ đến tai của trăm vạn đại quân, ẩn chứa uy hiếp vô thượng. Nam Hải Phật Vương đứng lên đầu tiên, tạ ơn chủ nhân. Sau đó là đến bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh cùng trăm vạn đại quân tinh nhuệ Nam Hải. Long Kình Thiên đưa mắt đánh giá một chút Nam Hải Phật Vương, thực lực của hắn cũng không tệ, đã là thần cấp lục trọng. Long Kình Thiên mở miệng hỏi, vừa rồi là chuyện gì? Vừa rồi Nam Hải Phật Vương thống lĩnh trăm vạn đại quân cuồn cuộn kéo đến, sát khí ngập trời, hiển nhiên không chỉ đơn giản là đến cung nghênh mình. Nghe Long Kình Thiên hỏi, trong lòng Nam Hải Phật Vương căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, nhanh chóng nói, hồi bẩm chủ nhân, lúc nãy thuộc hạ tưởng là đám người Tây Hải Quỷ Vương đến gây sự, cho nên Long Kình Thiên nhàn nhạt nói, Tây Hải Quỷ Vương. Nam Hải Phật Vương vội quỳ xuống, cúi đầu nói, kính thỉnh chủ nhân thứ tội. Long Kình Thiên nói, đứng lên đi. Nam Hải Phật Vương đứng dậy, đứng trước mặt Long Kình Thiên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tạ ơn chủ nhân. Mà đám bát đại chiến tướng, 32 đại thống lĩnh thì chấn động không thôi, sợ đến mức không dám hó hé. Nghe đồn Long Kình Thiên khi không hợp thể với yêu thú chỉ có thực lực đế cấp, sao hiện tại khí tức còn khủng bố hơn cả Phật Vương đại nhân. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Kế tiếp, đám người Nam Hải Phật Vương cung nghênh 5 người Long Kình Thiên quay trở về Hải Cung Nam Hải. Một lúc sau, đám người Long Kình Thiên đã đến Hải Cung. Ngồi trên bảo tọa chính giữa đại điện, Long Kình Thiên mới hỏi Nam Hải Phật Vương, vừa rồi ngươi nói tưởng đám người Tây Hải Quỷ Vương đến gây sự, là chuyện gì xảy ra? Nghe Long Kình Thiên hỏi, Nam Hải Phật Vương đang ngồi bên dưới vội vàng đứng lên, không dám giấu giếm, nói, thưa chủ nhân, mấy tháng gần đây, Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương cùng với Bắc Hải Ngưu Vương đã liên minh với nhau. Hơn nữa, Tam Hải còn có chỗ dựa là cường giả cổ thần đến từ vị diện Khải Uy, cho nên chúng thường xuyên đến Nam Hải để giết chóc đệ tử của chúng ta. Long Kình Thiên ánh mắt lóe lên hàn quang, hỏi, còn Đông Hải thì sao? Nam Hải Phật Vương cung kính bẩm báo, Do Tứ Dực Kình Vương đã rời khỏi Đông Hải, nên tình hình ở đó còn thê thảm hơn. Trong mấy tháng qua, Nam Hải chúng ta có khoảng hơn 20 vạn đệ tử chết trong tay đám người Tây Hải Quỷ Vương, còn Đông Hải thì con số lên đến 30-40 vạn. Nam Hải và Đông Hải cộng lại đã có hơn 70 vạn đệ tử thiệt mạng. Tuy Nam Hải Phật Vương không nói rõ, nhưng Long Kình Thiên có thể tưởng tượng được sự áp bức và bắt nạt mà Đông Hải cùng Nam Hải đã phải chịu đựng trong mấy tháng qua. 70 vạn đệ tử, đây không phải là một con số nhỏ, đủ thấy sự hung hăng ngang ngược của ba hải vực kia. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động khổng lồ, ngay sau đó, một gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra hoảng hốt chạy vào. Nam Hải Phật Vương quát lớn, đã xảy ra chuyện gì? Gã thị vệ kinh hãi bẩm báo, hồi bẩm Phật Vương đại nhân, đám người Tây Hải Quỷ Vương lại đến gây sự. Nam Hải Phật Vương cùng bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh dưới trướng, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Nam Hải Phật Vương nhíu mày hỏi, lần này chúng đến bao nhiêu người? Gã thị vệ không dám giấu giếm, nhanh chóng bẩm báo, Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương, Bắc Hải Ngưu Vương đều đã đến, hơn nữa còn xuất lĩnh đại quân của Tam Hải, e rằng lên đến ngàn vạn. Dường như cả năm vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy cũng đều đến cả. Đám người Nam Hải Phật Vương đồng loạt kinh hô. Tam đại vương giả cùng đến, lại còn mang theo ngàn vạn đại quân và năm vị cường giả cổ thần, đây là chuyện chưa từng có. Chẳng lẽ Tam Hải lần này muốn Nam Hải Phật Vương ý thức được tình thế nghiêm trọng, quay sang nhìn Long Kình Thiên, cẩn thận nói, chủ nhân, ngài thấy sao? Hay là ngài cùng mấy vị đại nhân Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn tạm thời lui về phía sau, ta sẽ xuất lĩnh đại quân Nam Hải ra ngăn cản bọn họ. Tránh lui về phía sau. Dù lời nói của hắn khá uyển chuyển, nhưng ý tứ rõ ràng là bảo năm người Long Kình Thiên hãy mau chóng tẩu thoát, để bọn họ ở lại cản đường. Dù sao lần này lực lượng của đối phương kéo đến thật sự quá mạnh. Trên đại điện, các đại chiến tướng và 32 đại thống lĩnh cũng đều nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên, đợi hắn quyết định. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên lên tiếng, Nam Hải Phật Vương, ý của ngươi là bảo chúng ta bỏ chạy à? Nam Hải Phật Vương nhất thời hoảng hốt, đứng lên lắp bắp nói, chủ nhân, ta, ý của ta không phải như vậy, ta Long Kình Thiên khẽ phất ống tay áo, vẻ mặt bình thản nói, ta biết rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Ta muốn xem thử Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương và Bắc Hải Ngưu Vương là người như thế nào. Đám người Nam Hải Phật Vương nhất thời rùng mình. Nam Hải Phật Vương vội nói, chủ nhân, cái này, hay là chúng ta Tử Thiên Long Hoàng nhàn nhạt nói, Nam Hải Phật Vương, một khi chủ nhân đã mở miệng, ngươi cứ việc dẫn đường đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, giọng nói đầy thâm ý, yên tâm đi, chủ nhân và chúng ta vừa mới từ Hải vực Băng Sơn tới đây. Nam Hải Phật Vương ngây người. Mới từ Hải vực Băng Sơn tới đây. Tuy hắn nghe ra trong lời của Tử Thiên Long Hoàng có ẩn ý, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Hắn có chút nghi hoặc, chẳng phải năm người Long Kình Thiên mới từ phía Võ Thần Điện đến sao? Lúc này, chuyện ở Hải vực Băng Sơn vừa mới xảy ra chưa được mấy canh giờ, tin tức còn chưa truyền đến đây. Ngay cả chuyện Tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên của Bắc Thần Thần Tông hoảng hốt bỏ chạy, 21 vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên bắt giữ cũng mới xảy ra chưa đến một ngày, phía Loạn Hải vẫn chưa ai hay biết. Trong lúc Nam Hải Phật Vương còn đang nghi hoặc về ý tứ của Tử Thiên Long Hoàng, Long Kình Thiên đã đứng lên, nói, đi thôi. Dứt lời, hắn cùng bốn người Tử Thiên Long Hoàng dẫn đầu bay ra khỏi Hải Cung. Nam Hải Phật Vương lúc này mới phản ứng lại, trừng mắt há miệng, cũng chỉ đành bay theo sau. Bát đại chiến tướng của Nam Hải liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng bay theo sau Nam Hải Phật Vương. Trong lúc bay theo, bọn họ truyền âm nghị luận với nhau, gã Long Kình Thiên này, biết rõ là không thể ngăn cản, lại còn muốn chạy ra ứng chiến, chẳng qua chỉ là thể hiện dũng khí thất phu mà thôi. Chẳng qua, nếu Long Kình Thiên lựa chọn bỏ chạy, thì loại chủ nhân nhu nhược hèn nhát này, chúng ta không theo cũng chẳng sao. Để ta xem gã Long Kình Thiên này sẽ ứng phó với đám người Tây Hải Quỷ Vương như thế nào đây. Bát đại chiến tướng nghĩ rằng đây là truyền âm, Long Kình Thiên chắc chắn không thể nghe thấy, nên khi nghị luận cũng chẳng hề lựa lời. Trên thực tế, ngay từ lúc Nam Hải Phật Vương nghe theo lời khuyên của Tứ Dực Kình Vương mà quy phục Long Kình Thiên, thì bát đại chiến tướng và 32 đại thống lĩnh của Nam Hải, trong lòng chẳng có ai thấy kính phục. Dù vừa rồi họ nhìn ra thực lực của Long Kình Thiên quả thật rất mạnh, hơn cả Nam Hải Phật Vương, nhưng họ cũng không hoàn toàn khuất phục. Thiên nhĩ của Long Kình Thiên đã nghe rõ toàn bộ những lời truyền âm của đám bát đại chiến tướng, nhưng hắn không vạch trần, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Đám người bay một mạch, bên trong Nam Hải, vô số binh lính không ngừng tuần tra, ai nấy đều mang vẻ mặt khẩn trương, thậm chí có chút hoảng hốt. Ngàn vạn đại quân của Tam Hải cùng lúc kéo tới, khiến toàn bộ Nam Hải đều bị bao phủ bởi một tầng khí tức tử vong và áp lực cực mạnh. Đám người Long Kình Thiên đang bay về phía trước, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một cỗ lực lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết liên miên không dứt. Phía trước, một gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra đột nhiên bay tới, vẻ mặt hoảng hốt, gấp gáp nói, Khởi bẩm Phật Vương đại nhân, ngàn vạn đại quân Tam Hải đã công phá được Đại Tà Ngự thủy trận, dứt thẳng vào trong. Đại quân Tam Hải đang hướng về phía này đánh tới. Sắc mặt Nam Hải Phật Vương đại biến. Đại Tà Ngự thủy trận là đại trận phòng ngự của toàn bộ Nam Hải, nếu nó bị phá, đại quân Tam Hải sẽ không còn gì ngăn cản, chưa đến 10 phút sau sẽ chém giết đến tận nơi này. Nam Hải Phật Vương quay đầu lại nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, hay là ngài. Sắc mặt Long Kình Thiên bình thản, mở miệng ngắt lời, đi thôi. Sau đó hắn tiếp tục bay thẳng về phía trước, đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng nhanh chóng bay sát theo. Nam Hải Phật Vương thấy thế, chỉ đành thở dài một tiếng, rồi xoay người bay theo sau. Một lúc sau, đám người Long Kình Thiên đã nhìn thấy ngàn vạn đại quân Tam Hải cuồn cuộn kéo đến từ phía trước. Ngàn vạn đại quân kéo đến, thật sự là che trời lấp đất. Từ xa nhìn lại, giống hệt như từng đám mây đen không ngừng áp tới, che khuất hoàn toàn ánh sáng. Trên trời, dưới đất, trên biển toàn bộ đều biến thành một màu đen. Ngàn vạn đại quân Tam Hải, tất cả binh lính đều mặc chiến giáp màu đen, giống như một đoàn ma quân vừa chui lên từ địa ngục, uy phong mạnh mẽ, sát khí ngập trời. Những nơi đoàn quân đi qua, đại quân Nam Hải đang liều chết chống đỡ toàn bộ đều bị thảm sát. Khí thế của chúng giống như một cỗ máy chém không gì cản nổi, không ngừng nghiền ép về phía này. Nam Hải Phật Vương, Bát Đại Chiến Tướng, 32 vị đại thống lĩnh của Nam Hải nhìn thấy uy thế khủng bố của ngàn vạn đại quân Tam Hải, toàn bộ đều đại kinh thất sắc. Cặp mắt Long Kình Thiên khẽ nhíu lại, đã mang theo 4 người Tử Thiên Long Hoàng hướng về phía ngàn vạn đại quân kia mà tiếp tục bay tới. Trong lúc 5 người Long Kình Thiên đang bay tới, một tiếng quát lớn chợt từ phía đối diện truyền ra, dừng. Ngay lập tức, ngàn vạn đại quân Tam Hải đã dừng lại ở khoảng cách chừng một dặm phía trước. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đám đại quân nhanh chóng bay ra. Trong hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, 5 người đi đầu toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khi họ bay lượn, không gian xung quanh chấn động, toàn thân họ như một vầng thái dương sáng chói, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó chính là 5 gã cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy. Bay phía sau 5 người này, nổi bật là một gã trung niên và một gã thanh niên. Gã trung niên thân hình gầy khô như que củi, diện mạo xấu xí như ác ma, chính là Tây Hải Quỷ Vương. Gã thanh niên thì diện mạo anh tuấn, là Bắc Hải Ngưu Vương. Theo sau 2 đại vương giả là đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tây Hải và Bắc Hải. Tây Hải Quỷ Vương cười lớn ha hả, tiếng cười như kim loại ma sát, vô cùng chói tai, kết hợp với diện mạo xấu xí của hắn, khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Ha ha, Nam Hải Phật Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam Hải Phật Vương không đáp lời, mà bay tới, cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, nhìn chằm chằm nụ cười cuồng vọng đắc ý của Tây Hải Quỷ Vương với sắc mặt có chút khó coi. Tây Hải Quỷ Vương rùng mình một cái, rồi ánh mắt hắn chuyển sang Long Kình Thiên, Bắc Hải Ngưu Vương cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn theo. Một gã cường giả cổ thần nhị trọng của vị diện Khải Uy kinh ngạc nói, hửm, tiểu tử này chính là tên Long Kình Thiên kia sao? Hắn nhìn về phía Long Kình Thiên, gật gù, thực lực không tệ, thần cấp thất trọng đỉnh phong. Sau đó, một gã cường giả cổ thần ngũ trọng của vị diện Khải Uy cười lạnh nói, hắc hắc, thần cấp thất trọng đỉnh phong. Không ngờ vị diện Thiên Mang hiện tại lại xuống dốc đến mức này. Một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong nhỏ nhoi mà lại có thể thống trị lục đại thế lực, tam đại vương triều của đại lục Thiên Lam sao? Một gã cường giả cổ thần ngũ trọng khác trào phúng nói, không sai. Thời thượng cổ, vị diện Thiên Mang cường giả vô số, tam tà thần thượng cổ uy danh vang dội khắp tinh vực Xích Thành. Hiện tại, đừng nói là cường giả thiên thần, cho dù là cường giả cổ thần, lật tung cả vị diện Thiên Mang cũng tìm không ra một người. Đột nhiên, Tây Hải Quỷ Vương kinh hô một tiếng, giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ, Vu Càn. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía 2 người Vu Vũ, Vu Càn, đang thu liễm khí tức, không chút bắt mắt đứng sau lưng Long Kình Thiên. 5 gã cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy nhất thời kinh ngạc, hiển nhiên họ cũng từng nghe qua tên tuổi của giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ, đệ nhất nhân của đại lục Mang Hoang. Gã cường giả cổ thần nhị trọng kinh nghi bất định hỏi, sao họ lại ở đây? Quỷ Vương thất, ngươi có nhận lầm không? 2 người này thật sự là giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ, Vu Càn chứ? Thực lực của Vu Vũ phi thường mạnh mẽ, là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, được công nhận là đệ nhất nhân của đại lục Mang Hoang. Nhưng hiện tại hắn lại như một gã nô tài, cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, điều này quả thật khó tin. Vẻ mặt Tây Hải Quỷ Vương kinh nghi bất định, nhìn kỹ lại 2 người Vu Vũ, Vu Càn rồi nói, Đỗ Hạo đại nhân, hẳn chính là 2 người họ. Lúc này Bắc Hải Ngưu Vương cũng mở miệng, ta cũng đã từng gặp 2 vị giáo chủ vài lần. Đúng là 2 người đó. 5 vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy nhìn nhau, trong lòng không khỏi giật mình. Thật sự là giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ và Vu Càn sao? Vậy chẳng phải là bọn họ lại nhìn về phía Long Kình Thiên? Lúc này, Tây Hải Quỷ Vương lại kinh ngạc nói, người kia, hình như là Tử Thiên Long Hoàng. 5 người của vị diện Khải Uy lại nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng, cặp mày càng nhíu chặt. Có lẽ vì phát hiện hai người Vu Vũ, Vu Càn đã đầu nhập vào Long Kình Thiên, bộ dạng kiêu ngạo, đắc ý lúc trước của năm người đã hoàn toàn thu lại, nhất thời không ai mở miệng. Lúc này, cả cường giả cổ thần thất trọng của vị diện Khải Uy chợt bay lên phía trước, nói, Long Kình Thiên, thật không ngờ ngay cả giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ, Vu Càn cũng đã đầu nhập dưới trướng ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản, hỏi, các ngươi là người của vị diện Khải Uy. Đây xem như là ngầm thừa nhận lời nói của đối phương. Gã cường giả cổ thần thất trọng vốn chỉ hỏi thử, nay nghe Long Kình Thiên xác nhận, dù đã đoán trước nhưng trong lòng vẫn kinh hãi. Đám người Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương cũng vậy. Sau một lúc giật mình, gã cường giả cổ thần thất trọng kia mới nói, không sai. Chúng ta là Mãn Hoang ngũ tổ của tổ hoang giáo tại vị diện Khải Uy. Ta tên là Phiền Kiếm. Long Kình Thiên vẻ mặt đạm mạc, Mãn Hoang ngũ tổ. Chưa từng nghe qua. Sắc mặt năm người Phiền Kiếm có chút khó coi. Kỳ thật, uy danh của Mãn Hoang ngũ tổ ở vị diện Khải Uy cực thịnh, địa vị của họ cũng tương đương với giáo chủ Vu Vũ ở đại lục Mang Hoang, thậm chí nổi danh ở cả các vị diện xung quanh. Gã tên Đỗ Hạo lúc trước sắc mặt lạnh lùng, không nhịn được mỉa mai, ít ngồi đáy giếng. Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện ba đạo sát khí tập trung vào người mình, chính là từ ba người Tử Thiên Long Hoàng, Vu Vũ và Vu Càn. Lúc này, Phiền Kiếm mở miệng nói, được rồi. Long Kình Thiên, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi nữa. Ta biết hiện tại Đông Hải, Nam Hải của Loạn Hải đều đã đầu nhập dưới trướng ngươi. Chỉ cần hiện tại ngươi hạ lệnh, để thế lực của Đông Hải và Nam Hải rút khỏi Loạn Hải, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, để ngươi an toàn rời đi. Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn không đổi, để thế lực Đông Hải, Nam Hải rút khỏi Loạn Hải. Sẽ không làm khó dễ ta, để ta an toàn rời đi. Phiền Kiếm nói, không sai. Long Kình Thiên, cho dù ngươi có thống nhất được thần miếu Mang Hoang, Đại Lục Thiên Lam, hay các tông môn nam vực của chiến trường ma thần thượng cổ đi chăng nữa, thì chút thế lực ấy trong mắt tổ hoang giáo chúng ta cũng chẳng là gì cả. Thế lực của tổ hoang giáo chúng ta mạnh mẽ thế nào, căn bản không phải một kẻ như ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Lúc này Đỗ Hạo ngắt lời, tiểu tử, nói cho ngươi biết, nếu tổ hoang giáo chúng ta muốn tiêu diệt sạch chút thế lực ấy của ngươi, cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Tổ hoang giáo dù không phải là một trong cửu đại thần tông của tinh vực Xích Thành, nhưng cũng là một thế lực rất mạnh, nằm trong top 50. Đỗ Hạo nói có chút khoa trương, nhưng nếu tổ hoang giáo thật sự muốn tiêu diệt thế lực của Long Kình Thiên, quả thật rất dễ dàng. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường. Long Kình Thiên nhìn về phía Phiền Kiếm, bình tĩnh nói, nếu như ta không để thế lực của Đông Hải, Nam Hải rút khỏi Loạn Hải thì sao? Hai mắt Phiền Kiếm co rút lại, sắc mặt âm trầm, cười nói, không rút khỏi. Long Kình Thiên, vừa rồi là ta thương hại ngươi, cho ngươi một cơ hội sống. Một khi ngươi đã không biết quý trọng, vậy thì tất cả các ngươi cũng không cần phải rời đi nữa. Trong mắt hắn, phe Long Kình Thiên có ba vị cổ thần là Tử Thiên Long Hoàng, Vu Vũ, Vu Càn. Mà phe hắn có năm vị cổ thần, cộng thêm ngàn vạn đại quân, diệt sát đám người Long Kình Thiên cũng không phải chuyện khó. Phiền Kiếm đột nhiên vung tay, quát lớn, giết. Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương lập tức hạ lệnh cho ngàn vạn đại quân phía sau tiến lên công kích, như thủy triều tràn bờ, cuồn cuộn tiến thẳng về phía trước. Nam Hải Phật Vương thấy thế, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên lao lên, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Phiền Kiếm, một quyền đánh thẳng tới. Phiền Kiếm kinh hãi, không ngờ rằng Long Kình Thiên không đào tẩu, mà ngược lại, một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong nhỏ nhoi lại dám chủ động công kích mình. Sau một thoáng kinh ngạc, vẻ mặt Phiền Kiếm liền trở nên dữ tợn, hắn cười lạnh một tiếng. Vừa rồi có Tử Thiên Long Hoàng, Vu Vũ, Vu Càn bảo hộ phía sau Long Kình Thiên, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để dụ họ rời đi rồi bắt lấy Long Kình Thiên. Giờ thì tốt rồi. Long Kình Thiên đã tự mình đưa đến tận cửa. Phiền Kiếm cười lớn ha hả, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Nói rồi, hắn tung một quyền đánh thẳng về phía Long Kình Thiên. Nắm đấm của hắn và Long Kình Thiên mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ngay khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, sắc mặt Phiền Kiếm liền biến thành kinh hãi. Một cổ lực lượng đủ khiến hắn tim đập nhanh từ trong nắm tay của Long Kình Thiên mạnh mẽ phun trào ra, chỉ trong chớp mắt đã phá hủy quyền kình của hắn. Sau đó, hắn cảm giác như nắm tay mình vừa đấm vào một bức tường bằng thép tinh luyện. Một tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên. Vào lúc này, Mãn Hoang tứ tổ còn lại, cùng với Tây Hải Quỷ Vương và Bắc Hải Ngưu Vương nghe thấy tiếng nổ, không khỏi ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một màn khiến bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy Phiền Kiếm kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị chấn vỡ, máu thịt tung tóe, cả người như một con chó chết bị đánh bay ngược trở về. Ngàn vạn đại quân Tam Hải vốn đang xông về phía Long Kình Thiên, đột nhiên bị thân thể của Phiền Kiếm văng trúng. Không ngừng bị hất văng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên miên. Mãn Hoang tứ tổ còn lại, Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương và cả Nam Hải Phật Vương đều ngây người tại chỗ. Bát đại chiến tướng của Nam Hải, những kẻ lúc trước đã thầm nghị luận Long Kình Thiên chỉ biết thể hiện dũng khí thất phu, lúc này cũng chết lặng. Cặp mắt họ như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm phiền kiếm, một trong mãn hoa ngũ tổ, không ngừng bay ngược về phía sau, hất văng không biết bao nhiêu binh lính Tam Hải. Một lúc sau, đám người Tây Hải Quỷ Vương, Nam Hải Phật Vương mới tỉnh táo lại, hít một hơi khí lạnh. Một quyền. Chỉ một quyền đã đánh bay phiền kiếm, một cường giả cổ thần thất trọng. Mà trong mãn hoa ngũ tổ, phiền kiếm chính là kẻ có thực lực mạnh nhất. Nam Hải Phật Vương nhìn về phía bóng lưng của Long Kình Thiên, đột nhiên không hiểu vì sao thân thể lại lạnh run. Còn Tây Hải Quỷ Vương và Bắc Hải Ngưu Vương thì mặt đã trắng bệch. Cuối cùng, sau khi bị đánh bay đi hơn 10 dặm, đụng ngã không biết bao nhiêu binh lính, thân hình của phiền kiếm mới dừng lại, rồi từ trên trời rơi thẳng xuống một hòn đảo hoang bên dưới. Mãn hoang tứ tổ còn lại kinh hoàng tỉnh lại, vội vàng hét lên, đại ca. Cả bốn người bay tới, đáp xuống mặt đất, đỡ phiền kiếm dậy. Phiền kiếm được nâng dậy, phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên ở xa, gào thét, ngươi, làm sao có thể không thể nào. Đòn tấn công của một cường giả thần cấp sao có thể mạnh đến như vậy? Đòn tấn công của một cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong lại còn mạnh hơn cả đòn tấn công của một cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Không chỉ phiền kiếm, mà cả mãn hoang tứ tổ còn lại, đám người Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương cũng không thể chấp nhận. Lúc này, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, liền đã đến trước mặt phiền kiếm. Năm người kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước. Phiền kiếm kinh hãi lui về phía sau, lắp bắp nói, Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Long Kình Thiên vẻ mặt đạm mạc, nói, ta muốn làm gì ư, ta muốn tất cả các ngươi đều chết ở đây. Sắc mặt năm người phiền kiếm đại biến. Lúc này, Đỗ Hạo đột nhiên quát lớn, Long Kình Thiên, ta không tin năm người chúng ta liên thủ vẫn thua trong tay ngươi. Đại ca, năm người chúng ta liên thủ, bố trí cửu tiêu lôi đình sát trận giết hắn. Ba vị tổ còn lại cũng đều đồng thanh, không sai, đại ca. Nhất thời, cả năm người cùng phóng thẳng lên trời, không ngừng hoán đổi vị trí. Thân hình họ biến ảo, từng đạo lôi quang từ trên người họ không ngừng tỏa ra xung quanh. Lực lượng hủy diệt khủng bố phát tán ra khiến cây cối, sinh vật trên hoang đảo bên dưới toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Long Kình Thiên không ra tay, mà đứng yên tại chỗ, chờ đợi năm người kia bố trí xong cái gọi là cửu tiêu lôi đình sát trận của họ. Ở xa xa, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy mãn hoa ngũ tổ bố trí trận pháp để đối phó Long Kình Thiên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đầy ý vị. Lúc này, Nam Hải Phật Vương đột nhiên nói với Tử Thiên Long Hoàng, Tử Thiên Long Hoàng đại nhân, chúng ta có nên tiến lên tương trợ chủ nhân không? Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt nhìn nhau, rồi bật cười. Nam Hải Phật Vương ngẩn ra, quay đầu lại, thấy giáo chủ thần miếu Mang Hoang Vu Vũ, Vu Càn cũng đang cười lớn. Nhìn thấy bốn người bật cười một cách kỳ quái, hắn nhất thời ngây người. Đúng lúc này, mãn hoa ngũ tổ chợt quát lớn, tất cả đều hướng về phía Long Kình Thiên đánh ra một quyền. Lôi đình vạn quân. Một vùng lôi quang ngập trời hướng về phía Long Kình Thiên bao phủ đến. Khí lãng bốn phía tung bay, sóng biển bên dưới cũng cuộn trào khủng khiếp. Long Kình Thiên không lùi mà còn tiến tới một bước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Nam Hải Phật Vương, hắn bay thẳng vào vô số đạo lôi quang hủy diệt kia. Và khi Long Kình Thiên bay vào, đám người Nam Hải Phật Vương kinh ngạc nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị. Đám lôi quang hủy diệt kia dường như bị hút về phía thân thể của Long Kình Thiên, sau đó toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Đám người Nam Hải Phật Vương vẻ mặt dại ra, toàn bộ hấp thu hết rồi. So với đám người Nam Hải Phật Vương, đám người mãn hoa ngũ tổ lại kinh hãi đến ngây người. Cửu tiêu lôi đình sát trận này là công kích do năm người họ nghiên cứu mấy trăm năm mới luyện thành. Năm người liên thủ, mỗi một đòn tấn công tương đương với lực lượng của cả năm người cộng lại. Nhưng mà, Long Kình Thiên lại có thể hấp thu toàn bộ. Lúc này, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, xuất hiện trên không trung phía trên năm người, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đột nhiên vỗ một chưởng thẳng xuống. Đà Loa chưởng. Đồ tiên diệt Phật. Chỉ thấy vô số luồng khí lưu cấp tốc hội tụ, đột nhiên nổ vang, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Trung tâm cơn lốc xoáy xuất hiện một điểm đen. Điểm đen trong khoảnh khắc mở rộng ra trăm lần, ngàn lần, hình thành một cái hắc động phạm vi đến vài dặm. Năm người mãn hoa ngũ tổ hoảng sợ phát hiện, từ bên trong hắc động tản ra một cổ lực thôn phệ không gian khủng bố. Toàn bộ lôi quang xung quanh họ bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, thân hình họ không thể khống chế, cũng bị hắc động kia hút vào. Năm người nhất thời hoảng hốt, đột nhiên nhất tề rống lớn một tiếng, mãn hoang thần hống. Năm tiếng rống hợp lại, biến thành một âm thanh vang động trời đất, chứng cho đám người Nam Hải Phật Vương đứng xa cũng bị choáng váng. Một vài binh lính hải tộc thực lực yếu thậm chí trực tiếp bị tiếng rống này đánh chết. Dưới một tiếng rống liều chết của Mãng Hoang Ngũ Tổ, lực thôn phệ của hắc động bị chặn lại. Năm người hoảng hốt bay tránh khỏi phạm vi bao phủ của hắc động. Long Kình Thiên cũng có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, chớp động mấy cái. Trên trời không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy năm người Mãng Hoang Ngũ Tổ lần lượt bị đánh bay, từ trên không rơi thẳng xuống mặt đất. Hoang đảo bên dưới không ngừng chấn động. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Phía xa, Tây Hải Quỷ Vương và Bắc Hải Ngưu Vương nhìn thấy Mãng Hoang Ngũ Tổ bị đánh thẳng xuống đất, hồi lâu không động tĩnh, không biết sống chết, cặp mắt co rúm, thân thể cứng đờ. Đám chiến tướng, đại thống lĩnh, binh lính Tam Hải bên dưới đã sớm quên mất chuyện công kích. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, phóng đến bên trên Đỗ Hạo, bàn tay chụp một cái, đã kéo Đỗ Hạo từ mặt đất lên không trung. Đỗ Hạo mặt mày đầy máu, lắp bắp nói, Long Kình Thiên, ngươi dám giết chúng ta, Tổ Hoang giáo chúng ta. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Long Kình Thiên chỉ một ngón tay. Chỉ lực từ giữa mi tâm đâm xuyên ra phía sau, khiến não tương bắn thẳng ra ngoài. Cặp mắt Đỗ Hạo trợn trừng, nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Long Kình Thiên, miệng há hốc không thể tin nổi, rồi ngã thẳng xuống đất. Lúc này, Long Kình Thiên xoay người hướng về phía bốn người phiền kiếm đang nằm dài trên mặt đất, vẻ mặt khủng hoảng, mà đi tới. Bốn người phiền kiếm nhìn thấy Long Kình Thiên bước tới, liền cố gắng giãy dụa đứng dậy từ mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng tột độ, lão đảo lui về phía sau. Một người trong số họ không nhịn được hét lên, Long Kình Thiên, ngươi giết chúng ta, chẳng lẽ thật sự không sợ Tổ Hoang giáo hay sao? Hắn còn chưa dứt lời, cũng giống như Đỗ Hạo, đã bị Long Kình Thiên chỉ một ngón tay xuyên thủng mi tâm, ngã xuống. Ba người còn lại sợ hãi đến cực điểm, ngay cả mở miệng cũng không dám. Một người run rẩy nói, Long Kình Thiên, làm thế nào ngươi mới bằng lòng thả chúng ta đi? Long Kình Thiên nâng tay phải lên, cũng chỉ ra một ngón, cả vừa lên tiếng liền bị xuyên thủng mi tâm mà chết. Cả năm người đã bị trọng thương, hơn nữa quyền kình của Long Kình Thiên đã xâm nhập vào cơ thể họ, hạ xuống cấm chế, nên vốn dĩ không có sức phản kháng. Một tên nữa trong Mãng Hoang Ngũ Tổ đột nhiên cuồng nộ hét lên, Long Kình Thiên, ta và ngươi đồng quy vu tận. Khí tức toàn thân hắn cuồng bạo, hướng Long Kình Thiên lao tới, muốn ôm Long Kình Thiên tự bạo. Chẳng qua hắn chỉ vừa lao tới, một bóng kiếm đã lóe lên. Trong tay Long Kình Thiên không biết từ khi nào đã xuất hiện thần kiếm Kỳ Lân Hỏa. Kiếm quang vụt qua, thân thể đang lao tới của gã cường giả liền dừng phát lại giữa không trung, sau đó ngã thẳng xuống đất. Trong số Mãng Hoang Ngũ Tổ, lúc này chỉ còn lại một mình Phiền Kiếm. Phiền Kiếm ngây dại nhìn thi thể của bốn người huynh đệ nằm xung quanh, bóng ma tử vong trong lòng không ngừng khuếch tán. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng kinh thiên, xoay người phóng lên chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn vừa bay lên khỏi mặt đất chưa được mấy thước, đã bị đánh ngược trở về, đập thẳng xuống đất. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Phiền Kiếm vội vàng nói nhanh, Long Kình Thiên, ta nghĩ ngươi không biết rằng Mãng Hoang Ngũ Tổ chúng ta đến vị diện thiên ma này là để tìm kiếm một thứ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta tìm thứ gì sao? Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền nói cho ngươi biết. Long Kình Thiên bước tới mấy bước, đứng thẳng trước mặt Phiền Kiếm, hỏi, hửm. Phiền Kiếm đứng dậy, nói, không sai. Hẳn là ngươi cũng đã nghe nói qua Thương Sinh Đại Đế, đệ nhất cao thủ luyện đan, luyện khí thượng cổ của tinh vực Xích Thành chúng ta rồi chứ. Long Kình Thiên khẽ nhíu mày, Thương Sinh Đại Đế. Chẳng lẽ thứ mà Mãng Hoang Ngũ Tổ từ ngàn dặm xa xôi đến đây tìm kiếm lại có quan hệ với Thương Sinh Đại Đế sao? Thương Sinh Đại Đế, hắn tự nhiên là biết, trong hắc sư thần giới của hắn vẫn còn phong ấn năm dòng linh mạch thánh phẩm lấy được từ Thương Sinh Bảo Tàng. Phiền Kiếm tiếp tục nói, thế nào? Hiện tại chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta liền nói cho ngươi biết đó là thứ gì. Lúc này, Long Kình Thiên lắc đầu, đột nhiên vươn tay ra, chụp mạnh một cái, kéo Phiền Kiếm đến ngay trước mặt mình. Sau đó tay phải hắn chụp xuống đỉnh đầu của Phiền Kiếm, vô số hào quang lóe ra, bao trùm lấy hắn. Sắc mặt Phiền Kiếm đại biến, Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Nói đến đây, thanh âm hắn chợt ngừng phát lại. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình chấn động, rồi mất đi ý thức. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu tay lại. Phiền Kiếm chậm rãi tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Người Long Kình Thiên vỗ mạnh tay phải xuống đầu Phiền Kiếm, chưởng lực thấu nhập, chấn nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Phiền Kiếm từ từ ngã xuống, hai mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Hắn không hiểu vì sao Long Kình Thiên ngay cả hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ Long Kình Thiên thật sự không chút hứng thú đối với thứ mà bọn họ tìm kiếm sao? Long Kình Thiên liếc nhìn thi thể Phiền Kiếm dưới chân, khẽ lẩm bẩm, Thương Sinh thần thể. Vừa rồi hắn đã dùng sư hồn thuật đọc qua trí nhớ của Phiền Kiếm, biết được năm người họ đến vị diện thiên mang là để tìm kiếm Thương Sinh thần châu. Thương Sinh thần châu này do Thương Sinh đại đế năm đó luyện chế ra. Năm đó Thương Sinh đại đế luyện ra hai hạt Thương Sinh thần châu, chỉ cần thu thập đủ cả hai, song châu hợp nhất, liền có thể cảm ứng được thần thể mà Thương Sinh đại đế để lại khi tọa hóa. Thương Sinh Đại Đế năm đó là một vị cường giả thiên thần, nói cách khác, chỉ cần tìm được hai hạt Thương Sinh Thần Châu, liền có thể tìm được thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế. Thần thể thiên thần, đây là bảo bối quý hiếm hơn linh mạch thánh phẩm không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều cường giả cổ thần cả đời kẹt ở ngưỡng cổ thần thất trọng đỉnh phong, vĩnh viễn không thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Nhưng nếu có được một cổ thần thể thiên thần và luyện hóa nó, liền có 6 thành cơ hội đột phá lên cảnh giới thiên thần. 6 thành cơ hội, tức là có hơn phân nửa cơ hội đạt đến cảnh giới thiên thần. Cho dù là Long Kình Thiên, nếu tìm được một cổ thần thể thiên thần và luyện hóa, thực lực cũng sẽ gia tăng không ít. Hiện tại đối với hắn mà nói, ở vị diện hạ cấp này, những thứ có thể giúp hắn tăng thêm thực lực không còn nhiều, mà thần thể thiên thần chính là thứ đứng đầu trong số đó. Long Kình Thiên vung tay, thu hết thi thể cổ thần của 5 người phiền kiếm vào trấn thiên tháp, rồi thân hình lóe lên, bay lên không trung. Hai người Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương nhìn thấy 5 vị cường giả cổ thần Mãn Hoa Ngũ Tổ bị Long Kình Thiên dễ dàng đánh bại và giết chết từng người một, sớm đã sợ hãi đến mặt xám như tro tàn, tay chân luống cuống. Hiện tại thấy Long Kình Thiên bay về phía mình, cả hai liền đồng loạt quỳ rạp xuống. Chúng tôi nguyện ý đầu nhập, cầu xin chủ nhân tha mạng. Chúng tôi nguyện ý, hai người run rẩy, không ngừng van xin. Ngàn vạn đại quân Tam Hải nhìn thấy hai vị hải vương của mình quỳ rạp trước mặt Long Kình Thiên cầu xin tha mạng, vẻ mặt cũng tràn ngập phức tạp, lặng im không một tiếng động. Long Kình Thiên đi tới trước mặt hai người, đạm mạc nói, các ngươi nguyện ý đầu nhập ta à? Thân thể hai người không ngừng run rẩy, lập tức hoảng hốt liều mạng gật đầu. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói, hiện tại các ngươi hãy mở linh hồn chi hải ra cho ta. Hai người sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vô cùng kinh hỉ, liền lập tức gật đầu cung kính, vội vàng mở linh hồn chi hải ra. Sau đó, Long Kình Thiên đã hạ xuống mầm móng tín ngưỡng vào trong linh hồn chi hải của hai người. Sau khi Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương hàng phục, đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tam Hải cũng đều nhất nhất cầu xin tha thứ, và cũng bị Long Kình Thiên hạ xuống mầm móng tín ngưỡng. Ở phía xa, Nam Hải Phật Vương cùng đám chiến tướng, đại thống lĩnh Nam Hải nhìn thấy Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương cùng toàn bộ cấp dưới của họ đều bị Long Kình Thiên thu phục, ai nấy đều trừng mắt há hốc miệng ngây người. Sự tình đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của họ. Không ngờ kết quả lại là thế này. Nam Hải Phật Vương không khỏi nhớ lại lời nói lúc trước của Tử Thiên Long Hoàng, rằng họ mới từ Hải vực Băng Sơn tới, chẳng lẽ trong lòng Nam Hải Phật Vương hít một hơi khí lạnh. Hai đại vương giả Tây Hải, Bắc Hải cùng toàn bộ chiến tướng, đại thống lĩnh Tam Hải đều hàng phục Long Kình Thiên, điều này có nghĩa là Long Kình Thiên đã hoàn toàn khống chế Tam Hải. Đến lúc này, Loạn Hải đã thực sự thống nhất. Đại lục Thiên Lam, đại lục Man Hoang, bây giờ là Loạn Hải, vậy chỉ còn lại chiến trường ma thần thượng cổ mà thôi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến lên, cười nói với Long Kình Thiên, chúc mừng lão đại, hiện tại Loạn Hải đã thống nhất. Đến lúc đó chỉ cần thống nhất được chiến trường ma thần thượng cổ nữa là có thể hoàn toàn thống nhất vị diện thiên mang rồi. Long Kình Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu. Nam Hải Phật Vương vừa nghe được lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu, trong lòng nhất thời kinh hãi. Vừa rồi hắn còn đoán rằng Tử Thiên Long Hoàng nói họ mới từ Hải vực Băng Sơn tới, có phải là đã thống nhất được Hải vực Băng Sơn hay không, bây giờ nghe xong, không ngờ thật sự là như thế. Đúng lúc này, Long Kình Thiên chợt quay đầu lại, nhìn về phía bát đại chiến tướng của Nam Hải. Bát đại chiến tướng của Nam Hải thấy Long Kình Thiên nhìn về phía mình, trái tim trong lồng ngực nhất thời ngừng đập, ánh mắt trốn tránh. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói, các ngươi ở sau lưng ta truyền âm nghị luận, cho rằng ta không biết sao. 8 người vốn còn ôm hy vọng may mắn, nay nghe Long Kình Thiên nói vậy, sợ đến mức toàn bộ quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, mặt mày xám như tro tàn, chủ nhân tha mạng, thuộc hạ sau này không dám nữa. Chúng thuộc hạ sau này không dám bất kính với chủ nhân nữa. Cầu xin chủ nhân tha mạng. Nam Hải Phật Vương đứng một bên cũng hoảng hốt chạy đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống nhận tội, trán đẫm mồ hôi lạnh, chủ nhân, là do thuộc hạ quản giáo không nghiêm, cầu xin chủ nhân thứ tội. Dù biết bát đại chiến tướng dưới tay mình không phục việc hắn thần phục Long Kình Thiên, nhưng hắn không ngờ họ lại dám ở sau lưng Long Kình Thiên nghị luận bất kính. Long Kình Thiên nhìn bát đại chiến tướng đang quỳ rạp dập đầu cầu xin, khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này như sét đánh, khiến 8 người toàn thân chấn động, miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ánh mắt tràn ngập kinh hoảng. Long Kình Thiên nói tiếp, đây chỉ là một trừng phạt nhỏ, nếu có lần sau, tuyệt đối không tha. 8 người tìm được đường sống trong cái chết, nào dám nói gì, liên tục khấu tạ không thôi. Long Kình Thiên nói, các ngươi đều đứng lên đi. Lúc này 9 người Nam Hải Phật Vương mới cung kính ứng tiếng, hoảng hốt đứng dậy. Ngay sau đó, Long Kình Thiên bảo đám người Nam Hải Phật Vương mở linh hồn chi hải ra để hắn hạ xuống mầm móng tín ngưỡng. Lúc trước tuy họ đã chấp nhận đầu nhập, nhưng linh hồn chi hải chưa bị khống chế, nên bát đại chiến tướng mới dám làm càn như thế. Sau đó, Long Kình Thiên cùng đám người Tử Thiên Long Hoàng quay trở về Hải cung Nam Hải. Ngồi trên ngai vàng đại điện, Long Kình Thiên đảo mắt nhìn 3 người Nam Hải Phật Vương, Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương đang cung kính đứng bên dưới. Bắc Hải Ngưu Vương này, mấy năm trước Long Kình Thiên đã từng gặp, chính là gã thanh niên chủ thượng đã cạnh tranh với tiểu thư của thần miếu Mang Hoang tại đấu giá hội Phong Vân để mua bộ công pháp Tử Lôi Phách Thiên Quyết. Đám người Nam Hải Phật Vương đứng bên dưới, hơi cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Long Kình Thiên mở miệng, Phật Ứng Sinh, Quỷ Vương Thất, Ngưu Nhất. Ba người Nam Hải Phật Vương thân thể khẽ run, nhanh chóng cung kính đáp, có thuộc hạ. Long Kình Thiên nhà nhạt nói, truyền lệnh của ta xuống, lật tung mọi ngóc ngách của Loạn Hải, tìm cho ta một thứ. Ba người Nam Hải Phật Vương ngây người ra. Nam Hải Phật Vương tiến lên một bước, cẩn thận hỏi, chủ nhân, chẳng biết ngài muốn tìm thứ gì. Long Kình Thiên nói, một hạt châu. Ba người đồng thanh hỏi lại, một hạt châu. Long Kình Thiên đáp, không sai. Tay phải hắn khẽ giơ ra, vô số khí lưu luân chuyển, hình thành một quả hạt châu to cỡ nắm tay trẻ con lơ lửng trên bàn tay. Trên hạt châu có vô số hoa văn nhiều màu lấp lánh, không ngừng phát ra quang mang màu vàng nhạt. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói, truy tìm cho ta một hạt châu giống như vậy. Truyền lệnh xuống, người tìm được nó, phần thưởng là 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ, và một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong. Đám người Nam Hải Phật Vương nhất thời kinh sợ tột độ. 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ, một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Long Kình Thiên khẽ phất tay, mau đi đi. Đám người Nam Hải Phật Vương lúc này mới hoàn hồn, cung kính ứng tiếng, rồi rời khỏi đại điện, truyền đạt mệnh lệnh để toàn bộ binh lính Ngũ Hải lật tung Loạn Hải tìm kiếm hạt châu kia. Hạt châu mà Long Kình Thiên hạ lệnh tìm kiếm, tự nhiên chính là Thương Sinh Thần Châu. Trong trí nhớ của Phiền Kiếm, một hạt Thương Sinh Thần Châu đang ở trong Loạn Hải này, còn hạt còn lại thì ở tại Tinh Vực Bất Hủ. Long Kình Thiên khẽ lẩm bẩm, Tinh Vực Bất Hủ thần phủ chính là ở Tinh Vực Bất Hủ. Một khi hạt châu kia đã ở đó, sau này hắn tự nhiên sẽ đến tìm. Đem hai hạt châu hợp lại, sẽ tìm được thần thể của Thương Sinh Đại Đế. Đến lúc đó, luyện hóa được thần thể, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít, hơn nữa động phủ của Thương Sinh Đại Đế hẳn là còn có không ít bảo bối khác. Chẳng qua, hiện tại ma tộc sắp tiến công, Long Kình Thiên chỉ có thể đợi sau khi đánh lui ma tộc mới đến Tinh Vực Bất Hủ một chuyến. Hắn thầm nghĩ, cả Thái Thượng Trưởng Lão Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ kia hiện tại hẳn là muốn đem mình bầm thay vạn đoạn. Gã Viên Sơn kia hẳn đã biết cháu nội Viên Triêu của hắn chết trong tay mình, hơn nữa hơn chính thành bảo tàng trong Thương Sinh bảo tàng đã bị hắn dọn sạch, đối với hắn khẳng định là sát ý ngập trời. Đúng lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên mở miệng, "Lão đại." Long Kình Thiên hồi tỉnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, "Hạt châu mà ngươi muốn tìm là gì vậy?" Tử Thiên Long Hoàng cũng mang ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. "Hạt châu kia là bảo bối gì mà lại khiến Long Kình Thiên treo giải thưởng lớn như vậy?" Long Kình Thiên không giấu giếm, đem chuyện về Thương Sinh Thần Châu nói cho hai người biết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần thể của Thương Sinh Đại Đế. Long Kình Thiên nói, không sai. Chỉ cần tìm được hai hạt Thương Sinh Thần Châu này, liền có thể tìm được thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế năm đó. Lúc này hai người mới hiểu vì sao Long Kình Thiên lại treo giải thưởng hậu hĩnh đến vậy. 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ cùng một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong tuy là bảo vật, nhưng so với thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế thì chẳng là gì cả. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, lão đại, vậy để hai người chúng ta cùng đi giúp ngươi tìm kiếm. Long Kình Thiên gật đầu, cũng được. Sau đó, hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng liền rời khỏi đại điện, đi tìm hạt Thương Sinh Thần Châu. Mà Long Kình Thiên thì vừa tu luyện, vừa chờ đợi tin tức. 7 ngày sau, hạt Thương Sinh Thần Châu đã được một gã đại thống lĩnh của Nam Hải tìm thấy và đưa lên cho Long Kình Thiên. Hạt châu nằm trong tay Long Kình Thiên, ôn nhuận miệng màng, tản ra quang mang mê người. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc cũng tìm được nó. Sau đó, Long Kình Thiên ban cho gã đại thống lĩnh kia 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ cùng một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong. Gã đại thống lĩnh tự nhiên mừng rỡ đến mức liên tục khấu tạ. Sau khi tìm được hạt châu, Long Kình Thiên cùng 4 người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn rời khỏi Loạn Hải, đi đến chiến trường ma thần thượng cổ. Hắn đầu tiên đi đến Đông Vực. Nửa tháng sau, toàn bộ các tông môn tại Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực và cả Trung Vực của chiến trường ma thần thượng cổ cũng đều bị Long Kình Thiên thu phục. Đến lúc này, Đại Lục Thiên Lam, Đại Lục Mang Hoang, Loạn Hải, chiến trường ma thần thượng cổ toàn bộ thống nhất, Long Kình Thiên đã hoàn toàn thống nhất vị diện Thiên Mang. Vị diện Thiên Mang từ cổ chí kim, trải qua vô số vạn năm, chưa từng có ai có thể hoàn toàn thống nhất. Long Kình Thiên đã trở thành đệ nhất nhân chân chính của toàn bộ vị diện Thiên Mang từ trước đến nay. Ngay cả hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng đi theo bên cạnh cũng đều kinh ngạc không thôi. Cả hai đều không ngờ rằng, Long Kình Thiên chỉ cần hơn 2 năm đã hoàn toàn thống nhất toàn bộ vị diện Thiên Mang. Mà lúc này, ngày càng có nhiều thế lực của Tinh Vực xích thành biết tin ma tộc muốn tiến công. toàn bộ tinh vực Xích Thành trở nên vô cùng khẩn trương, vô số thế lực kết thành liên minh để chống cự. Trong lúc Long Kình Thiên đã thống nhất xong vị diện thiên mang, thì bên ngoài tinh không của vị diện, đột nhiên xuất hiện một đám người. Một người trong đó chính là đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Vương Toàn. Nhận được tin cầu cứu của lão tổ Hải Vực Băng Sơn Trần Bác, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn rốt cuộc cũng đã dẫn người chạy đến vị diện thiên mang. Một người trong nhóm nói, đại trưởng lão, đây chính là vị diện thiên mang. Đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt âm trầm nhìn xuống vị diện thiên mang trước mặt. Trên đường tới đây, hắn đã truyền tin cho Trần Bác mấy lần nhưng đều không nhận được hồi âm, xem ra Trần Bác đã thật sự Long Kình Thiên, ta thật muốn xem ngươi có ba đầu sáu tay hay không, mà ngay cả Vạn Bảo Thần Tông của ta cũng dám không để vào mắt, Phương Toàn thầm cười lạnh trong lòng. Hắn biết rõ trước khi chết Trần Bác đã nói cho Long Kình Thiên biết mối quan hệ giữa y và hắn, thế nhưng Long Kình Thiên vẫn ra tay không chút do dự. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, người mở miệng là một lão giả, Phương Toàn, lần này chúng ta nể mặt sư phụ ngươi mới đến vị diện thiên mang bắt tên Long Kình Thiên kia. Ngoài chuyện đó ra, chúng ta sẽ không can dự vào việc khác. Phương Toàn vội vàng gật đầu, cung kính đáp, vâng, Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Tư, Phương Toàn đã hiểu. Lần này đến đây, vì lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh, nên hắn đã mời theo 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông cùng đi trợ giúp. 5 người này có quan hệ khá tốt với sư phụ hắn, cộng thêm việc Phương Toàn thêm mắm dặm muối, nói rằng Long Kình Thiên kia chẳng coi Vạn Bảo Thần Tông ra gì, nên đã thuyết phục được cả 5 người cùng đi. Đi thôi. Ma tộc sắp tấn công rồi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta đi bắt tên Long Kình Thiên kia về Vạn Bảo Thần Tông hỏi tội ngay bây giờ. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác của Vạn Bảo Thần Tông lên tiếng, giọng điệu tùy tiện như thể việc bắt Long Kình Thiên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão Thiệu Hải. Phương Toàn cung kính đáp. Có mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đích thân ra tay, tên Long Kình Thiên kia dù có tài thông thiên cũng không thoát nổi. Nghe Phương Toàn nịnh nọt, đám người Thái Thượng Trưởng Lão Thiệu Hải khẽ gật đầu, trong lòng khá vui vẻ. Sau đó, cả nhóm phá vỡ tầng cương khí của vị diện thiên mang, tiến thẳng vào trong, hướng về Hải Vực Băng Sơn của Đại Lục Mang Hoang. Mấy canh giờ sau, bọn họ đã đến bên ngoài Hải Vực Băng Sơn. Lôi Tư lơ lửng trên không, triển khai thần thức quét xuống Hải Vực Băng Sơn bên dưới, cặp mày bất chợt nhíu lại. Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận của nơi này trước đây hắn đã từng thấy qua, nhưng bây giờ dường như có chút khác biệt. Bốn người còn lại hiển nhiên cũng nhận ra sự bất thường của đại trận. Cả năm người liếc nhìn nhau. Khí tức trên người Lôi Tư đột nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào, khiến phong vân biến sắc, kinh động đến các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các gia tộc trên các đảo thuộc Hải Vực Băng Sơn. Đám người Trâu Nhất Phàm lập tức bay vút lên trời. Là người của Vạn Bảo Thần Tông. Đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông đến rồi sao? Nhìn thấy trang phục trên người đám Lôi Tư, đám người Trâu Nhất Phàm sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. Vạn Bảo Thần Tông chính là đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành. Trong lòng bọn họ, đó là sự tồn tại tối cao vô thượng, một thế lực khổng lồ không thể nào sánh bằng. Lúc này, một trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông tiến lên, dùng thái độ cao ngạo nói với đám người Trâu Nhất Phàm, người của Hải Vực Băng Sơn nghe đây, 5 vị này chính là các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Còn đây là đại trưởng lão của chúng ta. Tiếp đó, y đột nhiên quát lớn, các ngươi còn không mau mở Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận ra nghênh đón. Đám người Trâu Nhất Phàm nghe rằng Vạn Bảo Thần Tông lại có đến 5 vị thái thượng trưởng lão tới đây, liền kinh hãi tột độ. Chúng ta mau bẩm báo cho chủ nhân. Trâu Nhất Phàm sau cơn chấn động lập tức phản ứng, vội vàng lấy ngọc phù ra, bóp nát để báo tin cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên sớm đã liệu được người của Vạn Bảo Thần Tông sẽ đến, nên đã ra lệnh cho đám người Trâu Nhất Phàm, chỉ cần họ xuất hiện là phải lập tức bẩm báo. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở chiến trường Ma Thần Thượng Cổ để chỉnh hợp các tông môn ở Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực và Trung Vực. Bất chợt không gian trong Trấn Thiên Tháp rung động, hắn khẽ động tâm niệm, lấy một viên ngọc phù ra. Hửm! Người của Vạn Bảo Thần Tông cuối cùng cũng đến rồi sao? Thần thức của Long Kình Thiên lướt qua ngọc phù rồi lẩm bẩm, còn đến tận 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão nữa chứ. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn chờ đợi Phương Toàn đến. Xem ra mặt mũi của Phương Toàn này cũng lớn thật, vậy mà mời được cả 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão. Long Kình Thiên cười tự giễu. Hắn ra lệnh vài câu cho các tông chủ của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này rồi thúng di về phía Hải Vực Băng Sơn. Lúc này, đám người Trâu Nhất Phàm đã vận chuyển Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận, nhưng không phải để mở ra, mà là để giằng co với đám người Vạn Bảo Thần Tông. Phương Toàn thấy đám người Trâu Nhất Phàm không những không mở trận, mà còn chẳng thèm đếm xỉa tới mình, sắc mặt lập tức âm trầm. Bọn người bên dưới nghe đây, lập tức mở Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận ra nghênh đón. Gã trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia thấy bên dưới không có động tĩnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại quát lên lần nữa. Bên dưới vẫn không một chút động tĩnh. Sắc mặt đám người Lôi Tư, Thiệu Hải có chút khó coi. Bọn họ là thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, địa vị tôn quý, đi đến bất kỳ vị diện nào của tinh vực Xích Thành cũng đều được tiếp đón nồng hậu, ân cần nịnh bợ. Không ngờ hôm nay lại bị người ta phớt lờ, còn bị cho ăn canh bế môn. Hiệu Hải hừ lạnh một tiếng, cái đám hạ tiện này, để ta phá vỡ âm hàn cửu tuyệt trận, giết hết bọn chúng. Nói xong, y liền định động thủ. Dừng tay. Lôi Tư thấy vậy vội cản lại, uy lực của âm hàn cửu tuyệt trận này không tầm thường, trừ khi là cường giả thiên thần mới có khả năng phá được. Hiệu Hải nói, chỉ là lời đồn thôi. Ta không tin uy lực của nó thật sự mạnh đến vậy. Tuy miệng nói thế nhưng y vẫn dừng tay, hiển nhiên cũng đã từng nghe qua uy lực của đại trận này. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng mãi ở đây sao? Một thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông lên tiếng. Lúc này, Phương Toàn quay đầu lại, nói với đám người Trâu Nhất Phàm trong trận, các vị, lần này chúng ta nhận lời mời của lão tổ Trần Bác các ngươi mà đến, mục đích là giúp các ngươi bắt tên Long Kình Thiên kia, không hề có ác ý, hóa ra Phương Toàn tưởng rằng đám người Trâu Nhất Phàm hiểu lầm ý đồ của bọn họ, nên mới không mở trận. Không chỉ Phương Toàn, mà ngay cả đám người Lôi Tư cũng nghĩ như vậy. Đám người Trâu Nhất Phàm nghe thấy thì đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám bật cười thành tiếng. Phương Toàn nói xong, thấy bên dưới vẫn yên tĩnh, cặp mày nhíu chặt. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao đám người Trâu Nhất Phàm đã hiểu rõ ý đồ của họ mà vẫn không chịu mở đại trận. Bất chợt, ngay lúc này, không gian trước mặt bọn họ khẽ lay động. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải không khỏi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tóc đen đột ngột xuất hiện. Vì lần này Long Kình Thiên đã trở lại dung mạo vốn có của mình, nên đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn đều không nhận ra. Trong lúc cả trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kia định lên tiếng quát hỏi thân phận của Long Kình Thiên, thì hắn đã mở miệng trước, ma tộc sắp tấn công đến nơi. Các ngươi không ở lại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông phòng thủ, lại vì chuyện riêng mà tự ý rời đi, có biết tội không? Giọng điệu của Long Kình Thiên tuy nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng lại mang khí thế của bậc bề trên khi nói chuyện với đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn. Đám người bọn họ thấy một tiểu tử thần cấp thất trọng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện lại dám lên giọng trách hỏi mình, tất cả đều ngẩn người. Tiểu tử, ngươi chính là tên Long Kình Thiên kia sao? Lúc này, Phương Toàn chợt động lòng, quát lên. Nghe Phương Toàn vừa nói, đám người Lôi Tư, Thiệu Hải đều dùng mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh, đáp, không sai. Ta chính là Long Kình Thiên. Trần Bác cũng là do ta giết. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải thoáng rùng mình. Gã thanh niên tóc đen này chính là Long Kình Thiên sao? Đúng lúc này, Phương Toàn đột nhiên ha hả cười lớn, chỉ tay về phía Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ngươi nói Trần Bác do ngươi giết à, ngươi chỉ là một gã thần cấp thất trọng, lại có thể giết được một cường giả cổ thần lục trọng sao? Tiếng cười của Phương Toàn tràn ngập sự trào phúng. Quả thật, một kẻ thần cấp thất trọng giết chết một cổ thần lục trọng, chuyện này nói ra khó ai có thể tin nổi. Ngay cả đám người Thiệu Hải, Lôi Tư cũng lắc đầu cười nhạt. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình thản. Một lúc sau, Phương Toàn ngừng cười rồi quát lên, tiểu tử, ngươi tính là cái thá gì? Chúng ta không ở lại phòng thủ tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông là chuyện của chúng ta, từ lúc nào đến phiên ngươi tới đây hạch hỏi? Các vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, hãy để chúng ta lên bắt tên tiểu tử này lại. Lúc này, một gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông tiến lên xin chỉ thị. Cũng được, năm người các ngươi cùng lên, bắt tên tiểu tử này lại đi. Thiệu Hải gật đầu nói. Năm vị trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bước ra, cung kính ứng tiếng, sau đó tiến về phía Long Kình Thiên. Lôi Tư khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Long Kình Thiên, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không nhìn ra được điều gì. Long Kình Thiên rõ ràng chỉ là một tiểu tử thần cấp thất trọng đỉnh phong mà thôi. Hắn triển khai thần thức quét khắp bốn phương nhưng không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Hắn liếc nhìn mấy vị thái thượng trưởng lão khác, họ cũng đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu, cũng không phát hiện điều gì lạ. Trong lúc Lôi Tư còn đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đã bị đánh bay ngược trở về, tinh huyết phun ra như suối. Cái gì? Lôi Tư nhất thời khiếp sợ. Năm vị trưởng lão này đều là cường giả thần cấp thất trọng, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh bay. Tên Long Kình Thiên này đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại lời nói lúc trước của Long Kình Thiên, chẳng lẽ Trần Bác thật sự là do hắn giết sao? Phản ứng của đám người Thiệu Hải, Phương Toàn cũng không kém Lôi Tư bao nhiêu. Mãi đến khi năm gã trưởng lão rơi thẳng xuống mặt đất, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Ngươi! Phương Toàn kinh hãi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi bước về phía bọn họ. Phương Toàn bất giác lùi lại. Đột nhiên thân hình Long Kình Thiên lóe lên, đã đến ngay trước mặt Phương Toàn, đẩy một chưởng về phía trước. Phương Toàn kinh hoảng tột độ, vội muốn né tránh, nhưng một chưởng của Long Kình Thiên đã ấn mạnh lên ngực hắn. Phương Toàn kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình như quả bóng bay vút về phía sau. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải lúc này mới bừng tỉnh, lập tức giận dữ, đồng loạt hét lên một tiếng rồi tấn công về phía Long Kình Thiên. Linh Lung Phân Phi Thần Chưởng, Đại Địa Tàng Bí Thần Quyền, Thiên Địa Vô Hối Phi Toàn Thần Kiếm, Tu La Quỷ Vương Quyền, Huyết Ma Chỉ. Cả năm người Lôi Tư cùng ra tay. Trong chốc lát, chưởng ảnh đầy trời, quyền ấn phá không, kiếm khí dâng trào, chỉ kình gào thét, cả thiên địa biến sắc. Đám người Trâu Nhất Phàm vốn đang định mở đại trận ra nghênh đón Long Kình Thiên, lúc này ai nấy cũng đều kinh hãi biến sắc. Long Kình Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh một chưởng ra. Năm người bọn Lôi Tư kinh hãi nhìn thấy, một chưởng nhẹ nhàng bình đạm của Long Kình Thiên vậy mà có thể xuyên thấu qua chưởng ảnh, quyền ấn, kiếm khí, chỉ kình đầy trời của mình, phân biệt ấn thẳng vào lồng ngực bọn họ. Cả năm người hoảng sợ, kinh hãi vội vàng lùi về phía sau. Chẳng qua, vẫn chậm một bước, chưởng ấn của Long Kình Thiên đã in thẳng lên ngực cả năm người. Cả năm người cùng bay ngược ra ngoài, hệt như Phương Toàn, đập thẳng xuống mặt đất. Những trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông vốn đang muốn xông lên tấn công Long Kình Thiên, ai nấy đều kinh hãi, vội vàng dừng lại, nhìn năm vị thái thượng trưởng lão của họ rơi xuống đất như một đám chó chết. Lúc này, thân hình của Long Kình Thiên liên tục chớp động, mỗi một lần lóe lên là lại có vài gã trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông bị đánh bay. Một lát sau, hơn 30 gã trưởng lão hộ tống Phương Toàn đến đây đã ngã rạp hết trên mặt đất. Đám người Trâu Nhất Phàm vừa mới mở âm hàng cửu tuyệt trận ra, nhìn thấy kết cục của đám người Lôi Tư, Phương Toàn, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Gió biển thổi qua, đám người Trâu Nhất Phàm chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng đi đến trước mặt Long Kình Thiên, cung kính quỳ xuống, nói, khấu kiến chủ nhân. Đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn lúc này mới từ trên mặt đất dãy dụa đứng dậy. Liền nhìn thấy cảnh tượng đám gia chủ các gia tộc Hải Vực Băng Sơn như Trâu Nhất Phàm đang lễ bái Long Kình Thiên, xưng hô là chủ nhân. Chủ nhân. Sắc mặt đám người Lôi Tư, Thiệu Hải, Phương Toàn nhất thời cực kỳ khó coi. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao lúc trước đám người Trâu Nhất Phàm không thèm để ý đến mình, không mở âm hàng cửu tuyệt trận. Bọn họ không phải hiểu lầm ý đồ của mình, mà đã sớm biết rõ. Thật nực cười, đám người Trâu Nhất Phàm đã sớm đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên. Vậy mà lúc trước mình còn lớn tiếng đòi giúp người ta bắt giữ chủ nhân của họ. Phương Toàn đứng lên, sắc mặt âm trầm, cùng với đám người Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, vừa giận vừa sợ. Ngay sau khi Phương Toàn đứng lên, sắc mặt liền biến thành âm trầm, gầm lên một tiếng, định tấn công về phía Long Kình Thiên, đột nhiên lại thấy trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh phù. Phương Toàn nhất thời đứng sững người. Đám người Lôi Tư cũng lần lượt nhìn thấy lệnh phù trong tay Long Kình Thiên, toàn bộ đều ngây ra. Trên mặt lệnh phù kia chính là bốn chữ Vạn Bảo Thần Lệnh, đâm vào mắt của đám người Phương Toàn, Lôi Tư, cực kỳ kinh tâm động phách. Vạn Bảo, Thần Lệnh. Lôi Tư nhìn chằm chằm cái lệnh phù kia, không dám chớp mắt, thì thào lẩm bẩm. Vạn Bảo Thần Lệnh. Đám người Trâu Nhất Phàm nghe Lôi Tư nói, ai cũng đều nhìn về phía lệnh phù trong tay Long Kình Thiên, toàn bộ ngây dại tại chỗ. Vạn Bảo Thần Lệnh, chỉ cần là người của Tinh Vực Xích Thành, ai cũng hiểu nó đại biểu cho cái gì. Gặp lệnh bài như gặp thần chủ, quỳ xuống. Đúng lúc này, giọng nói đạm mạc của Long Kình Thiên truyền đến. Thanh âm tuy không lớn, nhưng đối với đám người Vạn Bảo Thần Tông lại như sấm động giữa trời xanh. Đám người Lôi Tư đột nhiên rung lên, hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống bái lạy. Hoang đã. Đột nhiên, Phương Toàn rống lên một tiếng, chỉ thẳng về phía Vạn Bảo Thần Lệnh của Long Kình Thiên, điên cuồng hét lên, không thể nào. Hắn làm sao có thể có được Vạn Bảo Thần Lệnh? Cái này chắc chắn là giả. Nói đến đây, hắn vội vàng quay người về phía đám người Lôi Tư, nói, Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Tư, các người đừng tin hắn, cái Vạn Bảo Thần Lệnh kia chắc chắn là giả. Đám người Lôi Tư nhất thời ngẩn ngơ. Không sai. Vạn Bảo Thần Lệnh, một cái ở trên người đại tiểu thư chúng ta, một cái ở trong tay thần chủ lúc này, Thiệu Hải cũng kinh hãi tỉnh lại, nói, thứ trên tay của tiểu tử này chắc chắn là giả. Vạn Bảo Thần Chủ ban Vạn Bảo Thần Lệnh cho Long Kình Thiên, cho đến giờ vẫn chưa công khai, nên ngoại trừ bốn người Hắc Long, Hứa Vũ Quân và hai thị nữ ra, không một ai trong Vạn Bảo Thần Tông biết được. Tiểu tử kia, lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám làm giả Vạn Bảo Thần Lệnh để lừa gạt chúng ta. Thiệu Hải quay đầu lại, giận dữ hét về phía Long Kình Thiên, ngươi đã phạm vào tội diệt tông diệt tộc. Thanh âm của Thiệu Hải không ngừng vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Các trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông ai nấy đều phẫn nộ nhìn trừng trừng về phía Long Kình Thiên. Ngay cả đám người Trâu Nhất Phàm cũng quýnh lên, có chút bối rối. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng không tin Long Kình Thiên thật sự có được Vạn Bảo Thần Lệnh. Là giả. Đại tội diệt tông diệt tộc sao? Long Kình Thiên nhìn gã Thái Thượng Trưởng Lão Thiệu Hải đang phẫn nộ gào thét về phía mình, vẻ mặt vẫn bình thản. Long Kình Thiên, ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào? Lúc này, Phương Toàn quát lên, thần lệnh thứ nhất của Vạn Bảo Thần Tông, phàm có kẻ dám giả mạo Vạn Bảo Thần lệnh để lừa người, đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhìn thấy, giết không tha. Không sai. Cho dù chúng ta có chết, cũng phải giết tên Long Kình Thiên này. Chúng ta giết hắn. Đám trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đồng loạt kinh giận hét lên, đều chen chúc phóng tới, định một lần nữa ra tay. Ngay cả đám người Lôi Tư, Thiệu Hải cũng vận chuyển lực lượng, chuẩn bị tấn công Long Kình Thiên. Nhưng ngay khi bọn họ lao lên, Vạn Bảo Thần lệnh trong tay Long Kình Thiên đột nhiên phát ra hào quang vạn trượng. Bốn chữ Vạn Bảo Thần lệnh từ trong lệnh bài tách ra, bay lên không trung, rồi hợp lại, hóa thành một bóng hình thần thể. Thần thể này chính là hình dáng của Vạn Bảo Thần chủ Hứa Khai. Hình dáng của Hứa Khai lơ lửng trên không, tỏa ra uy áp vô tận. Đám người của Vạn Bảo Thần Tông lập tức dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Vạn Bảo Thần chủ. Là Vạn Bảo Thần chủ. Đây là Vạn Bảo Thần lệnh, thật sự là Vạn Bảo Thần lệnh. Một vài trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kinh hãi thì thào. Còn không mau quỳ xuống. Ánh mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, quát lớn một tiếng. Đám người Lôi Tư kinh hãi một trận, toàn bộ đều quỳ rạp xuống. Riêng gã Phương Toàn kia lúc này lại không có chút phản ứng, thân thể cứng đờ đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt dại ra. To gan. Long Kình Thiên lạnh lùng quát lên, vỗ một chưởng về phía Phương Toàn. Đám người Lôi Tư kinh hãi ngẩng đầu lên, liền thấy một chưởng ấn khổng lồ như một ngọn núi lớn ập xuống đầu Phương Toàn. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang. Cả hoang đảo rung động kịch liệt. Tim đám người Lôi Tư nhảy dựng lên, nhìn lại, chỉ thấy Phương Toàn đã bị ấn thẳng xuống mặt đất, cả người chìm sâu vào bên trong. Trên mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu hình người. Trái tim của đám người Lôi Tư đột nhiên run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Kẻ dám bất kính với Vạn Bảo Thần lệnh, gặp lệnh không quỳ, giết không tha. Lúc này, giọng nói đạm mạc của Long Kình Thiên từ trên trời vang vọng vào tai đám người Lôi Tư. Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. Vừa rồi không phải chúng thần cố ý bất kính, chỉ là đám người Lôi Tư ai nấy đều hoảng hốt dập đầu liên hồi, kinh hãi biện minh. Lúc này, trong lòng họ ngay cả ý nghĩ đập đầu tự vẫn cũng có, hối hận vô cùng. Nếu sớm biết thế này, đánh chết họ cũng không dám chạy đến đây. Đối với gã Phương Toàn đang không biết sống chết nằm sâu dưới cái hố kia, bọn họ thầm mắng không biết bao nhiêu lần. Đám người hải vực băng sơn của Trâu Nhất Phàm bên kia nhìn thấy đám cường giả Vạn Bảo Thần Tông đang không ngừng quỳ lạy, há hốc miệng kinh ngạc. Đó, thật sự là Vạn Bảo Thần lệnh sao? Chủ nhân của bọn họ, Long Kình Thiên, vậy mà thật sự có được Vạn Bảo Thần lệnh. Bọn họ nhất thời hưng phấn đến mức thân thể run lên. Long Kình Thiên có được Vạn Bảo Thần lệnh chân chính, vậy chẳng phải chủ nhân của họ là vừa nghĩ đến đây, tay chân họ không nhịn được mà run rẩy. Long Kình Thiên nhìn xuống đám người Lôi Tư đang run rẩy quỳ rạp, không ngừng dập đầu cầu xin, vẻ mặt không chút biểu cảm, tha mạng. Lôi Tư đang cúi đầu, vội nói, lúc trước chúng thần thật sự không biết Vạn Bảo Thần lệnh trong tay Long Kình Thiên đại nhân là thật. Nếu biết, có đánh chết chúng thần cũng không dám mạo phạm đại nhân, chứ đừng nói là dám ra tay với ngài. Đúng vậy, Long Kình Thiên đại nhân. Nếu biết, cho dù có cho chúng thần một vạn lá gan, không, 1.000 vạn lá gan, chúng thần cũng không dám ra tay với ngài đâu. Đám người Thiệu Hải cũng vội vàng phụ họa. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên. Vô số đạo quang mang hắc ám bay ra, chui vào trong cơ thể đám người Lôi Tư. Bọn họ cả kinh, rồi cảm giác cơ thể mình đau đớn tột cùng. Trong người phảng phất như có một ngọn lửa địa ngục vô tận đang bùng cháy. Đáng sợ hơn nữa là, trong khoảnh khắc nóng cháy cực độ, nháy mắt sau đã biến thành lạnh lẽo cùng cực. Lúc nóng bức, lục phủ ngũ tạng như bị nham tương bao phủ, lúc lạnh lẽo lại như có vô số lưỡi dao băng đang đâm vào, phảng phất như cả linh hồn cũng bị đông cứng. Đám người Lôi Tư không nhịn nổi nữa, lăn lộn kêu la thảm thiết liên tục. Ngay cả thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông cũng không chịu nổi liệt hỏa địa ngục, huống chi bây giờ trong cơ thể đám người Lôi Tư không chỉ có liệt hỏa địa ngục, mà còn có cả hàng cực địa ngục. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn thấy bọn họ lăn lộn kêu la trên mặt đất, toàn bộ đều im lặng không dám lên tiếng. Một lúc sau, Long Kình Thiên vung tay, kim quang lóe lên, đám người Lôi Tư mới ngừng kêu la. Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ đối với các ngươi, nếu có lần sau nói đến đây, Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Đám người Lôi Tư hiện tại hơi thở mỏng manh, nghe vậy vội vàng cố gắng đứng dậy, liên tục dập đầu cam đoan không dám có lần sau. Đứng lên cả đi. Một lúc lâu sau, Long Kình Thiên nói. Đám người Lôi Tư đều cung kính đáp lời, sau đó chật vật đứng lên. Bây giờ các ngươi trở về tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, báo cáo việc này lại cho đại tiểu thư của các ngươi. Long Kình Thiên nhìn đám người Lôi Tư, nói, sau đó hướng đại tiểu thư tiếp nhận xử phạt. Tiếp nhận xử phạt. Đám người Lôi Tư tưởng tượng đến hình phạt cho tội bất kính với Vạn Bảo Thần lệnh của Tông Môn liền không khỏi run rẩy, nhưng cũng không dám có ý kiến gì, cung kính ứng tiếng. đem hắn về cùng đi. Trong lúc đám người Lôi Tư xoay người định rời đi, Long Kình Thiên đột nhiên chỉ tay về phía đại trưởng lão Phương Toàn đang nằm sâu dưới cái hố hình người, nói. Mấy trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông phi thân bay tới, đem Phương Toàn từ dưới hố moi lên. Nhìn thấy Phương Toàn hai mắt nhắm nghiền, khí tức như tơ, mềm mặt vô lực, thần sắc mấy gã trưởng lão vô cùng phức tạp. Đám người Lôi Tư hướng về phía Long Kình Thiên cung kính thi lễ một cái, sau đó phi thân rời đi. Long Kình Thiên nhìn theo bóng dáng họ dần biến mất, sau đó quay người nói với đám người Trâu Nhất Phàm, chuyện hôm nay, các ngươi không được tiết lộ nửa lời ra ngoài. Đám người Trâu Nhất Phàm hiểu Long Kình Thiên muốn nói đến chuyện Vạn Bảo Thần lệnh, liền vội vàng cung kính đáp lời. Sau đó Long Kình Thiên phân phó cho họ một số việc rồi lắc mình biến mất tại chỗ. Sau khi Long Kình Thiên rời đi, đám người Trâu Nhất Phàm vẫn còn ngây người đứng đó, rất lâu sau cũng không rời đi. Chuyện ngày hôm nay gây ra sự chấn động quá lớn đối với bọn họ. Long Kình Thiên nắm trong tay Vạn Bảo Thần lệnh. Nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ gây ra chấn động lớn đến thế nào? Chúng ta về cả đi thôi. Một lúc lâu sau, Trâu Nhất Phàm nói. Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó xoay người bay về các đảo, vận chuyển đại trận, chuẩn bị phòng ngự ma tộc tiến công. Sau khi rời khỏi hải vực Băng Sơn, Long Kình Thiên không quay lại chiến trường ma thần thượng cổ mà trở về Võ Thần Điện. Hẳn là đã đến lúc luyện chế tiên đan rồi. Sau khi trở lại Võ Thần Điện, Long Kình Thiên lẩm bẩm. Mấy tháng trôi qua, những linh dược dùng để luyện chế tiên đan được trồng trong Trấn Thiên Tháp hẳn đã đạt đến tiêu chuẩn vạn năm, có thể bắt đầu luyện chế rồi. Thân hình Long Kình Thiên lóe lên, tiến vào bên trong Trấn Thiên Tháp. Chỉ thấy trên tiên thiên tức nhưỡng là một mảnh kim quang sáng rực. Các linh dược ở đây linh khí cực kỳ dồi dào, mỗi loại ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn trên vạn năm. Hửm. Đột nhiên, ánh mắt Long Kình Thiên lướt qua, dừng lại trên một gốc cây nhỏ. Chỉ thấy gốc cây nhỏ này, từ thân, cành, lá, toàn bộ đều là một màu tím lam nhàn nhạt. Xung quanh gốc cây không ngừng nhộn nhạo từng tầng chất lỏng có màu sắc giống hệt như lôi quang. Đây chính là kỳ vật thiên địa, lôi thủy. Lôi thủy, loại kỳ vật thiên địa này không chỉ có thể tẩy cân phạt tủy, cường hóa thân thể, mà thậm chí còn có thể cường hóa cả linh hồn lực của một người. Trong trời đất có rất nhiều linh vật có thể cường hóa thân thể, nhưng giống như lôi thủy, vừa cường hóa được thân thể lại vừa cường hóa được linh hồn lực thì cực kỳ hiếm có. Long Kình Thiên phi thân bay đến trên không của gốc cây nhỏ, nhìn xuống nó với vẻ vui mừng. Lúc trước, hắn đấu giá được khối H1 là nhánh cây của hỗn độn ngũ lôi thụ trong đấu giá hội của Thương hội Vạn Bảo, cuối cùng bây giờ đã đâm chồi nảy lộc. Tiên thiên tức nhưỡng này quả nhiên là linh thổ hiếm có của trời đất. Mảnh H1 nhánh cây của hỗn độn ngũ lôi thụ kia đã bị thần lôi đánh cho tổn hại nặng nề, rất khó khôi phục sinh cơ để sinh trưởng trở lại. Nhưng chỉ nửa năm trôi qua, dưới sự nuôi dưỡng của tiên thiên tức nhưỡng, nó không chỉ khôi phục sinh cơ mà còn mọc cao lên chừng một thước. Dù vậy, Long Kình Thiên cũng biết, mặc dù có tiên thiên tức nhưỡng, hỗn độn ngũ lôi thụ dù đã khôi phục sinh cơ nhưng muốn nó trưởng thành thì ít nhất cũng cần hơn 10 vạn năm nữa. Nhưng Long Kình Thiên không vội, sau này chỉ cần phẩm giai của Trấn Thiên Tháp tăng lên, hắn có thể vận chuyển đại trận không gian bên trong, thay đổi tốc độ thời gian. Nếu Trấn Thiên Tháp tấn chức đến trung phẩm, chỉ cần một vạn năm là hỗn độn ngũ lôi thụ có thể trưởng thành, còn nếu tấn chức đến thượng phẩm, chỉ cần mấy ngàn năm là đủ. Nhưng muốn để Trấn Thiên Tháp tấn chức lên thượng phẩm, vật liệu cần thiết chỉ có ở tiên giới mới có. Long Kình Thiên đi đến bên cạnh hỗn độn ngũ lôi thụ, vận chuyển hỗn độn đại la thiên, chỉ thấy lôi thủy đang nhộn nhạo xung quanh gốc cây chợt hội tụ về phía hắn, như dòng nước bình thường không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể. Theo sự luyện hóa của Long Kình Thiên, lôi thủy dung nhập vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch khắp toàn thân. Lôi thủy từng chút một không ngừng tẩy rửa các nơi. Long Kình Thiên cảm nhận được lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, thân thể và cả linh hồn của mình đều được cường hóa thêm một chút. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng cũng đã là cực kỳ nghịch thiên rồi. Người bình thường phải khổ tu rất nhiều năm, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế mới có thể cường hóa được thân thể và linh hồn thêm một chút như thế này. Long Kình Thiên ước tính, nếu hắn mỗi ngày đều hấp thu lôi thủy của hỗn độn ngũ lôi thụ này để tu luyện, chỉ một thời gian sau, thân thể và linh hồn chắc chắn có thể mạnh hơn hiện tại gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Nhưng Long Kình Thiên chỉ hấp thu một lúc rồi đành phải dừng lại. Bởi vì sau một lúc, toàn bộ lôi thủy do hỗn độn ngũ lôi thụ sinh ra trong nửa năm qua đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Long Kình Thiên nhìn xuống gốc hỗn độn ngũ lôi thụ mới cao hơn một thước, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Xem ra chỉ có thể đợi sau khi hỗn độn ngũ lôi thụ trưởng thành, sinh ra lôi thủy cuồn cuộn không ngừng mới đủ cho hắn hấp thu tu luyện. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là luyện chế tiên đan. Long Kình Thiên phi thân bay lên, vung mạnh hai tay. Những linh dược đang được trồng trên tiên thiên tức nhưỡng liền không ngừng bay lên không trung. Tiếp theo, mi tâm Long Kình Thiên lóe lên, một cái cự đỉnh toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu vàng nhạt chợt xuất hiện giữa không trung. Cái cự đỉnh này không phải là tà thần đỉnh, cũng không phải là viêm không đỉnh mà hắn đoạt được trong đại hội so tài luyện khí trước kia, mà là viêm thần đỉnh, thứ do hắn đem tà thần đỉnh và viêm không đỉnh dung hợp lại mà luyện chế thành. Cự đỉnh xuất hiện, hỏa diễm không ngừng lưu chuyển, trên không trung ngay tại miệng đỉnh chợt hình thành một thần thể bằng lửa. Đây chính là viêm thần, khí linh sinh ra sau khi viêm thần đỉnh tấn chức thành tiên khí. Long Kình Thiên tế ra viêm thần đỉnh, chỉ thấy khí linh viêm thần không ngừng huy động hai tay. Dưới sự điều khiển của nó, các linh dược liên tục bay về phía hắn, phiêu phù xung quanh rồi toàn bộ đều rơi vào trong viêm thần đỉnh. Từ nay về sau, khi Long Kình Thiên luyện đan, luyện khí, có sự trợ giúp của khí linh viêm thần này, sẽ càng nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Khí linh viêm thần không ngừng huy động hai tay để các linh dược rơi vào trong đỉnh, còn Long Kình Thiên thì liên tục huy động hai tay, đánh từng đạo pháp quyết vào trong đó. Các linh dược không ngừng được rèn luyện, dung hợp. Không bao lâu sau, từng trận đan hương thơm ngát từ trong miệng đỉnh không ngừng tỏa ra. Một ngày trôi qua rất nhanh. Chỉ thấy quang hoa bên trong viêm thần đỉnh càng ngày càng rực rỡ, từng đạo quang hoa từ bên trong miệng đỉnh lao ra. Đột nhiên, một tiếng vang ù phát ra, toàn thân viêm thần đỉnh chấn động, khí lưu thiên địa xung quanh cũng rung động theo. Một viên đan dược lớn cỡ đầu ngón tay cái từ bên trong đỉnh lô chậm rãi bay ra. Viên đan dược này, trên bề mặt có vô số phù văn, tựa như những đường kinh mạch bên trong cơ thể con người. Trên những đạo phù văn này lưu động những luồng quang thải nhàn nhạt. Ngay khi nó bay ra khỏi đỉnh lô, từ trên hư không lại rơi xuống những đạo quang mang trong lành, giống như trời giáng ngàn hoa. Tuy chưa dùng, nhưng chỉ hít đan hương tỏa ra từ viên đan dược này, Long Kình Thiên đã cảm thấy toàn thân sảng khoái vạn phần. Hai mắt Long Kình Thiên lóe sáng, trong lòng vui vẻ. Viên đan dược này đã đạt đến phẩm chất thần đan hạ phẩm đỉnh phong. Sau khi viên đan dược đầu tiên bay ra, tiếp theo là viên thứ hai, thứ ba không ngừng bay ra. Tổng cộng bay ra 81 viên. 9 lần 9 81 viên đan dược. Đây chính là lô tiên đan đầu tiên mà Long Kình Thiên luyện chế. Khi những viên tiên đan này bay ra khỏi đỉnh lô, Long Kình Thiên liền tế ra những bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, thu hết vào trong. Sau khi thu hồi tiên đan, Long Kình Thiên thở ra một hơi, cũng có chút mệt mỏi, không khỏi ngồi xếp bằng xuống, nuốt một viên tiên đan rồi vận chuyển công pháp khôi phục chân khí. Tiên đan vừa vào miệng liền hóa thành một luồng ngọc dịch. Trong miệng Long Kình Thiên tràn ngập mùi thơm. Dòng ngọc dịch trôi xuống bụng, Long Kình Thiên hấp thu, toàn thân tản mát ra một loại đan hương nhàn nhạt vô cùng mê người. Trong lúc Long Kình Thiên vận chuyển công pháp tu luyện, bên trong hư không xuất hiện từng đạo khí thể màu trắng nhàn nhạt không ngừng đổ xuống, tiến vào cơ thể hắn. Đây chính là tiên linh khí của tiên giới. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên chợt mở mắt, dừng vận chuyển công pháp, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy chân khí, so với trước đây lại còn tăng thêm một chút. Long Kình Thiên thầm gật đầu. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, hắn liền có thể đạt đến cảnh giới bán tiên. Long Kình Thiên đứng lên, tiếp tục luyện chế lô tiên đan thứ hai. Linh dược trên tiên thiên tức nhưỡng rất nhiều, đủ để hắn luyện chế nhiều lô tiên đan. Một ngày lại một ngày lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Long Kình Thiên luyện chế tiên đan, toàn bộ vị diện thiên mang cũng đang phát sinh những biến hóa kinh người. Trên không của vị diện, vô số quân đội bay tuần tra. Từng đại trận phòng ngự không ngừng mở ra. Từng cường giả thần cấp không ngừng chỉ huy các trận pháp. Mỗi một góc nhỏ trong vị diện thiên mang đều đã tiến vào trạng thái phòng ngự khẩn trương. Dưới sự thống nhất mệnh lệnh của tất cả các thế lực lớn như thần miếu Mang Hoang, Hải vực Băng Sơn, Loạn Hải, Võ Thần Điện, Tam Đại Vương Triều Đại Lục Thiên Lam, ngoại trừ một vài bình dân bá tánh trói gà không chặt, tất cả các võ giả toàn bộ đều đã gia nhập vào trận chiến sắp tới. Nếu lúc này có ai đó đứng bên ngoài tinh không nhìn xuống vị diện thiên mang, sẽ thấy trên không của nó đang không ngừng lưu động từng đạo khí lưu mạnh mẽ. Những đạo khí lưu này hội tụ lại cùng một chỗ, giống như một con sóng thủy triều khổng lồ, không ngừng chuyển động, bảo hộ cho vị diện thiên mang. Khoảng cách đến lúc ma tộc tiến công còn hơn một tháng nữa, toàn bộ tinh vực Xích Thành, tinh không mênh mông, đã không còn nhìn thấy bất cứ cường giả nào phi hành. Ngay cả vị diện Vạn Bảo trước đây vốn cực kỳ nhộn nhịp, lúc này cũng vắng lặng như thế. Một loại không khí tử vong, khẩn trương, yên tĩnh, quỷ dị bao phủ toàn bộ tinh vực Xích Thành. Thời gian ma tộc tấn công tinh vực Xích Thành càng ngày càng gần, tinh không của tinh vực Xích Thành cũng càng ngày càng yên tĩnh hơn. Phản phất như đã tiến vào thời kỳ ngủ đông. Tại thánh điện của Võ Thần Điện, tất cả mọi người gồm Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long, Lục Dực Tử Phượng đều đang đứng thẳng, sắc mặt lo lắng. Hiện tại, khoảng cách đến lúc ma tộc tấn công chỉ còn hơn một tháng, nhưng Long Kình Thiên vẫn đang bế quan chưa ra. Mặc dù dưới mệnh lệnh của bọn họ, tất cả các thế lực lớn nhỏ của vị diện Thiên Mang đã mở hết các đại trận phòng ngự và tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng trình độ phòng ngự hiện tại của vị diện vẫn còn xa mới có thể ngăn cản được sự tấn công của ma tộc. Lão đại sao còn chưa xuất hiện chứ? Đã hơn một tháng rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân nói ngài ấy phải bế quan luyện đan, Tử Thiên Long Hoàng cũng nói. Bây giờ chỉ còn hơn một tháng nữa là ma tộc tấn công. Nếu chủ nhân đợi đến lúc đó mới xuất quan, chẳng phải là đến lúc đó, chỉ cần ma tộc tấn công, e rằng chỉ qua 10 lượt công kích là có thể phá vỡ phòng ngự bên ngoài vị diện thiên mang, khi đó đại quân ma tộc tràn vào sẽ cực kỳ phiền toái. Chủ nhân đã lâu như vậy vẫn chưa ra, đừng nói là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Lúc này, Tứ Dực Kình Vương cũng lên tiếng. Bình thường mà nói, luyện đan cũng không cần mất đến một tháng trời. Tứ Dực Kình Vương vừa nói xong, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã trừng mắt quát, lão đại làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Tiểu Tứ, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Tiểu Tứ. Nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu gọi mình như vậy, da mặt Tứ Dực Kình Vương rung lên một trận, nhưng cũng không dám phản đối. Hắn chỉ có thể cười cười, nói, Cửu Vĩ đại nhân đừng nóng giận, ta cũng chỉ là quan tâm chủ nhân, nhất thời nóng vội lỡ lời mà thôi. Đám người Băng Tuyết Cự Long, Nam Hải Phật Vương, Tây Hải Quỷ Vương nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất của Tứ Dực Kình Vương, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng hiện tại Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ là thần cấp thất trọng đỉnh phong, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa hắn và Long Kình Thiên là tốt nhất, và ở đây cũng chỉ có mình hắn mới dám gọi Long Kình Thiên là lão đại. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc đột nhiên vang lên trong đại điện. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên đại điện. Bái kiến chủ nhân. Trên đại điện, đám người Băng Tuyết Cự Long, Tứ Dực Kình Vương nhất thời tỉnh táo lại, nhanh chóng cung kính bái kiến. Đứng lên cả đi. Long Kình Thiên đảo mắt nhìn mọi người, sau đó thân hình lóe lên, ngồi xuống ngai vàng chính giữa đại điện. Bên dưới đại điện, tất cả các cường giả cổ thần, thần cấp của vị diện thiên mang đều đã tề tựu đông đủ. Long Kình Thiên nhìn xuống đám người trong đại điện, cặp mày nhíu lại. Tuy rằng hắn đã thống nhất vị diện thiên mang, nhưng toàn bộ vị diện cũng chỉ có 13 cường giả cổ thần và hơn 500 cường giả thần cấp. Lực lượng như thế này, tuy thoạt nhìn không kém, nhưng so với các đại thế lực như Bắc Thần Thần Tông của Tinh Vực Xích Thành thì có chút không chịu nổi một kích. Ngao Bạch, ngươi báo cáo lại tình hình hiện tại của vị diện thiên mang cho ta nghe. Long Kình Thiên nói với Tử Thiên Long Hoàng. Vâng, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy, cung kính ứng tiếng, sau đó đem tình hình hiện tại của vị diện thiên mang nhất nhất bẩm báo chi tiết. Một lúc sau, Tử Thiên Long Hoàng nói xong, cung kính lùi sang một bên. Long Kình Thiên nghe xong, liền hướng về phía đám người bên dưới, nói, truyền lệnh của ta xuống, phàm là những kẻ đạt đến thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, toàn bộ đến võ thần điện. Đám người Băng Tuyết Cự Long nghe vậy liền rùng mình. Tuy họ nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, liền truyền lệnh cho tất cả các cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong của các tông môn, các phái, các gia tộc tại vị diện thiên mang toàn bộ đến võ thần điện. Bởi vì lúc trước Long Kình Thiên đã bố trí hơn 100 truyền tống trận có khả năng truyền tống đến võ thần điện ở khắp nơi trong vị diện thiên mang, nên không bao lâu sau, tất cả các cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong của vị diện đã toàn bộ có mặt. Trong vị diện thiên mang, cường giả cổ thần, thần cấp tuy không nhiều, nhưng cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong lại không ít, tổng cộng có đến hơn 3.000 người. Đặc biệt là hải vực băng sơn, nhờ có sự tồn tại của thánh quả, nên đã có đến hơn 1.000 người. Đợi cho tất cả các cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đến đủ, Long Kình Thiên cũng không nói lời vô nghĩa, nói, ma tộc sắp tấn công tới, nhưng bằng vào thực lực hiện tại của vị diện thiên mang chúng ta, muốn chống lại ma tộc thì rất khó. Toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều cung kính lắng nghe. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, ta muốn đem thực lực của toàn bộ các ngươi tăng lên đến thần cấp. Giọng điệu Long Kình Thiên vừa chuyển, nói với hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới. Mọi người nghe vậy, nhất thời khiếp sợ dị thường. Toàn bộ đều tăng lên thần cấp. Cửu Vĩ Thiên Miêu bật thốt lên, lắp bắp nói. Đem toàn bộ hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tất cả tăng lên thần cấp. Đây là cảnh tượng gì chứ? Đây là khả năng gì chứ? Đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương nhất thời ngây người tại chỗ. Chuyện này có chút vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Mà hơn 3.000 cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới cũng toàn bộ ngây ra. Không sai. Chính là toàn bộ tăng lên đến thần cấp. Long Kình Thiên gật đầu nói. Đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, trong lòng vẫn khó có thể tin nổi. Ngươi, đứng ra giữa đại điện. Long Kình Thiên chỉ về phía một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong bên dưới, nói. Gã cường giả kia nhất thời hoàng hồn, vội vàng cung kính ứng tiếng, sau đó đi ra giữa đại điện. Lúc này, trong tay Long Kình Thiên lóe lên hào quang, xuất hiện một viên đan dược. Đan dược vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện liền tràn ngập đan hương. Mọi người vừa ngửi thấy liền cảm thấy thân thể mình tự hồ sảng khoái, nhẹ nhõm hơn một trận. Đây là... Đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời trợn trừng hai mắt. Đây chẳng lẽ chính là đan dược mà Long Kình Thiên đã bế quan luyện chế sao? Tuy họ nhìn ra được đan dược trong tay Long Kình Thiên là bất phàm, nhưng dù có là thần đan thượng cổ đi nữa, cũng không có khả năng để một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên thần cấp. Trong lúc đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu còn đang nghi hoặc, thì ngón tay Long Kình Thiên bắn ra, viên đan dược kia liền bay thẳng vào miệng của gã cường giả thánh cấp bên dưới. Bây giờ ngươi ngồi xuống, vận chuyển công pháp, luyện hóa hấp thu đan dược. Sau đó, Long Kình Thiên nói. Gã cường giả cung kính ứng tiếng, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, theo lời vận chuyển công pháp. Một lúc lâu sau, khí tức trên người gã cường giả càng ngày càng mạnh lên. Trong lúc ánh mắt đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang gắt gao nhìn chằm chằm, đột nhiên trên bầu trời thánh điện, lôi vân vần vũ, tử lôi cuồn cuộn. Cái này, đây là thần kiếp. Tử Thiên Long Hoàng giật mình nói. Không ngờ lại là thần kiếp. Thật sự là thần kiếp. Gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể dẫn động được thần kiếp như vậy không bao lâu sau, thần kiếp chi lôi từ trên trời ầm ầm đánh xuống. Tay phải Long Kình Thiên phất mạnh một cái, chỉ thấy thần kiếp chi lôi kia liền bị đánh tan, hóa thành năng lượng lôi hệ tinh thuần nhất, mạnh mẽ quán chú vào cơ thể của gã cường giả. Không chút ngoài ý muốn, cuối cùng, gã cường giả kia cũng thuận lợi vượt qua thần kiếp, đột phá lên thần cấp. Kỳ thực, chính vì gã cường giả này đã một bước tiến vào thần cấp, cộng thêm lực lượng của thần kiếp, mới có thể giúp hắn thành công đột phá. Bằng không, viên tiên đan của Long Kình Thiên luyện chế ra dù phẩm chất có cao đến đâu, cũng không thể chỉ dùng một viên đã đột phá được thần cấp. Gã cường giả kia đột phá được thần cấp, trong lòng kinh hỉ, hướng Long Kình Thiên khấu tạ liên tục. Long Kình Thiên để gã này lui ra, rồi gọi một gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong khác đi đến trung tâm đại điện. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu, từng gã thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong lần lượt dẫn động thần kiếp, không ngừng đột phá lên thần cấp. Đến lúc sau, Long Kình Thiên thậm chí còn để 10 người cùng nhau đột phá một lần. 10 ngày trôi qua, hơn 3.000 gã cường giả thánh cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đã toàn bộ đột phá lên thần cấp. Đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu lúc đầu còn khiếp sợ, rồi đến hoảng sợ, cuối cùng là vẻ mặt chết lặng, cơ thể cứng ngắc. Hơn 3.000 cường giả thần cấp, cộng với hơn 500 người trước đó, vậy là hiện tại vị diện Thiên Mang đã có hơn 4.100 cường giả thần cấp. Trong khắp tinh vực Xích Thành này, e rằng ngoại trừ Vạn Bảo Thần Tông và vực chủ phủ thần bí kia, không có bất kỳ thế lực nào sở hữu được 4.000 cường giả thần cấp như thế. Cho dù là Phần Diệt Thần Tông, đứng thứ hai trong cửu đại thần tông, hay Bắc Thần Thần Tông, đứng thứ ba, cũng tuyệt đối không có được. Nhưng bây giờ, vị diện Thiên Mang lại có. Long Kình Thiên nhìn xuống hơn 4.100 cường giả thần cấp đứng kính đại điện, hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, hắn cũng biết chỉ bằng vào lực lượng này thì không thể nào ngăn cản được sự tấn công của ma tộc. Đến lúc đó, đối mặt với hàng triệu đại quân ma tộc, đừng nói là mấy ngàn, cho dù là 1 vạn hay thậm chí là 10 vạn cường giả thần cấp cũng chẳng là gì. Long Kình Thiên phi thân bay lên, ra khỏi thánh điện, rồi đến bên trên cửu thiên của vị diện Thiên Mang. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng theo ra, nhìn lên, không ai biết Long Kình Thiên định làm gì. Đúng lúc này, hai tay Long Kình Thiên chợt hướng xuống dưới chụp một cái. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một tòa cự sơn bị Long Kình Thiên nhấc bổng lên không trung. Sau đó, hắn lại chụp một cái nữa, một tòa cự sơn khác lại bay lên. Từng tòa cự sơn bị Long Kình Thiên đưa lên cửu thiên. Tổng cộng 49 tòa cự sơn lơ lửng xung quanh thân thể hắn. Mỗi một tòa cự sơn này đều cao đến mấy trăm trượng, phạm vi mở rộng mấy trăm dặm. 49 tòa cự sơn phiêu phù trên cửu thiên, che khuất gần phân nửa bầu trời. Chúng lơ lửng trên đó, bị từng cơn cương phong và những dòng khí lưu hỗn loạn không ngừng cọ rửa. Các tạp chất bên trong những ngọn núi khổng lồ dần bị tẩy trừ, khiến chúng ngày càng ngưng luyện và kiên cố hơn. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời há hốc miệng kinh ngạc. Một tòa cự sơn, bọn họ tự tin cũng có thể nhấc lên được. Nhưng giống như Long Kình Thiên, cùng lúc nhấc lên 49 tòa, lại còn khống chế chúng cùng một lúc, đừng nói là bọn họ, e rằng cường giả thiên thần bình thường cũng khó lòng làm được. Bởi vì làm như vậy không chỉ cần thực lực, mà còn cần thần thức cường đại cùng với thủ pháp khống chế vô cùng tinh diệu. 49 tòa cự sơn phiêu phù, chậm rãi di động trên cửu thiên, để cho cửu thiên cương phong không ngừng cọ rửa. Cứ như vậy 3 ngày sau, khi 49 tòa cự sơn đã đủ ngưng thực, Long Kình Thiên liền tế ra Viêm Thần Đỉnh. Hai tay hắn huy động, đem 49 đạo phù văn lần lượt dung nhập vào 49 tòa cự sơn. Chúng không ngừng thu nhỏ lại, rồi lần lượt bay vào trong Viêm Thần Đỉnh. Tiếp theo, Long Kình Thiên hướng lên hư không đánh mạnh một trảo. Ngay sau đó, từng đạo khí thể màu trắng, ẩn chứa vô số điểm kim qua nhà nhạt chợt từ trong hư không tuôn trào ra. Đó là loại khí thể gì vậy? Không phải là thần khí. Đám người Tử Thiên Long Hoàng giật mình nhìn chằm chằm vào đám khí thể đang tuôn xuống. Đám khí thể màu trắng kia không phải là thần khí của thần giới, nhưng dường như còn cường đại hơn. Đây chính là tiên linh khí của tiên giới. Với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng tiên linh khí để luyện khí. Toàn bộ vũ trụ thiên địa đều lấy tiên giới làm trung tâm. Tiên linh khí của tiên giới có phẩm giai cao hơn thần khí của thần giới một chút, nên khi dùng nó để luyện khí, cùng một phẩm giai, tiên khí sẽ mạnh hơn thần khí. Tiên linh khí không ngừng từ tiên giới tuôn xuống, tiến vào bên trong Viêm Thần Đỉnh, không ngừng ngưng luyện 49 tòa cự sơn. Từng tiếng vang vọng không ngừng từ trên cửu thiên truyền xuống, đám người Tử Thiên Long Hoàng bên dưới đều nín thở theo dõi. Cứ như thế 3 ngày sau, quang hoa từ trong Viêm Thần Đỉnh phát ra càng ngày càng thịnh, từng đạo hào quang màu vàng đất từ bên trong cự đỉnh không ngừng lan tỏa ra ngoài. Hai tay Long Kình Thiên liên tục huy động, không biết đã đánh vào Viêm Thần Đỉnh bao nhiêu đạo pháp quyết. Đột nhiên, Viêm Thần Đỉnh phát ra từng tiếng nổ vang ầm ầm, đến mức tai của đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng bị chấn động đến ù đi. Sau đó, từ miệng đỉnh chợt dâng lên một cột sáng kim quang ngập trời. Một tòa núi nhỏ từ bên trong bay ra. Ngọn núi nhỏ này sau khi bay khỏi Viêm Thần Đỉnh, đón gió biến lớn, hóa thành một tòa cự sơn cao ngàn trượng, phạm vi rộng đến ngàn dặm. Trên thân núi lóe ra vô số phù văn thần bí, những phù văn này giống như những con sóng nhỏ, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của sơn thể. Ngay sau đó, lại có thêm một ngọn núi nhỏ khác bay ra. Liên tiếp bay ra tổng cộng 49 ngọn núi nhỏ. Mỗi ngọn núi sau khi bay ra đều hóa thành cự sơn cao ngàn trượng, bao phủ phạm vi cả ngàn dặm, hình dáng giống hệt nhau. Từng đám khí thể giống như mây mù lượn lờ xung quanh 49 tòa cự sơn này. Hai tay của Long Kình Thiên không ngừng búng ra, 49 tòa tiên sơn lần lượt bay về các góc khác nhau của vị diện thiên mang. 7 tòa huyền phù trên đại lục Thiên Lam, 7 tòa trên Loạn Hải, 7 tòa trên đại lục Mang Hoang, 7 tòa trên hải vực Băng Sơn. 21 tòa còn lại thì phân bố đều trên Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực và Trung vực của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ. Hai tay Long Kình Thiên đánh lên, chỉ thấy trên 49 tòa tiên sơn này phát ra hào quang vạn trượng, tất cả đều tỏa ra từng đạo khí thể màu vàng đất, xuyên thấu hư không, rồi không ngừng liên kết lại với nhau, bao bọc toàn bộ vị diện thiên mang bên trong. Sau khi Long Kình Thiên làm xong tất cả những điều này, hắn thở ra một hơi dài, ngực không ngừng phập phồng, chứng tỏ đã hao phí không ít khí lực. Dù vậy, hắn cuối cùng cũng đã bố trí xong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Chủ nhân, ngài có sao không? Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng phi thân đến bên cạnh Long Kình Thiên, hỏi. Long Kình Thiên khẽ lắc tay, nói, không có việc gì. Nói xong, hắn lấy ra một viên tiên đan, nuốt xuống. Một lúc sau, khí tức nhất thời bình ổn trở lại. Sau khi khí tức ổn định, Long Kình Thiên liền thi triển Thuấn Di, đến Mang Thần Cung của đại lục Mang Hoang. Hai tay hắn khẽ huy vũ, đánh ra vô số pháp quyết vào bên trong Mang Thần Cung. Không bao lâu sau, từng đạo mang lực khủng bố từ trong cung điện tỏa ra, rồi liên kết với khí thể màu vàng đất của tạo hóa tiên sơn. Sau đó, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, lại bay đến Băng Sơn tổ từ của hải vực Băng Sơn, đem đại trận cấm chế của nơi đó mở ra, kết nối với khí thể màu vàng đất của tạo hóa tiên sơn. Tiếp theo, Long Kình Thiên lần lượt mở các đại trận cấm chế của các vực trong chiến trường Ma Thần Thượng Cổ, cấm chế cung điện của Tứ Hải Loạn Hải và cấm chế phòng ngự vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận của Võ Thần Điện, dùng bí pháp đem chúng liên kết với khí thế màu vàng đất của tạo hóa tiên sơn trên bầu trời. Nhất thời, trên không của vị diện thiên mang tràn ngập mang lực cuồng bạo, lực lượng băng hàn vô tận, lốc xoáy lôi điện không ngừng luân chuyển. Long Kình Thiên đem những đại trận cấm chế bên dưới toàn bộ liên kết với tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Đến lúc đó, khi đại quân ma tộc công kích đại trận này, chẳng khác nào công kích cùng lúc vô số cấm chế đại trận như vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận bên dưới. Một khi như vậy, cho dù là hàng triệu đại quân ma tộc có cùng lúc tấn công, cũng khó mà phá vỡ được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Sau khi liên kết tất cả các đại trận cấm chế của vị diện thiên mang với đại trận trên không, Long Kình Thiên mới thở phào một hơi. Tuy nhiên, hắn ngẫm nghĩ một chút, lại bố trí thêm trên không một cái tam thập lục chu thiên tinh lực đại trận. Chỉ thấy đại trận này hoàn thành, trên hư không có từng đoàn tinh lực không ngừng bay xuống, bao phủ toàn bộ vị diện thiên mang. Hơn nữa, những đoàn tinh lực này không ngừng lưu chuyển, tràn ngập khắp không gian của vị diện. Những người ở bên trong hấp thu những tinh lực này tu luyện, quả thật tương đương với việc mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu linh mạch tứ phẩm để tu luyện. Linh mạch tứ phẩm tuy là phẩm chất thấp nhất, nhưng thử nghĩ xem, trên vị diện thiên mang có bao nhiêu bình dân? Bao nhiêu đệ tử bình thường? Nếu những người này có thể không ngừng hấp thu linh mạch tứ phẩm cuồn cuộn mà tu luyện, vậy thì một năm, hai năm, ba năm sau, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cho dù là những bình dân trước kia sức trói gà không chặt, trải qua mấy năm tu luyện dưới linh mạch tứ phẩm, cường độ thân thể cũng sẽ không thấp hơn võ giả hậu thiên bình thường. Còn về đám võ giả hậu thiên khác, lại càng không cần phải nói tới nữa. Sau khi Long Kình Thiên bố trí xong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận và tam thập lục chu thiên tinh lực đại trận, ngài liền ra lệnh cho đám người Tử Thiên Long Hoàng và Tứ Dực Kình Vương. Lệnh được truyền xuống, yêu cầu tất cả cường giả đế cấp, thánh cấp, thần cấp của các môn phái phải luôn vận chuyển các đại trận của vị diện thiên mang. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhanh chóng truyền lệnh, chẳng mấy chốc, toàn bộ vị diện thiên mang đã tỏa ra quang mang ngút trời, bao phủ khắp nơi trong vô số tầng bảo vệ. Nếu lúc này có ai đứng từ ngoài tinh không nhìn vào, sẽ thấy tinh cầu vị diện thiên mang sáng hơn trước kia hàng ngàn, hàng vạn lần. Thời gian ma tộc tấn công chỉ còn chưa đến một tháng. Cả tinh vực Xích Thành mênh mông chìm trong một sự tĩnh mịch đến ngạt thở. Đây chính là sự yên lặng trước cơn bão táp. Hơn 1.700 vị diện trong tinh vực đều bao trùm bởi khí tức tử vong, áp lực vô hình ngày một đè nặng. Tại Võ Thần Điện, trong Thánh Điện, tất cả các cường giả cổ thần như Tử Thiên Long Hoàng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long đều đang đứng bên dưới. Dù ma tộc chưa tấn công, ai nấy đều cảm nhận được áp lực nặng nề trước cơn bão. Trong lòng mỗi người như có một ngọn núi lớn đè nặng. Bọn họ lần lượt bẩm báo tình hình phòng ngự của các thế lực trên vị diện thiên mang cho Long Kình Thiên. Ngài ngồi trên ngai vàng, lắng nghe và thầm gật đầu. Đợi mọi người báo cáo xong, Long Kình Thiên mới lên tiếng, mọi người đã vất vả rồi. Đây là tiên đan ta luyện chế, mấy ngày tới hãy dùng nó để gia tăng tu vi. Nói rồi, ngài khẽ vung tay, trước mặt mỗi người liền xuất hiện một bình ngọc, bên trong có hơn 20 viên tiên đan. Đây là số tiên đan còn lại sau khi ngài giúp hơn 3.000 cường giả thánh cấp đột phá. Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy bình ngọc trước mặt, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cung kính nhận lấy rồi khấu tạ không thôi. Long Kình Thiên bảo họ đứng lên rồi cho lui. Sau khi mọi người rời đi, ngài trầm tư một lúc rồi phi thân bay lên, rời khỏi thánh điện, bay về phía trang viên của Mộ Dung Thiến. Chẳng mấy chốc, Long Kình Thiên đã đến trước trang viên. Thần thức đảo qua, ngài phát hiện Mộ Dung Thiến đang tu luyện. Thấy tiến độ của nàng, ngài khẽ gật đầu hài lòng. 2 tháng trước, khi ngài vừa từ vị diện vạn bảo trở về, cô gái nhỏ này vẫn còn ở tông cấp ngũ trọng, vậy mà giờ đã đạt đến tông cấp lục trọng. Long Kình Thiên không kinh động nàng, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện sau lưng. 2 tay ngài tỏa hào quang, khẽ ấn vào hư không, từng dòng tiên linh khí tinh thuần không ngừng rót vào cơ thể Mộ Dung Thiến. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên. Thu liễm tâm thần, vận chuyển diệu hóa thần nhất quyết. Đúng lúc này, giọng nói của Long Kình Thiên vang lên. Mộ Dung Thiến nghe thấy thanh âm quen thuộc đã xuất hiện không biết bao lần trong mộng, lòng vui sướng, lập tức bình tâm trở lại. Nàng làm theo lời ngài, thu liễm tâm thần, vận chuyển công pháp diệu hóa thần nhất quyết để hấp thu, luyện hóa dòng tiên linh khí trong cơ thể. Khí tức của Mộ Dung Thiến bắt đầu tăng lên, chẳng mấy chốc đã đạt đến tông cấp lục trọng đỉnh phong, cuối cùng đột phá tông cấp thất trọng. Thấy vậy, Long Kình Thiên tâm niệm khẽ động, không dừng lại mà vận chuyển thêm một tia chân nguyên vào cơ thể nàng. Nhờ sự trợ giúp của chân nguyên Long Kình Thiên, thực lực vừa đột phá tông cấp thất trọng của Mộ Dung Thiến lại tiếp tục tăng vọt, đạt đến tông cấp thất trọng đỉnh phong, rồi cuối cùng đột phá lên tôn cấp nhất trọng. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên mới thu tay về, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngài nuốt một viên tiên đan, khoanh chân ngồi xuống điều tức. 1 giờ sau, Long Kình Thiên mở mắt ra, liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Mộ Dung Thiến đang chăm chú nhìn ngài với vẻ mặt vô cùng thân thiết. Thấy Long Kình Thiên đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp của nàng thoáng bối rối, vội vàng đứng thẳng người, cúi thấp đầu, giọng lý nhí như mũi kêu, "Ngươi ngươi tỉnh rồi à?" Long Kình Thiên gật đầu cười, rồi đứng dậy. Mộ Dung Thiến mặc một bộ váy lụa màu trắng nhạt, làn da trắng như ngọc dương chi. Lúc này, nàng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, bộ ngực căng tròn khẽ phập phồng, trông vô cùng động lòng người. Long Kình Thiên bước đến trước mặt nàng, một luồng hương thơm trong lành của xử nữ phả vào mũi ngài. Bàn tay ngọc của Mộ Dung Thiến đang nắm chặt góc áo, vẻ mặt có chút bất an, khẩn trương, chiếc mũi xinh xắn khẽ nhăn lại. Vì Long Kình Thiên không lên tiếng, không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng và có chút ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, khẽ nói. Đừng khách sáo. Long Kình Thiên cười đáp, ta thấy ngươi tu luyện diệu hóa thần nhất quyết đã đạt đến tầng thứ nhất quy thần hậu kỳ rồi. Xem ra chẳng bao lâu nữa có thể đột phá tầng thứ 2 tán thần. Mộ Dung Thiến nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, dáng vẻ vô cùng nhu thuận. Không lâu nữa ma tộc sẽ tấn công tinh vực Xích Thành. Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Kình Thiên nói với giọng điềm đạm. Lòng Mộ Dung Thiến ngập tràn ngọt ngào, mắt đẹp khẽ chớp, đáp, ngươi cũng vậy. Ngươi hãy đưa người nhà đến Võ Thần Điện đi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Mặc dù ma tộc khó lòng phá được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, nhưng mọi chuyện đều có bất trắc. Nếu ma tộc phá được trận pháp, tiến vào vị diện thiên mang, người của Mộ Dung gia ở Võ Thần Điện sẽ an toàn hơn. Cảm ơn. Đôi mắt Mộ Dung Thiến khẽ hoe đỏ, nàng nói với giọng đầy cảm động và thâm tình. Nàng biết Long Kình Thiên làm vậy là vì lo cho sự an toàn của gia đình mình. Long Kình Thiên cười nói, ta đã nói rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo. Nói rồi, tay ngài lóe lên, một bình ngọc xuất hiện. Đây là tiên đan ta luyện chế. Ngài khẽ phất tay, đưa bình ngọc đến trước mặt Mộ Dung Thiến. Đôi môi anh đào của nàng khẽ mở, định nói rằng loại đan dược quý giá như vậy nàng không thể nhận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Long Kình Thiên, cuối cùng nàng vẫn nhận lấy bình ngọc, ôm chặt trong tay. Chuyện hơn 3.000 cường giả thánh cấp dùng tiên đan của Long Kình Thiên để đột phá lên thần cấp đã gây chấn động khắp vị diện thiên mang. Mộ Dung Thiến dĩ nhiên biết loại tiên đan này quý giá đến nhường nào. Kình Thiên. Mộ Dung Thiến cất lời, chúng ta bắt giữ những thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, đến lúc đó, Bắc Thần Thần Chủ nói đến đây, nàng ngập ngừng. Long Kình Thiên hiểu Mộ Dung Thiến đang lo lắng cho mình, sợ Bắc Thần Thần Chủ sẽ đến đòi người. Dù sao Bắc Thần Thần Chủ cũng là cường giả thiên thần, một nhân vật cực kỳ nổi danh trong tinh vực Xích Thành. Không sao đâu, Long Kình Thiên nói, không cần phải lo lắng. Mộ Dung Thiến vẫn nhìn ngài chăm chú, rồi khẽ gật đầu. Khi ma tộc tấn công vị diện thiên mang, ngươi cứ ở trong thánh cảnh này, không cần ra ngoài, hãy bảo vệ tốt bản thân. Long Kình Thiên dặn dò. Ta biết rồi. Mộ Dung Thiến đáp. Long Kình Thiên xoay người, phi thân rời đi. Mộ Dung Thiến đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ngài dần biến mất, rất lâu sau vẫn không nói một lời. Sau khi rời đi, Long Kình Thiên trở lại thánh điện, rồi tiến vào Trấn Thiên Tháp, nút tiên đang tu luyện, chờ ngày ma tộc tấn công. Long Kình Thiên vào Trấn Thiên Tháp tu luyện không bao lâu, một ngày nọ, tinh không mênh mông vốn tĩnh mịch của tinh vực Xích Thành đột nhiên rung chuyển dữ dội. Vô số đám mây ma màu đen kịt như sóng triều, che trời lấp đất, quét qua và lan đến mọi ngóc ngách của tinh vực Xích Thành. Đám mây ma hắc ám này chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ hơn 10 vị diện rìa ngoài của tinh vực Xích Thành, nuốt trọn toàn bộ tinh cầu của các vị diện đó, tựa như một con quái vật khổng lồ có cái miệng đen ngòm đang thôn phệ tất cả. Không lâu sau, những đám mây ma này đã quét về phía vị diện Thiên Mang. Long Kình Thiên đang tu luyện trong Trấn Thiên Tháp đột nhiên mở mắt, một tia hàn quang lóe lên. Cuối cùng cũng đến rồi. Giọng nói của ngài vang vọng khắp Trấn Thiên Tháp, rồi thân hình lóe lên và biến mất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên vị diện Thiên Mang đều kinh hãi khi thấy đoàn mây ma đen kịch khủng bố xuất hiện trên bầu trời. Từng đoàn, từng tầng mây ma bao phủ khắp thiên không. Bầu trời vốn đang trong xanh rực rỡ, bỗng chốc trở nên u ám. Toàn bộ vị diện Thiên Mang như bước vào hoàng hôn. Rất nhanh sau đó, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Vị diện Thiên Mang chìm vào màn đêm vô tận, không, còn tăm tối hơn cả màn đêm. Bởi vì trời đêm còn có ánh sao, ánh trăng, còn lúc này, cả vị diện không có lấy một tia sáng, tựa như rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Dân chúng ở các thành trì, thị trấn hoảng sợ phát hiện, mắt họ thậm chí không nhìn thấy được thứ gì ngoài nửa thước, giơ tay lên không thấy nổi năm ngón. Thấy vậy, Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, khẽ chỉ tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối tinh hạch khổng lồ. Khối tinh hạch này lớn gấp 3 lần khối mà Long Kình Thiên từng đấu giá tại hội Vạn Bảo, là do ngài tìm thấy trong Thương Sinh Bảo Tàng. Tinh hạch. Khối tinh hạch này, e rằng cường giả thiên thần cũng phải động lòng tranh đoạt. Hơn nữa khối của chủ nhân còn lớn hơn bình thường rất nhiều. Chủ nhân lấy ra làm gì vậy? Đám người Tử Thiên Long Hoàng bên dưới thấy Long Kình Thiên lấy ra tinh hạch thì kinh ngạc, không hiểu ngài định làm gì. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long Kình Thiên nâng khối tinh hạch khổng lồ bay thẳng lên trời, hướng về phía cửu thiên của vị diện Thiên Mang. Một lúc sau, ngài đã lên đến đỉnh cửu thiên. Long Kình Thiên chỉ tay vào tinh hạch, lập tức, từng luồng tinh lực giống như ánh mặt trời từ khối tinh hạch tuôn trào xuống dưới. Bầu trời vị diện Thiên Mang vốn đang chìm trong bóng tối, lúc này liền sáng bừng trở lại. Những tia tinh lực này tuy không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại tràn ngập vẻ lãng mạn, lung linh huyền ảo. Những người được bao phủ bên dưới cảm thấy như đang lạc vào một thế giới mộng ảo, vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ dân chúng trong các thành trì, thị trấn vốn đang kinh hoàng, bỗng thấy ánh tinh quang huyền ảo thì đều sững sờ. Họ ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên cửu thiên, ánh mắt không khỏi mê ly, ngay cả đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng vậy. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng huy động, đánh vào khối tinh hạch mấy trăm đạo pháp quyết, cố định nó trên cửu thiên, sau đó mới phi thân bay xuống. Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu mới hiểu Long Kình Thiên định làm gì. Ngài định dùng một khối tinh hạch treo trên cửu thiên để chiếu sáng. Lòng họ nhất thời rung động. E rằng trong cả tinh vực Xích Thành này, không, trong vô số tinh vực sơ cấp của vũ trụ, cũng chỉ có một mình Long Kình Thiên mới có thể làm ra một kiệt tác như vậy. Khối tinh hạch này nếu đem đi đấu giá, ít nhất cũng đáng giá 6-70 triệu cửu dương đan. 6-70 triệu cửu dương đan, đủ để mua cả một vương quốc. Vậy mà, Long Kình Thiên lại dùng nó để chiếu sáng cho vị diện Thiên Mang. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn ánh hào quang tinh tú từ trên trời cuồn cuộn tuôn xuống, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là nguyên khí tinh tú, là thứ mà ngay cả cường giả thiên thần cũng phải mơ ước. Nếu có thể hấp thu nguyên khí này tu luyện lâu dài, thực lực của họ Long Kình Thiên không để ý đến sự kinh ngạc của đám người, nói, truyền lệnh của ta, ma tộc đã tấn công tinh vực Xích Thành. Tất cả cường giả trên hoàng cấp của mọi tông môn, gia tộc trong các vương quốc, vương triều phải dốc toàn lực vận chuyển đại trận, chống lại cuộc tấn công của ma tộc. Vâng, chủ nhân. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long, Tứ Dực Kình Vương lập tức hoàn hồn, cung kính đáp. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Long Kình Thiên nhìn khối tinh hạch đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, thu lại ánh mắt, rồi bay về thánh điện. Khối tinh hạch này đủ để chiếu sáng cho vị diện thiên mang suốt 4-5 năm. Sau khi Long Kình Thiên cố định tinh hạch trên cửu thiên không lâu, đám mây ma đen kịch đang thông phệ khắp nơi ngoài tinh không của vị diện thiên mang đột nhiên tan biến, để lộ ra vô số đại quân ma tộc. Đội quân này trông như một bầy châu chấu, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một màu đen kịch đặc, không thấy điểm cuối. Bề mặt tinh cầu vị diện thiên mang lúc này đã hoàn toàn bị bầy châu chấu đen kịch này bao phủ kín mít. Không chỉ vị diện thiên mang, lúc này, hơn 100 vị diện khác của tinh vực Xích Thành cũng đã hoàn toàn bị đại quân ma tộc bao vây, cũng giống như vị diện thiên mang lúc trước, mất sạch ánh sáng, chìm vào đêm tối vô tận. Tinh vực Xích Thành mênh mông đến nhường nào? Không ai biết, ngay cả vị diện lớn nhất là vị diện Vạn Bảo, trong tinh không của tinh vực Xích Thành cũng chỉ như một quả trứng lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, cả tinh vực rộng lớn không biết bao nhiêu này đã gần như bị đại quân ma tộc vô tận lấp đầy, không còn một kẻ hở. Tinh không của tinh vực Xích Thành trước kia còn thỉnh thoảng có tinh vân bay qua, nhưng bây giờ, tất cả tinh vân đều đã biến mất. Ngoài đại quân ma tộc, vẫn là đại quân ma tộc. Hàng ức triệu quân ma tộc này giống như một dòng sông cát, từng đội nối tiếp nhau, tùy tiện lấy ra một đội cũng đã có hơn vài triệu quân. Ầm ầm. Chỉ thấy cách vị diện thiên mang không xa, một cấm chế vị diện chỉ trong nháy mắt đã bị hàng ức triệu quân ma tộc công phá. Vô số quân ma tộc như những con sóng lớn tràn vào không trung của vị diện này. Vô số kiếm quang, đao quang, tiếng gầm giận dữ, quyền kình từ mặt đất phóng lên trời. Rõ ràng là các cường giả thánh cấp, thần cấp của vị diện này đã ra tay. Máu thịt của vô số binh lính ma tộc, đại dạ xoa, tu la không ngừng tung bay. Nhưng cũng vô dụng, quân ma tộc thật sự quá đông, tốt trước chết đi, tốt sau đã nhanh chóng lấp vào, cuồn cuộn tiến lên. Các cường giả thánh cấp, thần cấp của vị diện này căn bản không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Khí tức tử vong tràn ngập không gian của vị diện này. Các cường giả thánh cấp, đế cấp không ngừng rơi từ trên cao xuống. Những binh lính ma tộc này tuy phần lớn là đại dạ xoa, tu la, đại tu la, bình thường căn bản không phải là đối thủ của cường giả đế cấp, thánh cấp. Họ chỉ cần phất tay là có thể giết chết mấy vạn tên. Nhưng bây giờ, các cường giả đế cấp, thánh cấp lại trở thành con mồi của đám binh lính ma tộc. Khi những cường giả đế cấp, thánh cấp bị thương nặng rơi xuống đất, thi thể của họ nhanh chóng bị đám binh lính ma tộc xé thành vô số mảnh, bị đám binh lính bình thường cướp đoạt, thôn phệ, trở thành thức ăn trong miệng chúng. Thậm chí có cả một vài cường giả thần cấp cũng không thoát được, bị đám binh lính ma tộc dày đặc vây quanh, cuối cùng chân khí hao hết, chịu chung số phận với đám cường giả đế cấp, thánh cấp, trở thành thức ăn trong miệng binh lính ma tộc. Cường giả đế cấp, thánh cấp, thần cấp còn như vậy, thì đám cường giả hoàng cấp, tông cấp, tôn cấp càng không cần phải nói. Đại quân ma tộc tiến thẳng vào hoàng thành của một vương triều trên vị diện này. Chỉ nửa giờ sau, tất cả dân chúng hoàng thành, kể cả lão tổ, hoàng đế, hoàng tử, công chúa của vương triều, toàn bộ đều trở thành thức ăn của binh lính ma tộc. Gần mấy tiếng đồng hồ sau, trên toàn bộ vị diện này, nhân tộc hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả đám yêu thú cũng không may mắn thoát khỏi. Từng cấm chế vị diện của tinh vực Xích Thành lần lượt bị đại quân ma tộc công phá. Từng vị diện bị tàn sát sạch sẽ, từng vị diện bị chiếm lĩnh. Khí tức huyết tinh từ những nơi này phiêu tán ra ngoài, nhiều đến mức ngưng tụ thành từng luồng khí huyết tinh, bay lượn khắp tinh không. Chỉ nửa ngày trôi qua, trong tinh vực Xích Thành đã có hơn 100 vị diện rơi vào tay ma tộc. Chỉ trong nửa ngày mà thôi. Đương nhiên, những vị diện này đều là những nơi xếp hạng thấp trong tinh vực Xích Thành, thực lực tương đối yếu. Nhưng chỉ trong nửa ngày, hơn 100 vị diện đã rơi vào tay ma tộc, đủ thấy sự khủng bố của đại quân ma tộc lần này. Trong một vùng tinh không cách tinh vực Xích Thành khoảng mấy trăm ức dặm, có một tòa ma cung khổng lồ đang phiêu phù. Tòa ma cung này không biết cao bao nhiêu trượng, phạm vi lên đến mấy vạn dặm. Xung quanh ma cung mây ma cuồn cuộn, từng luồng ma khí mạnh mẽ từ bên trong không ngừng tỏa ra. Trên ngai vàng trong chủ điện ma cung, một gã trung niên toàn thân bao phủ bởi ma khí đang ngồi đó. Gã trung niên này chính là Thiên Ma Niếp Vô Tình mà Long Kình Thiên từng gặp trong Thương Sinh Bảo Tàng. Bẩm báo Thiên Ma đại nhân, đại quân ma tộc chúng ta hiện tại đã công phá được 135 vị diện. Bên dưới đại điện, một cường giả ma thần của ma tộc đang cung kính bẩm báo. Vẻ mặt Niếp Vô Tình không chút biểu cảm, nói: "Ma quân thương huyết của chúng ta thì sao? Lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, có tổng cộng 30 chi đại quân, và dưới trướng Thiên Ma Niếp Vô Tình chính là ma quân thương huyết. Ma quân thương huyết của chúng ta đã công phá tổng cộng 12 vị diện, xếp thứ 3. Gã cường giả ma thần cung kính đáp, trong giọng nói lộ ra một vẻ tự hào. 30 chi đại quân ma tộc, tổng cộng mới công phá 135 vị diện, mà ma quân thương huyết đã công phá được 12 cái, xếp thứ 3, quả thật đáng để tự hào. Xếp thứ ba ư? Niếp vô tình hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn là thứ nhất, không phải thứ ba. Truyền lệnh của ta xuống, tăng tốc công kích, mau chóng hủy diệt tất cả các vị diện thuộc vùng tinh không này. Gã cường giả ma thần kia lòng căng thẳng, vội nói, vâng, thiên ma đại nhân. Nói đến đây, vẻ mặt hắn có chút chần chừ. Có chuyện gì? Mau nói. Niếp vô tình quát. Thiên ma đại nhân, phía trước khoảng mấy trăm ức dặm, có một vị diện tên là Thiên Mang, đại quân chúng ta đã tấn công suốt nửa ngày, nhưng vẫn không thể lay động được nó một chút nào. Gã cường giả ma thần kia nói, theo lời bẩm báo của đại thống lĩnh phía trước, vị diện Thiên Mang này phòng ngự cực mạnh, không thua kém gì các vị diện của cửu đại thần tông trong tinh vực Xích Thành. Hửm! Không thể lay động chút nào sao? Phòng ngự không thua kém vị diện của cửu đại thần tông. Trên khuôn mặt vốn không biểu cảm của Niếp vô tình không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bên dưới đại điện, những cường giả ma thần khác cũng đồng loạt kinh ngạc, trong đó có cả hắc y nhân Niếp Song mà Long Kình Thiên từng gặp tại Tà Thần Cung. Sao có thể? Không phải thực lực vị diện thiên ma này chỉ xếp trong khoảng 500 vị diện của tinh vực Xích Thành thôi sao? Hơn nữa, các thế lực trên vị diện thiên mang phân tán, không thống nhất. Chúng ta công kích suốt nửa ngày mà không lay động được chút nào. Sau cơn kinh ngạc, các cường giả ma thần không khỏi truyền âm bàn tán. Niếp Song, ngươi nói một chút về tình hình của vị diện thiên mang đi. Trên ngai vàng, Niếp vô tình khẽ nhíu mày, hỏi Niếp Song bên dưới. Trong số các ma thần dưới trướng, Niếp Song là người hiểu rõ nhất về vị diện thiên mang. Niếp Song nghe vậy, nhanh chóng tiến lên, cung kính nói, hồi bẩm thiên ma đại nhân, vị diện thiên mang này, theo thuộc hạ biết, thế lực mạnh nhất là chiến trường ma thần thượng cổ, sau đó là thần miếu mang hoang, thứ ba là hải vực băng sơn, thứ tư là loạn hải, và yếu nhất là đại lục thiên lam. Hơn nữa các thế lực này phân tán, không đoàn kết, cường giả cổ thần không quá 20 người. Còn cường giả thần cấp cũng không quá 1.000 người. Niếp Song nói đến đây, chần chừ một lúc rồi nói tiếp, lẽ ra, phòng ngự của vị diện thiên mang không mạnh, chúng ta muốn công phá, tiêu diệt nó hẳn là phải rất dễ dàng mới đúng. Niếp vô tình nghe xong, vẻ mặt trầm tư. Thiên ma đại nhân, có thể nào đã có người thống nhất được vị diện thiên mang không? Lúc này, một cường giả ma thần lên tiếng. Niếp Song lắc đầu, nói, căn bản là không thể. 2 năm trước, ta đã từng đến vị diện thiên mang. Đại điện nhất thời yên lặng. Nếu Niếp Song 2 năm trước đã đến vị diện thiên mang, vậy thì không thể có ai trong vòng 2 năm lại thống nhất được nó. Báo. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo khẩn cấp. Truyền. Giọng Niếp vô tình trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một cường giả ma tộc mặc chiến giáp, người đầy vết máu đột nhiên bước vào. Gã này chính là một đại thống lĩnh của ma quân Thương Huyết. Gã đại thống lĩnh cúi đầu thi lễ với Niếp vô tình, sau đó đứng thẳng, đột nhiên nói. Thiên ma đại nhân, đại quân chúng ta công kích vị diện thiên mang, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Hai mắt đen ngòm của Niếp vô tình chợt lóe hàn quang, khí lưu trong toàn bộ đại điện cũng vì thế mà chấn động. Bên dưới, đám người Niếp Song cũng kinh hãi. Tổn thất thảm trọng. Thỉnh cầu trợ giúp. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Niếp vô tình lập tức âm trầm, quát lớn. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia vội vàng bẩm báo, đại trận phòng ngự của vị diện thiên mang bao trùm toàn bộ vị diện. Lực phòng ngự cực mạnh. Chúng ta công kích suốt 6 canh giờ, nhưng vẫn không làm lay động được nó. Một canh giờ trước, đại trận phòng ngự của vị diện thiên mang đột nhiên khuếch trương, tốc độ cực nhanh. Đại quân chúng ta tránh không kịp, bị thế nào? Ánh mắt Niếp vô tình âm lãnh. Đại quân ma tộc chúng ta bị nó thôn phệ đến chính thành. Gã đại thống lĩnh ma tộc rung giọng nói, hơn nữa, còn xuất hiện một dòng kiếm hà rộng đến ngàn dặm. Những nơi dòng kiếm hà này đi qua, binh lính ma tộc chúng ta toàn bộ đều bị vạn kiếm phân thây. Cái gì? Bị thôn phệ đến chính thành. Toàn bộ đám người Niếp Song kinh hô thất thanh. Lại tổn thất đến chính thành. Dù đây chỉ là một phân đội của ma quân Thương Huyết, nhưng quân số cũng lên đến mấy ngàn ức. Tổn thất chính thành, chẳng phải là tổn thất chính thành. Niếp vô tình từ trên ngai vàng bỗng đứng bật dậy, sát ý từ trong mắt bùng lên, đột nhiên đánh một chưởng về phía gã đại thống lĩnh ma tộc, ngươi còn có mặt mũi quay về gặp ta sao? Yes. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia hoảng sợ, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một đám máu thịt, ma huyết nhuộm đỏ cả một khoảng đại điện. Lòng đám người Niếp Song rung lên, tất cả đều không dám thở mạnh. Vị diện thiên mang. Hai mắt Niếp vô tình lóe hàn quang, lạnh lùng nói, nghe lệnh của ta, điều toàn bộ ma quân Thương Huyết công kích vị diện thiên mang. Đám người Niếp Song kinh hãi. Toàn bộ ma quân Thương Huyết công kích vị diện thiên mang sao? Cái này vâng, thiên ma đại nhân. Đám người Niếp Song bừng tỉnh, thu liễm tâm thần, cung kính ứng tiếng. Trong lúc đó, bên trong vị diện thiên mang, Long Kình Thiên nhìn đại quân ma tộc đang như thủy triều rút lui, đôi mắt lạnh lẽo. Lão đại, đại quân ma tộc này, ta thấy cũng chẳng ra gì cả. Sau lưng Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, không chịu nổi một kích. Trò hay vẫn còn ở phía sau. Long Kình Thiên đáp, truyền lệnh xuống, để cho cường giả tất cả các phái toàn lực vận chuyển đại trận, gia tăng phòng ngự, không được phép lơ là. Nghe lệnh của Long Kình Thiên, đám người Tử Thiên Long Hoàng không dám chậm trễ, nhanh chóng truyền lệnh xuống, yêu cầu cường giả các phái toàn lực vận chuyển đại trận để phòng ngự đợt tấn công tiếp theo của ma tộc. Lão đại, đại quân ma tộc tấn công tinh vực Xích Thành, không biết là vì mục đích gì. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng. Long Kình Thiên lâm vào trầm tư. Mấy ngày nay, ngài cũng luôn nghĩ về vấn đề này. Hàng vạn triệu đại quân ma tộc tấn công tinh vực Xích Thành, không thể nào không có nguyên do. Chẳng lẽ là vì Thương Sinh Thần Châu? Long Kình Thiên thầm nghĩ, rồi lắc đầu. Thần thể của Thương Sinh Đại Đế tuy là báu vật, nhưng không đáng để ma tộc huy động quy mô lớn như vậy để tấn công tinh vực Xích Thành. Chẳng qua, lý do thật sự, có lẽ ngay cả gã Niếp Song kia cũng không biết. Vừa rồi, Long Kình Thiên đã bắt sống một đại thống lĩnh ma tộc để siêu hồn, nhưng gã đó cũng không biết nguyên nhân. Hửm. Đột nhiên, đúng lúc này, Long Kình Thiên cảm ứng được điều gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại quân ma tộc đang như thủy triều rút lui đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, từ tinh không xa xăm, từng luồng mây ma đen kịch cuồn cuộn kéo đến, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, che trời lấp đất. Đám mây ma này không ngừng cuộn trào, sát khí cường đại khiến cho không gian trong phạm vi hàng ức vạn dặm xung quanh không ngừng cuồng bạo, làm cho thiên địa biến sắc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lần lượt thấy được đoàn mây ma đen kịch khủng bố đang lan tràn, sắc mặt toàn bộ đại biến. Họ dĩ nhiên biết đám mây ma này đại biểu cho điều gì. Sau khi những đám mây ma này cuồn cuộn tiến đến gần tinh không của vị diện Thiên Mang, chúng tan đi, để lộ ra hàng vạn triệu đại quân ma tộc. Luồng khí tức khủng bố từ đám quân này không ngừng áp sát vị diện Thiên Mang. Khi chúng tiến đến gần, ngay cả tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đang bảo vệ bên ngoài cũng bị kích động, nổi lên từng tầng sóng gợn kết giới khổng lồ. Không ngờ lại có nhiều đại quân ma tộc như vậy. Cái này, phải có bao nhiêu triệu quân đây? Tử Thiên Long Hoàng hít một ngụm khí lạnh, nói. Đừng nói là toàn bộ đại quân ma tộc đã đến công kích vị diện Thiên Mang của chúng ta đó chứ. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hô. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Toàn bộ đại quân ma tộc đều tấn công vị diện Thiên Mang sao? Lực phòng ngự của vị diện Thiên Mang có mạnh đến đâu, e rằng cũng sẽ chỉ có Long Kình Thiên, sắc mặt vẫn như cũ, điềm nhiên nhìn về phía đại quân ma tộc vô tận đang không ngừng kéo đến. Vừa rồi còn ở rất xa, vậy mà giờ đã đến rồi sao? Cũng tốt, cứ để cho đám đại quân ma tộc này biết, cái xương cứng vị diện Thiên Mang này không dễ gặm như vậy. Trên người Long Kình Thiên đột nhiên tỏa ra một luồng uy nghiêm khủng bố vô cùng, kết hợp với khí tức của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, bao phủ toàn bộ vị diện Thiên Mang. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vốn đang hoảng sợ khi thấy vạn triệu đại quân ma tộc, lúc này cảm nhận được khí tức uy nghi mênh mông của Long Kình Thiên, không khỏi quay đầu nhìn lại. Không hiểu sao, sự hoảng sợ trong lòng họ tan biến, trở nên bình ổn lại. Vạn triệu đại quân ma tộc kia tiến đến cách vị diện Thiên Mang khoảng ngàn dặm thì đột ngột dừng lại, sau đó tất cả đồng loạt quỳ xuống, hô lớn, cung nghênh Thiên Ma đại nhân. Một vạn người cùng cất tiếng đã kinh người, một vạn người cùng cất tiếng đã chấn động thiên địa, vậy còn vạn triệu người thì sao? Tiếng gầm khủng bố của vạn triệu đại quân ma tộc giống như một cơn bão vũ trụ kinh hoàng. Khi tiếng gầm chấn động này tấn công vào vị diện Thiên Mang, tạo hóa chu thiên kết giới đại trận lại dấy lên từng vòng sóng kết giới khổng lồ, như vô số ngọn núi khổng lồ đập thẳng xuống biển rộng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, lại không kìm được kinh hãi. Theo tiếng gầm của vạn triệu đại quân, từ bốn phương tám hướng, từng đoàn mây ma khổng lồ từ tinh không bay tới. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước vị diện Thiên Mang. Mây ma tan đi, để lộ ra mấy trăm bóng người. Người đi đầu chính là Thiên Ma Niếp Vô Tình. Phía sau hắn, là mấy trăm cường giả ma thần, trong đó có cả Niếp Song. Là hắn. Nhìn thấy Thiên Ma Niếp Vô Tình, Long Kình Thiên cũng có chút bất ngờ, sau đó đôi mắt lạnh đi. Trong đại chiến ma thần thượng cổ, người của Niếp Gia ma tộc đã phong ấn Tử Thiên Long Hoàng, hơn 10 vạn năm sau, người của Niếp Gia ma tộc lại một lần nữa kéo đến. Chẳng qua, Long Kình Thiên phát hiện, sau lần gặp ở Thương Sinh Bảo Tàng, thực lực của Thiên Ma Niếp Vô Tình này lại mạnh hơn không ít, đã đạt đến Thiên Ma tam trọng. Xem ra, trong nửa năm qua, hắn đã có kỳ ngộ nào đó, hẳn là đã luyện hóa được thần quả kia. Thiên Ma Niếp Vô Tình đứng giữa tinh không, nhìn về phía vị diện Thiên Mang, thấy bên ngoài ma lực quay cuồng, lực lượng băng hàn vô tận, vòng xoáy luân chuyển không ngừng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người của vị diện Thiên Ma nghe đây, bây giờ các ngươi mở đại trận, đầu hàng ma tộc chúng ta có thể tha cho các ngươi không chết. Thiên Ma Niếp Vô Tình vận chuyển ma lực vô tình, mở miệng nói. Giọng nói của hắn không ngừng lan tỏa, thậm chí còn thẩm thấu qua tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, khiến cho hàng ức vạn võ giả và dân chúng của vị diện thiên mang đều nghe rõ mồn một. Không thể không nói, thiên ma nhiếp vô tình này quả thật có chút thực lực. Phải biết rằng tạo hóa chu thiên kết giới đại trận do Long Kình Thiên bố trí, một khi đã vận chuyển, ngay cả cường giả thiên ma bình thường cũng không cách nào truyền âm vào được. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe lời nói của thiên ma nhiếp vô tình, không khỏi cười lạnh, cảm thấy gã này có chút ngu ngốc. Mở đại trận, đầu hàng ma tộc, tha cho không chết. Loại chuyện ma quỷ này liệu có ai tin tưởng không? Một lúc sau, thiên ma nhiếp vô tình thấy phía vị diện thiên mang không hề có động tĩnh, mày nhíu chặt lại. Các ngươi nghĩ rằng, chút phòng ngự cỏn con ấy của vị diện thiên mang có thể ngăn cản được vạn triệu đại quân của ma tộc chúng ta sao? Giọng thiên ma nhiếp vô tình lại lạnh lùng vang lên. Quả thật, ngay cả đám người băng tuyết cự long, Tứ Dực Kình Vương lúc này cũng không có lòng tin rằng đại trận do Long Kình Thiên bố trí có thể ngăn được vạn triệu đại quân ma tộc. Họ biết thực lực của chủ nhân kinh người, cũng biết đại trận do ngài bố trí có uy lực rất mạnh, nhưng đây chính là vạn triệu đại quân ma tộc. Vạn triệu đại quân ma tộc không nói, phía sau thiên ma nhiếp vô tình còn có hơn 400 cường giả ma thần thực lực tương đương với cổ thần nữa. Hơn 400 cường giả cổ thần. Dưới tình huống bình thường, chỉ riêng 400 gã này thôi cũng đủ để hủy diệt sạch cả một vị diện rồi. Nếu đám người băng tuyết cự long, Tứ Dực Kình Vương vẫn chưa đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên, vị diện thiên mang vẫn chưa thống nhất, e rằng lúc này đối mặt với vạn triệu đại quân ma tộc, thật sự sẽ có người mở đại trận đầu hàng. Đáng tiếc, thiên ma nhiếp vô tình không biết, lúc này tất cả cường giả cổ thần, thần cấp, thánh cấp của vị diện thiên mang đều đã quy phục Long Kình Thiên. Cho nên, dù hắn có khu môi múa mép thế nào đi nữa, phía vị diện thiên mang cũng không có chút động tĩnh nào. Một lúc lâu sau, thấy vị diện thiên mang vẫn im lìm, sắc mặt nhiếp vô tình có chút khó coi, hai mắt toát ra sát ý cuồn cuộn. Giết! Thiên ma nhiếp vô tình lạnh lùng nói, rồi phất tay. Phòng ngự của vị diện thiên ma này dù có mạnh đến đâu, hắn cũng không tin, vạn triệu ma quân thương huyết dưới trướng hắn lại không thể công phá được. Giọng nhiếp vô tình vừa dứt, lập tức, vô số đại quân ma tộc điên cuồng tấn công thẳng về phía vị diện thiên ma. Vạn triệu đại quân ma tộc công kích tới, khiến cho toàn bộ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trên bề mặt kết giới xuất hiện vô số gợn sóng, dao động mãnh liệt không thôi. Bầu trời vị diện thiên mang phản phất như có sấm sét cuồng bạo, thiên băng địa liệt vậy. Hàng ức vạn võ giả và dân chúng của vị diện thiên mang bên dưới đều hoảng sợ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng thấy tạo hóa chu thiên kết giới đại trận dưới sự tấn công điên cuồng của đại quân ma tộc không ngừng rung chuyển dữ dội, không khỏi hoảng hốt kêu lên. Lần này, đại quân ma tộc tấn công so với lúc trước mạnh hơn gấp ngàn lần. Một đợt rồi lại một đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Công kích cũng ngày càng dữ dội hơn. Trên bầu trời vị diện thiên mang, tiếng sấm sét nổ va ngày càng dày đặc, phản phất như không gian của vị diện có thể bị phá tan, sụp đổ bất cứ lúc nào. Tử Thiên Long Hoàng hoảng loạn, đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Băng Tuyết Cự Long, Lục Dực Tử Phượng cũng hoảng loạn không kém. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tạo hóa chu thiên kết giới đại trận cũng sẽ bị công phá. Nếu đại trận bị phá, vạn triệu đại quân ma tộc sẽ điên cuồng tràn vào vị diện thiên mang, hậu quả sẽ không cần vội. Long Kình Thiên liếc nhìn đám người Tử Thiên Long Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi rùng mình. Nhưng một khi Long Kình Thiên đã lên tiếng, họ dù có lo lắng, hoảng loạn đến đâu cũng không dám mở miệng nữa. Long Kình Thiên điềm nhiên nhìn các đợt tấn công ngày một mạnh hơn của đại quân ma tộc, lòng không gợn sóng. Tạo hóa chu thiên kết giới đại trận này không chỉ là một đại trận phòng ngự, nó còn có khả năng tấn công. Chẳng qua, phạm vi tấn công của nó chỉ là khoảng ngàn dặm tinh không bên ngoài vị diện thiên mang. Vì vậy, Long Kình Thiên đang đợi, đợi cho càng nhiều đại quân ma tộc tiến vào phạm vi ngàn dặm rồi mới ra tay. Khoảng nửa canh giờ sau, đại quân ma tộc kéo đến ngày một đông hơn. Nhưng Long Kình Thiên vẫn như cũ, không hề động đậy. Trong mắt đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, vạn triệu đại quân ma tộc này vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt Long Kình Thiên, chúng chẳng là gì cả. Năm đó trong đại chiến tiên ma, ma tộc tấn công tiên giới, đại quân ma tộc đông hơn lần này gấp vô số vạn lần. Hơn nữa, thực lực của đại quân ma tộc năm đó thấp nhất cũng là thiên ma. Đại quân ma tộc trước mắt so với năm xưa quả thật yếu ớt đến đáng thương. Mặc dù đại quân ma tộc tấn công ngày càng mãnh liệt, nhưng mấy canh giờ trôi qua, chúng vẫn không thể lay động được tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Thiên ma nhiếp vô tình thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có ai biết cách phá giải đại trận này không? Nhiếp vô tình lạnh giọng hỏi. Đám người nhiếp song nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Toàn bộ đều là một lũ thùng cơm vô dụng. Giọng nhiếp vô tình trầm thấp, quay lại quát. Lòng đám người nhiếp song rung lên, cúi đầu không dám đáp lời. Thiên ma đại nhân, nếu chúng ta tìm được người bố trí đại trận này, bắt giữ hắn lại, thì đại trận này sẽ tự vỡ. Lúc này, một cường giả ma thần tiến lên, cẩn thận nói. Hai mắt Niếp Vô Tình lóe sáng như đao, lạnh lùng nói, cái này ta tự nhiên biết, cần ngươi nhắc sao? Chẳng lẽ ngươi biết người bố trí đại trận là ai? Gã cường giả ma thần kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người bố trí đại trận. Trong lòng Niếp Song chợt lóe lên hình ảnh một thanh niên tóc đen. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền lắc đầu. Gã Long Kình Thiên kia tuy có nhiều chỗ kinh người, nhưng nhiều nhất chỉ có thể xem như một thiên tài có chút yêu nghiệt, làm sao có thể bố trí được một đại trận như thế, ngăn cản được vạn triệu đại quân ma tộc. Chẳng qua, đến lúc công phá được vị diện thiên mang, nhất định phải bắt gã Long Kình Thiên kia lại, ép hỏi cho ra cái bí pháp có thể hợp thể cùng yêu thú của hắn. Niếp Song thầm nghĩ. Truyền lệnh xuống, để cho ma nha công kích. Lúc này, giọng của thiên ma Niếp Vô Tình chợt vang lên. Để cho ma nha công kích. Niếp Song kinh hãi. Ma nha chính là đại quân tinh anh của ma quân Thương Huyết, toàn bộ đều do cường giả Tu La Vương tạo thành, quân số lên đến mấy trăm vạn người. Tu La Vương của ma tộc tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại. Vâng, thiên ma đại nhân. Một cường giả ma thần cung kính lĩnh mệnh, rồi xoay người truyền lệnh. Lập tức, từ trong vạn triệu đại quân ma tộc, một đội quân toàn thân mặc chiến giáp màu đỏ huyết, quanh thân bùng lên một lớp hào quang như huyết diễm bay ra. Đại quân ma nha này bay ra, không ngừng biến ảo, hợp thành một cái nanh khổng lồ giống như một lưỡi liềm cong, đồng loạt hướng về vị diện thiên mang tấn công, trông như một con huyết ma khổng lồ mở to cái miệng máu, đột ngột cắn tới. Ầm ầm. Toàn bộ vị diện thiên mang rung chuyển dữ dội. Mọi người trên vị diện thiên mang hoảng sợ nhìn thấy, chỗ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận bị va chạm mãnh liệt, thế nhưng lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Chẳng qua, vết nứt nhỏ đó chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại. Các cường giả ma tộc thấy thế, mặt mày nhất thời vui vẻ. Tiếp tục công kích. Thiên ma Niếp Vô Tình quát lớn. Đại quân ma nha lại hướng về vị diện thiên mang tấn công dữ dội. Cùng lúc đó, các đại quân ma tộc khác cũng phối hợp công kích. Tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đột nhiên rung động, lại xuất hiện vết nứt, và còn lớn hơn lúc trước không ít. Long Kình Thiên thấy vậy, mày nhíu chặt lại. Đúng lúc này, một vài binh lính ma tộc nhân cơ hội từ vết nứt của đại trận mà xông vào. Giết! Long Kình Thiên lãnh đạm nói. Giọng Long Kình Thiên vừa dứt, 13 cường giả cổ thần gồm đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền ra tay. Mấy ngàn binh lính ma tộc vừa tràn vào, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một trận mưa máu. Nhưng ngay sau đó, lại là một tiếng nổ vang trời, đại quân ma nha lại phát động công kích mãnh liệt. Vết nứt của kết giới mở rộng, lại có thêm mấy vạn binh lính ma tộc xông vào. Lão đại, cứ tiếp tục thế này, e rằng chưa đến một canh giờ nữa, tạo hóa chu thiên kết giới đại trận sẽ bị công phá. Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa tiêu diệt đám binh lính ma tộc, vừa thấp giọng nói. Uy lực của đại trận cấm chế dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng có giới hạn. Công kích của mấy trăm vạn Tu La Vương tương đương với cường giả thánh cấp, cộng thêm sự phối hợp của binh lính ma tộc khác, cho dù tạo hóa chu thiên kết giới đại trận có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi. Theo những đợt công kích của đại quân ma nha, các cường giả của thần miếu Mang Hoang, Hải Vực Băng Sơn, Loạn Hải, chiến trường ma thần thượng cổ, đại lục Thiên Lam đang vận chuyển đại trận bên dưới, sắc mặt ngày càng trắng bệch, hiển nhiên đã bị lực phản chấn làm bị thương. Nhìn vết nứt của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận ngày càng lớn, binh lính ma tộc tràn vào ngày càng nhiều. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên phóng người bay lên, hai tay huy động, đánh ra từng đạo pháp quyết. 49 tòa tiên sơn đang lơ lửng trên bầu trời vị diện thiên mang đột nhiên bùng phát quang mang mãnh liệt. Trên mỗi tòa tiên sơn chợt hiện ra vô số phù văn. Ngay sau đó, đám binh lính ma tộc đang tấn công vị diện thiên mang hoảng sợ nhìn thấy, một luồng quang mang khủng bố từ trong vị diện thiên mang tỏa ra, trong khoảnh khắc bành trướng cực đại. Bên trong luồng quang mang khủng bố này, thần lôi quay cuồng, ngàn vạn đạo băng nhận và cả vô số hỏa cầu màu đỏ. Những nơi luồng hào quang này đi qua, đám binh lính ma tộc như đàn châu chấu rơi từ trên tinh không xuống. Ngoại trừ đại quân ma nha, những nơi luồng quang mang này lan đến, toàn bộ binh lính ma tộc không một ai may mắn thoát khỏi. Đại quân ma nha cũng liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Nụ cười trên mặt đám người Niếp Vô Tình lập tức cứng đờ. Sau khi luồng hào quang kia lan tràn ra đến khoảng tinh không ngàn dặm bên ngoài vị diện thiên mang, nó mới chậm rãi lui về. Long Kình Thiên cũng từ trên trời hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Chủ nhân, ngài sao rồi? Đám người Tử Thiên Long Hoàng kinh hãi, vội đến bên cạnh Long Kình Thiên. Ta không sao. Long Kình Thiên khẽ lắc đầu, để đám người Tử Thiên Long Hoàng hộ pháp, sau đó nuốt một viên tiên đan, ngồi xếp bằng điều tức. Cùng lúc này, vị diện Vạn Bảo cũng đang phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của ma tộc. Tình hình tuy tốt hơn vị diện thiên mang một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hứa Vũ Quân nhìn đại quân ma tộc dày đặc trên bầu trời, ánh mắt không khỏi trở nên ưu phiền. Lần này, cuộc tấn công của ma tộc đã nằm ngoài dự liệu của nàng. không biết hắn thế nào rồi. Hứa Vũ Quân thầm nghĩ. Tiểu thư, không xong rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hứa Vũ Quân quay đầu lại, liền thấy Hắc Long từ xa bay đến. Hắc Long tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Vũ Quân thấy Hắc Long bay đến với vẻ mặt lo lắng, trong lòng liền dâng lên một cảm giác chẳng lành. Lúc này, Hắc Long đã đến trước mặt Hứa Vũ Quân, gấp gáp nói, tiểu thư, thần chủ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Sắc mặt Hứa Vũ Quân đại biến, phụ thân xảy ra chuyện ư là chuyện gì? Không biết. Vừa rồi ta đến không gian hồn khí, phát hiện thần chủ không có ở đó. Hơn nữa toàn bộ sơn mạch bên trong không gian hồn khí đều bị người ta dùng chưởng lực phá hủy. Ngay cả tế đàn hồn khí cũng bị đánh nát rồi. Hắc Long gấp gáp nói. Cái gì? Hứa Vũ Quân thất sắc, thốt lên. Toàn bộ sơn mạch trong không gian hồn khí đều bị phá hủy. Tế đàn hồn khí bị đánh nát. Phụ thân mất tích. Trong đầu Hứa Vũ Quân vang lên một tiếng ầm, nàng chỉ cảm thấy trời đất như một mảng tối đen. Ta đã dùng ngọc phù truyền tin cho thần chủ, nhưng không có hồi âm. Hắc Long nói tiếp. Đi. Đến không gian hồn khí. Hứa Vũ Quân bừng tỉnh, phi thân bay lên, lao nhanh về phía không gian hồn khí. Lại có kẻ lẻn vào tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, tiến vào không gian hồn khí, thậm chí còn kịch chiến với phụ thân nàng ở đó, mà các cường giả Vạn Bảo Thần Tông không một ai phát hiện ra. Vậy thực lực của đối phương phải đến mức nào? Lòng Hứa Vũ Quân hoảng loạn, đồng thời cũng không khỏi kinh sợ. Sắc mặt Hắc Long cũng chẳng khá hơn Hứa Vũ Quân là bao. Một lúc sau, hai người đã đến không gian hồn khí. Bay vào bên trong, họ chỉ thấy mặt đất xung quanh đầy những khe nứt khổng lồ, từng dãy núi sụp đổ, cảnh tượng đập vào mắt kinh tâm động phách. Lòng Hứa Vũ Quân càng thêm trĩu nặng. Đi đến trung tâm không gian hồn khí, chỉ thấy bốn phía ngổn ngang vô số mảnh đá vụn. Những mảnh đá này không ngừng lóe lên những tia sáng đen, chính là hồn thạch của tế đàn hồn khí. Không gian xung quanh còn lưu lại những luồng hỏa nguyên khí và thủy nguyên khí vô cùng cuồng bạo, hiển nhiên là do hai bên kịch chiến để lại. Thủy nguyên khí này, Hứa Vũ Quân rất quen thuộc, phụ thân nàng tu luyện chính là Hắc Thủy Thần Công độc nhất vô nhị. Còn hỏa nguyên khí kia, hẳn là do đối phương để lại. Phụ thân! Phụ thân! Hứa Vũ Quân không ngừng hô lớn, nước mắt lưng tròng. Gắn bó cả trăm năm, phụ thân đột nhiên biến mất, lòng nàng cảm thấy trống rỗng. Tiểu thư, tuy thần chủ biến mất, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được ngài. Một lúc sau, Hắc Long lên tiếng. Lúc này, Hứa Vũ Quân mới hoàn hồn. Hắc Long nói không sai, tuy phụ thân nàng đã biến mất, nhưng ngọc bài sinh mệnh nguyên thần vẫn chưa vỡ, chứng tỏ ngài vẫn còn sống. Nhưng, bây giờ phải tìm kiếm thế nào đây? Tìm ở đâu? Nàng ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Từ việc đối phương có thể lặng lẽ lẻn vào tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông và tiến vào không gian hồn khí, thực lực của kẻ đó ít nhất cũng cao hơn phụ thân nàng một bậc. Nhưng khắp tinh hệ Ba Nhĩ này có hơn 500 tinh vực, những người có thực lực cao hơn phụ thân nàng và tu luyện công pháp hỏa hệ cũng không hề ít. Tiểu thư, hay là chúng ta đem chuyện này nói cho Long Kình Thiên biết? Lòng Hắc Long chợt động, đột nhiên nói. Sau chuyện xảy ra ở Thương Sinh Bảo Tàng, Hắc Long đã có một niềm tin không thể giải thích nổi vào Long Kình Thiên. Hắn nghĩ rằng nếu báo cho Long Kình Thiên, ngài ấy tự nhiên sẽ có cách điều tra ra. Hứa Vũ Quân nghe vậy, khẽ rùng mình, lòng đang bối rối cũng trở nên bình ổn hơn. Sau đó nàng lắc đầu, nói, hiện tại tinh không của tinh vực Xích Thành toàn là ma tộc. Dù có báo cho Kình Thiên, hắn chạy đến đây sẽ rất nguy hiểm. Hắc Long không khỏi trầm mặc. Quả thật đúng như lời Hứa Vũ Quân nói. Hiện tại, tinh không của tinh vực Xích Thành có vô số vạn triệu ma tộc, đừng nói là Long Kình Thiên. Ngay cả cường giả thiên thần cũng không chắc có thể an toàn đi từ vị diện thiên mang đến vị diện vạn bảo được. Dù Long Kình Thiên có trấn thiên tháp, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng tiểu thư, thần chủ mất tích, tin tức này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không một lúc sau, Hắc Long nói. Hứa Vũ Quân gật đầu, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ sầu lo. Ma tộc đang tấn công, nếu chuyện phụ thân nàng mất tích bị tiết lộ ra ngoài, lòng người Vạn Bảo Thần Tông nhất định sẽ hoang mang. Hậu quả này, Vạn Bảo Thần Tông căn bản không thể chịu nổi. Nhưng nếu không huy động các đệ tử đi tìm kiếm, làm sao có thể tìm được phụ thân nàng đây? Lòng Hứa Vũ Quân nhất thời càng thêm nóng nảy, mờ mịt không biết phải làm sao. Mà lúc này, bên ngoài vị diện Thiên Mang, ma tộc lại tiến hành những đợt công kích dữ dội. Chẳng qua lần này, chỉ có Thiên Ma Niếp vô tình cùng đại quân ma nha tạo thành đại trận công kích, những đại quân ma tộc còn lại đều đã lui ra ngoài ngàn dặm, đứng đó đợi lệnh. Long Kình Thiên nhìn đại quân ma nha đang không ngừng oanh kích tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy ngài có thể thúc giục đại trận tấn công, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể đẩy lui đại quân ma nha mà thôi. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy thôi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Sau đó ngài phi thân bay lên, hai tay vung lên. Sau khi đẩy lui đại quân ma nha, mi tâm ngài chợt lóe lên, tế ra viêm thần đỉnh. Viêm thần đỉnh lơ lửng trên cửu thiên của vị diện thiên mang, tỏa ra ngọn lửa màu vàng nhạt. Tay phải Long Kình Thiên đột nhiên chỉ về phía viêm thần đỉnh. Viêm thần đỉnh phát ra quang mang rực rỡ, miệng đỉnh nghiêng xuống, một luồng chất lỏng màu đỏ nhạt, tỏa ra hào quang kim sắc giống như thiên hà từ trong miệng đỉnh tuôn ra, đổ xuống phía dưới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, những chất lỏng màu đỏ nhạt này đổ thẳng xuống mặt đất vị diện thiên mang, rồi không ngừng thẩm thấu vào lòng đất. Khi thứ chất lỏng này dung nhập vào mặt đất, chỉ thấy mặt đất bên dưới dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy được mà không ngừng biến đổi. Đám người Tử Thiên Long Hoàng phát hiện, mặt đất vị diện thiên mang như được rót vào thép lỏng, khiến nó không ngừng ngưng tụ lại. Theo dòng chất lỏng màu đỏ nhạt này không ngừng dung nhập, tại trung tâm nơi nó rơi xuống, sự biến hóa của mặt đất không ngừng khuếch tán ra bốn phía, dần dần lan rộng ra trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cuối cùng, mặt đất của vị diện thiên mang, thậm chí cả biển rộng của toàn bộ vị diện cũng đều xảy ra những biến hóa cực kỳ kinh người. Nửa ngày sau, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu có một ảo giác, rằng mặt đất vị diện thiên mang sau khi được thứ chất lỏng kia thấm vào, cho dù là một kích toàn lực của cường giả hoàng cấp, e rằng cũng chỉ có thể để lại một dấu quyền mà thôi. Nếu là trước kia, một kích toàn lực của cường giả hoàng cấp có thể làm đá vụn bay tứ tung, để lại một cái hố sâu hàng trăm thước, mà lúc này Long Kình Thiên vẫn đang khống chế viêm thần đỉnh, không ngừng rút xuống thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia. Lão đại, đây là máu của ma tộc à? Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ nhạt, Cửu Vĩ Thiên Miêu dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh hô. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nghe vậy, tất cả đều kinh hãi. Máu của ma tộc. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, đây là nguyên khí huyết nhục của ma tộc. Máu bình thường của ma tộc dĩ nhiên không có hiệu quả này, chỉ có nguyên khí bên trong huyết nhục ma tộc đã được tinh luyện mới có thể làm cho mặt đất của vị diện thiên mang không ngừng ngưng thực lại. Lúc trước, thi thể của đám ma tộc bị tạo hóa chu thiên kết giới đại trận công kích mà chết, Long Kình Thiên đã thu toàn bộ vào viêm thần đỉnh, ra lệnh cho khí linh viêm thần rèn luyện huyết nhục của chúng thành nguyên khí. Nguyên khí huyết nhục ma tộc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. Lão đại, ngài là muốn làm Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ đến một khả năng, bật thốt hỏi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Long Kình Thiên nói. Long Kình Thiên khống chế viêm thần đỉnh, đem nguyên khí huyết nhục của ma tộc được rèn luyện bên trong không ngừng đổ xuống mặt đất vị diện thiên mang. Mặt đất của vị diện ngày càng ngưng thực hơn. Đám binh lính ma tộc lúc trước vẫn lạc đâu chỉ có ngàn ức người. Nguyên khí rèn luyện từ huyết nhục của một binh lính ma tộc tuy không nhiều, nhưng nguyên khí huyết nhục của 6-7 ngàn ức binh lính ma tộc tụ lại thì liền vô cùng khủng bố. Trong lúc Long Kình Thiên dùng nguyên khí huyết nhục của thi thể binh lính ma tộc không ngừng rèn luyện vị diện thiên mang, thì đại quân ma nha của ma tộc vẫn đang công kích dữ dội. Nhưng theo những đợt công kích không ngừng, họ phát hiện ra, lực phòng ngự của vị diện thiên mang dường như ngày càng mạnh hơn. Hửm! Lực phòng ngự của vị diện thiên mang càng ngày càng mạnh hơn. Thiên Ma Niếp vô tình nghe một đại thống lĩnh chỉ huy đại quân ma nha bẩm báo, mày nhíu lại. Thiên Ma Niếp vô tình nhìn về phía vị diện thiên mang, trên bầu trời vẫn còn không ngừng quay cuồng thần lôi. Vì Long Kình Thiên bố trí tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, nên bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đám người Thiên Ma Niếp vô tình chỉ có thể thấy được những thần lôi quay cuồng, những dòng khí băng hàng bay loạn khắp nơi bên ngoài mà thôi. Niếp vô tình nâng tay phải lên, chỉ về phía hai mắt mình. Hai mắt hắn chợt lóe lên từng đạo ma quang. Khi những ma quang này lóe lên, không gian phía trước không ngừng chấn động, từng luồng khí lưu hắc ám mà mắt thường khó thấy được lao về phía vị diện thiên mang. Một hồi sau, Thiên Ma Niếp vô tình thu lại ma quang, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi, hắn thi triển tịch linh ma nhãn, ngoại trừ nhìn thấy một mảng tinh quang ra, cũng chẳng thấy được thứ gì khác. Tinh quang. Hai mắt Niếp vô tình chợt lóe lên, truyền lệnh của ta, để cho huyết nhận cùng với ma nha đồng thời công kích. Huyết nhận, cũng là đại quân tinh anh của ma quân Thương Huyết, thậm chí còn khủng bố hơn ma nha rất nhiều. Bởi vì huyết nhận toàn bộ đều do cường giả đại ma của ma tộc tạo thành. Cường giả đại ma của ma tộc, tương đương với cường giả thần cấp của nhân loại. Giọng Niếp vô tình vừa dứt, chỉ thấy phía sau chợt bay ra một chi đại quân ma tộc. Chi đại quân này chỉ có mấy vạn người, toàn bộ đều mặc chiến giáp màu xanh lục sẫm, khí tức mỗi người đều kinh người. Mấy vạn người này tụ lại với nhau, trên bầu trời hình thành nên một vòng xoáy màu xanh lục sẫm khủng bố. Mấy vạn cường giả thần cấp. Bên ngoài tuy không thấy được tình hình bên trong, nhưng đám người Tử Thiên Long Hoàng bên trong lại có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Nhìn thấy đám ma quân huyết nhận của ma tộc tiến tới, toàn bộ đám người Tử Thiên Long Hoàng đều kinh hãi thất sắc. Mà Long Kình Thiên thì phản phất như không hề thấy ma quân huyết nhận kia, vẫn như cũ khống chế viêm thần đỉnh, dùng nguyên khí huyết nhục của ma tộc không ngừng rèn luyện mặt đất vị diện thiên mang. Trong lúc này, thiên địa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ma quân huyết nhận rốt cuộc cũng phát động công kích. Chỉ thấy bề mặt của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận không ngừng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gợn cuồng bạo, đại trận không ngừng rung động. Khí thế thổ hoàng sắc do 49 tòa tiên sơn liên kết lại cũng vì thế mà bị kìm hãm. Bầu trời vị diện thiên mang đang rung chuyển dữ dội cũng dâng lên vô số luồng phong bạo khủng bố. Long Kình Thiên thấy vậy, trên đầu chợt lóe hào quang. Trấn Thiên Tháp nhanh chóng bay ra, lơ lửng trên cửu thiên. Khí linh thần thú Côn Bằng cũng bay ra, phát ra hào quang vạn trượng, bao bọc toàn thân Long Kình Thiên. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên phóng thẳng lên cửu thiên, thế nhưng lại bay ra khỏi tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, hướng thẳng về phía đại quân ma tộc. Chủ nhân, lão đại, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Băng Tuyết Cự Long ai nấy cũng kinh hãi biến sắc. Các ngươi cứ việc trấn thủ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Trong lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đang muốn phi thân bay lên, thì giọng của Long Kình Thiên đã truyền đến. Đám người Tử Thiên Long Hoàng không khỏi phải dừng lại. Ngay khoảnh khắc Long Kình Thiên bay ra khỏi vị diện thiên mang, tiến vào tinh không, ngài bước một bước, liền đến ngay trên không của đại quân ma nha. Vạn thú nhất kích. Hai tay Long Kình Thiên co lại thành trảo, đột nhiên chém mạnh xuống một kích. Mấy trăm vạn binh lính ma nha cảm nhận được lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy vô số trảo ấn khổng lồ như mưa to ầm ầm đập xuống. Những trảo ấn khủng bố này không ngừng biến hóa, giống như móng vuốt khổng lồ của vạn loại thần thú trong thiên địa, muôn hình vạn trạng, tất cả đều chứa đựng uy lực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, máu thịt bay tứ tung. Vô số tu la vương của ma nha như hạt cát bị chấn bay ra bốn phía. Chỉ thấy vô số trảo ấn không ngừng xuyên thấu vào đại quân ma nha, mạnh mẽ tạo ra vô số lỗ thủng có phạm vi lên đến vài dặm. Cùng lúc đó, hào quang của viêm thần đỉnh chợt lóe lên, thu toàn bộ thi thể huyết nhục của đám tu la vương kia vào trong đỉnh, không ngừng rèn luyện, sau đó lại tiếp tục quán chú nguyên khí huyết nhục ma tộc vào mặt đất vị diện thiên mang. Những tu la vương này, toàn bộ đều tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại, nguyên khí huyết nhục cực kỳ mênh mông, tựa như thiên hà cuồn cuộn, trong suốt tinh thuần. Lúc này, những tu la vương còn lại của ma nha rốt cuộc cũng phản ứng lại, đồng loạt ra tay, hướng về phía Long Kình Thiên oanh sát. Ma khí cường đại tỏa ra che trời lấp đất. Mấy trăm vạn tu la vương phẫn nộ công kích, đừng nói là Long Kình Thiên, cho dù là cường giả thiên thần cũng không dám đón đỡ. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ thấy vô số luồng kình khí xuyên qua không gian ban đầu Long Kình Thiên đang đứng, oanh kích cho nó nát bấy, vô số khe nứt không gian xuất hiện, loạn lưu không gian bay tán loạn khắp nơi. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, lại xuất hiện trở lại, đến bên trên một khu vực khác của đại quân ma nha, đột nhiên vỗ mạnh xuống một chưởng. Đà Loa chưởng. Đồ tiên diệt Phật. Từng vòng khí lưu xoắn ốc xuất hiện, hắc động mở rộng, chỉ trong khoảnh khắc liền hút vô số tu la vương ma nha vào trong, hóa thành vô số màn sương máu, sau đó bị viêm thần đỉnh hấp thu sạch sẽ. Hửm. Trong lúc Long Kình Thiên đang oanh sát từng đám tu la vương ma nha, thì đám người Thiên Ma Niếp Vô Tình ở phía xa mới giật mình bừng tỉnh. Long Kình Thiên. Niếp Song đứng bên cạnh Niếp Vô Tình nhìn thấy thân ảnh của Long Kình Thiên, liền kinh hô lên. Long Kình Thiên. Thiên Ma Niếp Vô Tình quay đầu nhìn về phía Niếp Song. Đúng vậy, Thiên Ma đại nhân, người này tên là Long Kình Thiên. Niếp Song thu liễm tâm thần, nhanh chóng nói, 2 năm trước thuộc hạ đã từng ở vị diện thiên mang gặp qua người này. Chẳng qua lúc ấy, người này chỉ là một cường giả tôn cấp nhỏ nhoi mà thôi. Cái gì? Cường giả tôn cấp? Thiên Ma Niếp Vô Tình cùng toàn bộ các ma thần xung quanh lớn tiếng kinh hô. Đúng vậy, Thiên Ma đại nhân. Niếp Song lại khẳng định. So với những người khác, trong lòng hắn còn chấn động hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra được, hiện tại thực lực của Long Kình Thiên đã đạt đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Chỉ trong thời gian 2 năm, một cường giả tôn cấp nhỏ nhoi thế nhưng lại có thể đạt đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Chuyện này so với việc Long Kình Thiên có thể hợp thể cùng vài loại yêu thú còn khiến người ta khó tin hơn. Nghe Niếp Song khẳng định lại lần nữa, đám người Thiên Ma Niếp Vô Tình khó nén được sự kinh hãi trong lòng. Lúc này, phía trước lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người Thiên Ma Niếp Vô Tình kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy lại có thêm mấy ngàn gã tu la vương ma nha bị Long Kình Thiên đánh bay. Chỉ trong 2 năm, lại có thể từ tôn cấp đột phá lên đến thần cấp thất trọng đỉnh phong. Hai mắt Thiên Ma Niếp Vô Tình lóe lên quang mang nóng cháy nhìn về phía Long Kình Thiên, các ngươi cùng lên đi, bắt giữ người này. Nhớ kỹ, ta muốn bắt sống. Ai bắt được người này, ghi công đệ nhất. Ghi công đệ nhất. Các ma thần xung quanh không khỏi kinh hỉ, vâng, Thiên Ma đại nhân. Đám người Niếp Song lập tức phi thân bay tới, hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích. Cùng lúc này, tin tức Vạn Bảo Thần Chủ mất tích đã lan truyền rộng rãi khắp vị diện Vạn Bảo. Cái gì? Vạn Bảo Thần Chủ mất tích rồi. Nghe nói là bị cường giả ma tộc bắt đi rồi. Vạn Bảo Thần Chủ mất tích, Vạn Bảo Thần Tông khẳng định không ngăn nổi ma tộc tấn công, hay là chúng ta trốn đi. Sau khi tin tức Vạn Bảo Thần Chủ mất tích lan truyền, toàn bộ vị diện Vạn Bảo liền rơi vào sợ hãi và bất an. Trong Phượng Minh Cung trên Vạn Bảo Thần Sơn, sắc mặt Hứa Vũ Quân lúc này vô cùng âm trầm. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài? Chuyện phụ thân nàng mất tích vốn chỉ có mình nàng và Hắc Long biết. Nàng đã hạ lệnh nghiêm cấm tiết lộ, nhưng chưa đầy một ngày, tin tức này đã lan truyền khắp vị diện Vạn Bảo. Hắc Long chắc chắn không thể nào tiết lộ tin tức, vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là kẻ đã lén vào không gian hồn khí đã tung tin ra ngoài. Tiểu thư, kẻ này dụng tâm vô cùng hiểm độc. Hắc Long đứng bên cạnh nói. Hiển nhiên hắn cũng đã đoán ra người tiết lộ tin tức là ai. Hứa Vũ Quân phiền muộn thở dài trong lòng. Chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hiện tại ma tộc đang tấn công, kẻ này lại chọn đúng lúc này để tung tin, khiến toàn bộ vị diện Vạn Bảo hoảng sợ bất an, lòng người trong Vạn Bảo Thần Tông rối loạn, dụng tâm quả thật quá mức hiểm độc. Nếu biết kẻ này là ai, ta nhất định sẽ khiến hắn đôi mắt Hứa Vũ Quân lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Tiểu thư, không hay rồi. Lúc này, thị nữ Hứa Na của Hứa Vũ Quân đột nhiên chạy vào, bối rối nói. Hứa Vũ Quân nhíu chặt mày, chuyện gì? Tiểu thư, trưởng lão Vương, đại sự không hay rồi. Thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu đã dẫn theo một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão phản bội thần tông, hiện đã rời khỏi nội sơn. Thị nữ Hứa Na gấp gáp nói. Cái gì? Hứa Vũ Quân đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt lạnh buốt, Phạm Tiếu này lá gan thật lớn, dám dẫn người phản bội thần tông, đây là tội đáng muôn chết. Hắc Long cũng kinh hãi, trong lòng bốc lên sát khí nguồn ngục. Không ngờ tin tức thần chủ mất tích vừa truyền ra chưa bao lâu, Phạm Tiếu đã dẫn người phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Phạm Tiếu này chính là sư phụ của Phương Toàn, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông. Tiểu thư, việc này e là không đơn giản. Một lúc sau, Hắc Long thoáng tỉnh táo lại, trầm ngâm nói. Hứa Vũ Quân nghe vậy, trong đầu cũng tỉnh táo lại đôi chút. Điều Hắc Long nghĩ đến, nàng cũng đã nghĩ đến. Phạm Tiếu dám can đảm phản bội thần tông, sau lưng hẳn là có người chống lưng. Bằng không, cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám làm vậy. Hắc Long nhàn nhạt nói. Hứa Vũ Quân gật đầu, rồi quay lại hỏi thị nữ Hứa Na, có bao nhiêu trưởng lão và thái thượng trưởng lão phản bội thần tông cùng với Phạm Tiếu. Thái thượng trưởng lão có 35 người, còn trưởng lão có 162 người. Hứa Na chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bẩm báo rõ ràng. Cái gì? Sát ý trong mắt Hứa Vũ Quân càng thêm nồng đậm. Vốn dĩ nàng nghĩ Phạm Tiếu dù có dụ dỗ được một vài người phản bội thần tông thì cũng không nhiều, không ngờ lại dụ dỗ được đến 35 vị thái thượng trưởng lão và 162 vị trưởng lão. Chết! Đám người Phạm Tiếu toàn bộ đều phải chết. Hứa Vũ Quân lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, chặn giết đám người Phạm Tiếu, giết không tha. Những kẻ dám phản bội Vạn Bảo Thần Tông, tru sát toàn tộc. Nàng biết lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng. Thị nữ Hứa Na trong lòng rung lên, vâng, tiểu thư. Nói rồi nàng liền rời khỏi Phượng Minh Cung để truyền lệnh. Chúng ta cũng ra ngoài xem sao. Hứa Vũ Quân nói với Hắc Long. Nói xong, nàng phi thân bay lên, rời khỏi Phượng Minh Cung. Hắc Long đáp lời, theo sát phía sau. Thế nhưng, hai người Hứa Vũ Quân vừa bay ra khỏi Phượng Minh Cung, đột nhiên, toàn bộ tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông chợt chấn động mạnh. Hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long kinh ngạc nhìn nhau. Tiếp theo, lại là một trận chấn động kịch liệt. Lúc này, hai vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông là Ngô Thừa và Huyền Diệp hoảng hốt bay đến. Sau khi hai người hành lễ, Hứa Vũ Quân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm tiểu thư, không biết từ đâu xuất hiện một đám cường giả, đang tấn công vào tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Ngô Thừa gấp gáp nói. Sắc mặt Hứa Vũ Quân âm trầm, có bao nhiêu người? Thực lực đối phương thế nào? Có hơn 100 vạn người, toàn bộ đều là cường giả từ thánh cấp trở lên. Hơn nữa còn không ít cường giả cổ thần và thần cấp. Huyền Diệp gấp giọng nói. Mấy 100 vạn cường giả từ thánh cấp trở lên. Lòng Hứa Vũ Quân dần chìm xuống. Nhóm người này, khẳng định không phải người của ma tộc. Đại quân ma tộc vẫn đang không ngừng công kích bên ngoài tinh không của vị diện Vạn Bảo, chưa thể phá vỡ được phòng ngự. Vậy chỉ có thể là các thế lực lớn đã ở sẵn bên trong vị diện Vạn Bảo. Tuy vị diện Vạn Bảo bình thường do Vạn Bảo Thần Tông khống chế, nhưng vẫn có phân bộ của các thế lực khác. Trước đây, Vạn Bảo Thần Tông cho phép các thế lực lớn mở phân bộ tại vị diện Vạn Bảo là vì nhu cầu phát triển của thương hội Vạn Bảo. Không ngờ hiện tại lại trở thành tai họa ngầm. Truyền lệnh xuống, toàn lực khởi động Vạn Sơn Thông Thiên đại trận, đánh chết tất cả ngoại địch. Đôi mắt Hứa Vũ Quân lóe lên hàn quang lạnh lẽo, điều tra lai lịch của những người này, tiêu diệt toàn bộ phân bộ của các thế lực lớn trong vị diện Vạn Bảo, phải diệt sạch tận gốc. Lúc này Hứa Vũ Quân đã động sát tâm. Đã rất lâu rồi chưa từng có ai khiến nàng động sát tâm như vậy. Nàng muốn nhân chuyện này để dẹp yên lại vị diện Vạn Bảo. Vâng, tiểu thư. Hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp cung kính đáp lời. Ha ha ha ha, ngay lúc hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp định rời đi để truyền lệnh, khởi động Vạn Sơn Thông Thiên đại trận, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười vang lên đột ngột, vọng khắp thiên địa. Tất cả đệ tử Vạn Bảo Thần Tông trong Vạn Bảo Thần Sơn đều nghe thấy tiếng cười cuồng vọng mang theo sự trào phúng mãnh liệt này. Hứa Vũ Quân và Hắc Long rùng mình, hai mắt lóe hàn quang, triển khai thần thức dò xét. Là ai? Mau lăn ra đây cho ta. Hắc Long trừng mắt quét quanh. Nhưng tiếng cười vẫn cuồn cuộn mênh mông, phảng phất như đến từ bốn phương tám hướng, ngay cả hắn cũng không cách nào xác định được nơi ẩn thân của đối phương, điều này làm hắn kinh ngạc không nhỏ. Lăn ra đây. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một giọng nói từ hư không truyền xuống. Ngay khi giọng nói vừa vang lên, Hắc Long chỉ cảm thấy vô số thanh kiếm đâm thẳng vào linh hồn chi hải của mình. Công kích linh hồn. Hắc Long kinh nghi bất định. Hắc hắc cũng có chút kiến thức. Giọng nói từ hư không lại vang lên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ hư không xuất hiện, đâm thẳng về phía Hắc Long. Đạo kiếm quang này hư vô mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Hắc Long không ngừng lùi nhanh về phía sau, nhưng dù hắn né tránh thế nào, đều kinh hoàng phát hiện đạo kiếm mang kia vẫn luôn chỉ thẳng vào mi tâm của hắn. Hắc Long vừa sợ vừa giận, đột nhiên đánh ra một chưởng. Hắc Long thần chưởng. Một con Hắc Long điên cuồng gào thét phóng ra, va chạm với đạo kiếm mang kia. Một tiếng tranh lớn vang lên. Điều khiến Hứa Vũ Quân giật mình là đạo kiếm mang kia lại xuyên thẳng qua đầu Hắc Long, tiếp tục đâm về phía Hắc Long. Hắc Long hoảng hốt, đột nhiên giơ tay vỗ mạnh. Cánh tay hắn chắn phía trước, đạo kiếm quang đánh thẳng lên cánh tay. Hộ giáp trên cánh tay ầm một tiếng, nổ tung. Mọi người nhất thời kinh hoàng khiếp đảm. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ hư không, là một gã thanh niên xinh đẹp tuyệt mỹ. Đúng vậy, tuyệt mỹ, đẹp đến kinh tâm động phách. Ngay cả Hứa Vũ Quân cũng không thể không thừa nhận vẻ đẹp của gã thanh niên này. Gã thanh niên tuyệt mỹ đứng thẳng, khoanh tay, giống như một vị quân vương chúa tể thiên hạ, vạn vật đều phải thần phục dưới chân hắn. Ngươi là ai? Hắc Long kinh sợ nói. Gã thanh niên không trả lời, mà đạm mạc nói, có thể đỡ được hư vô nhất kiếm của ta, cũng có chút thực lực. Chẳng qua, ngươi chưa có tư cách biết tên của ta. Ngay cả Hắc Long, một cường giả thiên thần nhất trọng, cũng không có tư cách biết tên sao. Nếu là bình thường, mọi người đều sẽ cho rằng gã thanh niên này cực kỳ cuồng vọng, nhưng hiện tại, không ai dám nghĩ như vậy. Hư vô nhất kiếm. Một lúc lâu sau, Hắc Long dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm gã thanh niên tuyệt mỹ. Thời thượng cổ, từng có một vị cường giả thần bí thi triển hư vô nhất kiếm, chém chết một vị phủ chủ của tinh vực Xích Thành. Chẳng qua, vị cường giả thần bí đó sau khi giết vị phủ chủ kia liền biến mất không dấu vết, chỉ lóe lên rồi tắt. Gã thanh niên tuyệt mỹ này và vị cường giả thần bí thời thượng cổ kia có quan hệ gì? Lúc này, gã thanh niên tuyệt mỹ quay đầu nhìn Hứa Vũ Quân, ánh mắt lướt qua những đường cong quyến rũ trên người nàng, rồi gật đầu nói, tiên thiên đại thần thể. Lại còn có xử nữ âm nguyên, không tệ, không tệ. Hứa Vũ Quân bị ánh mắt của gã thanh niên tuyệt mỹ kia quét khắp người, trong lòng vô cùng phẫn nộ, giờ nghe thấy lời hắn, lại trừng mắt nói, ngươi là ai? Đến Vạn Bảo Thần Tông chúng ta có chuyện gì? Tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại mấy vạn cường giả của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta sao? Gã thanh niên tuyệt mỹ sững người, rồi ha ha cười lớn. Hai mắt hắn càng không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của Hứa Vũ Quân, nói, không tệ. Có cá tính, ta thích. Tiểu mỹ nhân, bản tôn tung hoành thiên hạ, chưa từng có ai dám nói lời như vậy với ta. Lát nữa sau khi bắt được ngươi, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi một phen. Nhắc đến trừng phạt, hai mắt gã thanh niên tuyệt mỹ kia nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi ngọc cao vút ẩn sau lớp áo trước ngực của Hứa Vũ Quân, ý tứ không nói cũng rõ. Sắc mặt Hứa Vũ Quân đỏ bừng, hai mắt toát ra sát ý sắc bén, bày trận, giết chết tên khốn kiếp này. Giọng Hứa Vũ Quân vang vọng khắp thiên địa. Nhất thời, các sơn mạch xung quanh Vạn Bảo Thần Tông phát ra hào quang ngút trời, từng luồng khí tức kinh người tỏa ra. Các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đang trấn giữ bên ngoài các sơn mạch liền thúc động đại trận, tấn công về phía gã thanh niên tuyệt mỹ. Gã thanh niên tuyệt mỹ thấy vậy, không chút vội vàng, thân hình khẽ động, liền biến mất giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Hứa Vũ Quân, rồi vươn hai tay, chộp về phía hai ngọn núi ngọc của nàng. To gan. Ba người Hắc Long, Ngô Thừa, Huyền Diệp đồng thời hét lên, phẫn nộ ra tay. Hắc Long vũ. Nhất vũ càng khôn. Liên hoàng phi bộc chưởng. Gã thanh niên tuyệt mỹ hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, tay trái chém ra một chưởng. Chỉ thấy hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp như hai chiếc lá rụng, bay thẳng ra ngoài. Mà tay phải của hắn một chưởng, chụp thẳng về phía luồng khí của Hắc Long Vũ, mạnh mẽ đánh tan luồng khí kinh khủng kia. Thân hình Hắc Long cũng bị đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc này, trong tay Hứa Vũ Quân chợt lóe hào quang, Cửu Phượng kiếm đã được lấy ra. Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm. Chỉ thấy Hứa Vũ Quân chém ra một nhát, từ thân kiếm có 9 con hỏa phượng bay ra, sau đó biến ảo cực nhanh. 9 con hỏa phượng hợp nhất, chém mạnh xuống gã thanh niên tuyệt mỹ. Hai mắt gã thanh niên tuyệt mỹ ngưng trọng lại, giơ tay lên. Ngón giữa và ngón trỏ tay phải của hắn bắt thành một thủ ấn kỳ quái, rồi đánh về phía Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm. Vạn Kiếp Chỉ. Một luồng lực lượng thần bí đột nhiên điểm lên Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm. Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm như một đám tia lửa bị đánh tan nát, rơi lả tả trên không trung như ngàn vạn đóa hoa, vô cùng xinh đẹp. Mà Hứa Vũ Quân cũng bị lực lượng một chỉ này phản chấn, liên tục lùi về phía sau, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Ngay lúc cả thanh niên tuyệt mỹ muốn thừa cơ bắt lấy Hứa Vũ Quân, bên dưới đột nhiên có hơn 10 bóng người phóng thẳng lên trời, quanh sát về phía hắn. Gã thanh niên tuyệt mỹ thấy vậy, cũng không dám lơ là. Phổ Thiên Phổ Địa Đại Phật Chưởng. Hắn chụp mạnh một chưởng xuống dưới. Chỉ thấy vô số pho tượng đại Phật đột nhiên xuất hiện, mỗi pho tượng đều phát ra hào quang vạn trượng. Từng vòng Phật quang tỏa ra, va chạm với công kích của các cường giả Vạn Bảo Thần Tông từ bên dưới xông lên. Toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, các sơn mạch xung quanh vang vọng không dứt, mặt đất bên dưới cũng bị chấn nứt toát. Tiểu thư, người có sao không? Các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bay đến bên cạnh Hứa Vũ Quân, cung kính hỏi. Hứa Vũ Quân khẽ lắc tay, nói, ta không sao. Nói rồi, nàng liền uống một viên đan dược. Vạn Bảo Thần Tông, đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, cả thanh niên tuyệt mỹ khẽ cười, một chút cũng không coi các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông ra gì. Chúng thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông nhất thời giận dữ, vừa định ra tay thì Hứa Vũ Quân đã giơ tay ngăn lại. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào gã thanh niên tuyệt mỹ kia, nói, có phải cha ta đang ở trong tay ngươi không? Chuyện này đã tiết lộ ra ngoài, Hứa Vũ Quân cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đột nhiên, đúng lúc này, toàn bộ Vạn Bảo Thần Sơn lại chấn động kịch liệt. Sau đó, trên hư không chợt dao động, xuất hiện thêm mấy trăm bóng người. Mấy trăm bóng người này vừa xuất hiện, khí thế đã kinh thiên động địa, toàn bộ Vạn Bảo Thần Tông phảng phất như bị một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Phủ chủ vực chủ phủ, Kha Tẩn. Hắc Long dương mắt nhìn lão giả tóc bạc cao lớn đang đứng đầu mấy trăm bóng người kia, thốt lên. Vị lão giả tóc bạc cao lớn đó, rõ ràng chính là phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, Kha Tẩn. Kha Tẩn liếc mắt nhìn Hắc Long một cái, sau đó cùng đám cường giả phía sau đi đến trước mặt cả thanh niên tuyệt mỹ, cung kính nói, bái kiến Nguyên Tôn đại nhân. Bái kiến Nguyên Tôn đại nhân. Mấy trăm cường giả phía sau đồng thanh nói. Gã thanh niên tuyệt mỹ chính là Nguyên Tôn đại nhân trong miệng đám người Kha Tẩn, khẽ gật đầu. Đám người Hứa Vũ Quân nhìn thấy phủ chủ vực chủ phủ mang theo cường giả của vực chủ phủ xuất hiện, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, trong lòng mơ hồ bất an. Vạn Bảo Thần Chủ mất tích, tin tức tiết lộ, rồi đám thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu phản bội thần tông, bây giờ Kha Tẩn lại mang theo cường giả của vực chủ phủ xuất hiện, tất cả những chuyện này giống như một tấm lưới âm mưu khổng lồ đã vô hình bao phủ toàn bộ Vạn Bảo Thần Tông. Hai mắt Hắc Long lóe sáng. Khi Vạn Bảo Thần Chủ chưa mất tích, đã sớm cảnh báo hắn phải chú ý đến vực chủ phủ, không ngờ sự tình cuối cùng vẫn xảy ra như thế này. Về phần làm thế nào Kha Tẩn có thể dẫn chúng cường giả của vực chủ phủ xuyên qua cấm chế, tiến vào tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông, Hắc Long không cần nghĩ cũng đoán ra được. Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào để giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Theo lời bẩm báo của Ngô Thừa và Huyền Diệp lúc trước, bên ngoài tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông vẫn còn mấy trăm vạn cường giả thánh cấp đang tấn công. Hắc Long nhìn thấy khuôn mặt già nua nhưng trơn bóng của phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, trong lòng càng cảm thấy bất an. Thần chủ của họ mất tích, lòng người vốn đã rối loạn, lần này Vạn Bảo Thần Tông e rằng sẽ đúng lúc này, không gian lại dao động, một đám người nữa bay đến. Hắc Long nhìn lại, không ngờ lại chính là đám thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu đã phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Khấu kiến Nguyên Tôn đại nhân. Sau khi đến nơi, đám người Phạm Tiếu hướng về gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn hành lễ. Đứng lên đi. Nguyên Tôn nói. Sau khi đám người Phạm Tiếu đứng dậy, Nguyên Tôn nói, lần này ngươi làm không tệ, sau này bản tôn sẽ trọng thưởng. Phạm Tiếu mừng rỡ ra mặt, cung kính khấu tạ, bộ dáng không khác gì một con chó. Phạm Tiếu, các ngươi lá gan thật lớn, dám phản bội thần tông. Hứa Vũ Quân nhìn thấy Phạm Tiếu giống hệt một con chó trước mặt Nguyên Tôn, trừng mắt lớn tiếng khiển trách. Chim khôn chọn cành mà đậu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hứa Vũ Quân, may mắn được Nguyên Tôn đại nhân để ý, đó là phúc phận của ngươi. Phạm Tiếu ngược lại cười lạnh nói, Nguyên Tôn đại nhân yêu thương ngươi, nên vừa rồi mới hạ thủ lưu tình, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Các cường giả Vạn Bảo Thần Tông thấy Phạm Tiếu lại dám khiển trách ngược lại Hứa Vũ Quân như vậy, ai nấy đều phẫn nộ. Phạm Tiếu, tên phản đồ nhà ngươi. Một vị thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông tức giận nói, ta phải giết ngươi. Nói xong, liền mạnh mẽ tung ra một quyền. Vạn Vật Chí Vương Tuyệt Tình Quyền. Quyền kình gào thét, phá không mà đến, mang theo uy lực vô cùng kinh khủng. Chẳng qua, Phạm Tiếu lại nở nụ cười trào phúng, giơ tay lên, cũng đánh ra một quyền, chính là Vạn Vật Chí Vương Tuyệt Tình Quyền. Vạn Vật Chí Vương Tuyệt Tình Quyền này là một môn võ kỹ thần cấp của Vạn Bảo Thần Tông, chỉ cần là thái thượng trưởng lão đều có tư cách tu luyện. Hai quyền va chạm, vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bị đánh lùi về phía sau, còn Phạm Tiếu thì vẫn sừng sững bất động. Trước kia, trong số các thái thượng trưởng lão, thực lực và địa vị của Phạm Tiếu cũng thuộc hàng đầu, đã một chân bước vào cảnh giới thiên thần. Thực lực của vị thái thượng trưởng lão kia kém hơn mấy bậc, chỉ là cổ thần thất trọng mà thôi. Lúc này, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn chợt nói, Nguyên Tôn đại nhân, sư phụ, nếu ả Hứa Vũ Quân kia không biết hưởng phúc, vậy chúng ta cứ bắt ả lại, đến lúc đó cũng không đến lượt ả không ngoan ngoãn nghe lời. Phương Toàn này chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong, một đại trưởng lão nho nhỏ, thế nhưng lại dám gọi thẳng tên Hứa Vũ Quân. Điều này làm cho đám cường giả của Vạn Bảo Thần Tông càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt Hứa Vũ Quân ẩn chứa sát ý vô tận, hào quang trong tay chợt lóe lên, một lệnh phù xuất hiện, chính là Vạn Bảo Thần Lệnh. Vạn Bảo Thần Lệnh. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão đã phản bội theo Phạm Tiếu, nhìn thấy Vạn Bảo Thần Lệnh trong tay Hứa Vũ Quân, ai nấy đều kinh hô, sắc mặt đại biến. Vạn Bảo Thần Lệnh là phù lệnh tối cao của Vạn Bảo Thần Tông, đối với chúng cường giả Vạn Bảo Thần Tông mà nói, nó là một phù lệnh thần thánh, có quyền uy tối cao. Đã biết là Vạn Bảo Thần Lệnh, còn không mau quỳ xuống. Hứa Vũ Quân quát lên. Không ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão sau lưng Phạm Tiếu trong lòng kinh hãi, hai chân muốn nhũn ra. Ha ha ha ha, đúng lúc này, Phạm Tiếu cười lớn, nói, quỳ xuống. Hứa Vũ Quân, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn cầm Vạn Bảo Thần Lệnh bắt chúng ta quỳ sao? Gặp lệnh phù như thấy thần chủ. Nhưng ngay cả Vạn Bảo Thần chủ cũng đã mất tích, sinh tử không rõ, khối Vạn Bảo Thần Lệnh này cũng chỉ là một miếng sắt vụn mà thôi. Ngươi còn muốn cầm miếng sắt vụn này bảo chúng ta quỳ xuống. Ngươi hồ đồ rồi sao? Tiếng cười trào phúng của Phạm Tiếu không ngừng vang vọng. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão sau lưng hắn vốn trong lòng bất an, lúc này cũng không khỏi yên ổn trở lại. Không sai, ngay cả Vạn Bảo Thần chủ cũng đã mất tích, sinh tử không rõ, thì Vạn Bảo Thần Lệnh này cũng chỉ là một miếng sắt vụn mà thôi. Đôi mắt Hứa Vũ Quân lạnh lẽo. Được rồi. Lúc này, giọng của Nguyên Tôn đột nhiên vang lên. Phạm Tiếu thu liễm tâm thần, nhanh chóng đáp lời, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Nguyên Tôn, không nói thêm gì nữa. Nguyên Tôn đảo mắt quét qua đám cường giả Vạn Bảo Thần Tông xung quanh Hứa Vũ Quân, lạnh nhạt nói, hôm nay, Vạn Bảo Thần Tông nhất định sẽ bị diệt vong. Các ngươi tu luyện đến mức này cũng không dễ dàng, không cần phải chết cùng Vạn Bảo Thần Tông. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng ta, làm nô tài cho Nguyên Tôn ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hứa Vũ Quân, ta cũng cho ngươi một cơ hội, làm nữ nhân của ta. Cùng ta song tu. Bằng không, đến lúc đó ta bắt được ngươi, sẽ hút cạn nguyên âm của ngươi, thông phệ luôn tiên thiên đại thần thể của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Bảo chúng ta phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Mơ tưởng. Thần chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, cho dù chúng ta có chết, cũng không thể phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân còn chưa mở miệng, các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đã phẫn nộ hét lớn. Nếu sát ý trong mắt Hứa Vũ Quân có thể giết người, thì gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn kia chẳng biết đã bị giết bao nhiêu lần. Dù nàng không mở miệng, nhưng ánh mắt đã nói rõ ý tứ của mình. Một khi đã như vậy, thì tất cả đều chết hết đi. Gã thanh niên tuyệt mỹ cười lạnh, rồi chỉ về phía Hứa Vũ Quân, nói với vũ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, nữ nhân này, ta muốn nàng ta còn sống. Những người khác, giết hết. Vâng, Nguyên Tôn đại nhân. Nhất thời, đám cường giả của vực chủ phủ, cùng với đám người của Phạm Tiếu đồng loạt lao lên, tấn công thẳng về phía các cường giả Vạn Bảo Thần Tông bên cạnh Hứa Vũ Quân. Thân hình Kha Tẩn chợt lóe lên, đến trước mặt Hứa Vũ Quân, tùy tiện chụp tới. Khi một trảo của Kha Tẩn chụp đến, Hứa Vũ Quân chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, không gian bốn phía như đông lại. "Tiểu thư, người đi trước đi." Lúc này, giọng nói gấp gáp của Hắc Long chợt vang lên. "Phá diệt kiếm điển, vô pháp vô vi, phá diệt nhất kiếm." Trong tay Hắc Long đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm hiện ra một con hắc long. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn. Kha Tẩn hừ lạnh một tiếng, tay phải co lại thành trảo, chụp thẳng về phía trường kiếm của Hắc Long, còn tay trái vẫn chụp về phía Hứa Vũ Quân. Hắc Long bị chụp một cái, Thanh trường kiếm trong tay chấn động, suýt nữa tuột khỏi tay, trong lòng kinh hãi. Thần Phượng cửu chuyển. Lúc này, Hứa Vũ Quân quát khẽ một tiếng, toàn thân bùng lên từng đợt hỏa diễm. Thân hình Hứa Vũ Quân khẽ xoay, ngọn lửa cũng theo đó xoay nhẹ, giống như hỏa phượng xoay mình, liền thoát khỏi một trảo của Kha Tẩn. Hửm. Kha Tẩn không khỏi kinh ngạc. Không hổ là tiên thiên đại thần thể, mới tu luyện trăm năm đã luyện Phượng Hoàng Thần Điển đến tầng thứ 9 rồi. Hắn lạnh nhạt nói, nếu để ngươi tu luyện thêm vài chục năm nữa, nói không chừng có thể tu luyện đến tầng thứ 10, đột phá cảnh giới thiên thần. Chẳng qua, hiện tại ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Kha Tẩn phi thân bay lên, toàn thân chợt phát ra hào quang chói lòa. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số phân thân. Cửu chuyển kim thân. Sắc mặt Hứa Vũ Quân đại biến. Không sai. Cửu chuyển kim thân. Kha Tẩn cười lạnh, thân mình khẽ xoay, như thần ưng bay lượn, chụp về phía Hứa Vũ Quân. Tiểu thư, người mau đi, thông báo cho Long Kình Thiên. Hắc Long phi thân bay lên, chắn trước mặt Hứa Vũ Quân, đột nhiên chụp mạnh một chưởng về phía Kha Tẩn. Ngươi muốn chết. Kha Tẩn thấy thế, một chữ xuyên qua hư không vô tận, đánh thẳng về phía Hắc Long. Thực lực của Kha Tẩn này là thiên thần tam trọng đỉnh phong, không kém vạn bảo thần chủ bao nhiêu, cao hơn Hắc Long hai bậc. Hắc Long chấn động, liên tục lùi về phía sau. Hứa Vũ Quân thấy thế, sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng cũng phi thân bay lên, định rời đi. Ở đằng xa, Nguyên Tôn thấy vậy, thân hình chợt lóe lên, giơ tay chỉ tới, bay thẳng về phía Hứa Vũ Quân. Cùng lúc đó, tại vị diện Thiên Mang, Long Kình Thiên không ngừng bay lượn giữa đại quân ma nha, từng đám cường giả Tu La Vương bị hắn đánh chết. Đám cường giả ma thần bọn Niếp song phóng đến muốn bắt Long Kình Thiên, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, bọn họ ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm tới được. Càng lúc càng nhiều Tu La Vương chết dưới 10 ngón tay của Long Kình Thiên. Mấy canh giờ sau, không được 100 vạn thì cũng có 90 vạn Tu La Vương ngã xuống. Nguyên khí huyết nhục của gần 100 vạn Tu La Vương khổng lồ đến mức nào? Chỉ thấy dòng sông nguyên khí do viêm thần đỉnh phun ra tuôn trào cuồn cuộn, không ngừng dung nhập vào mặt đất của vị diện Thiên Mang, toàn bộ vị diện Thiên Mang đã xảy ra sự lột xác kinh người. Chỉ thấy toàn bộ vị diện Thiên Mang phát ra hào quang vạn trượng, trên cửu thiên cương khí có vô số luồng cương khí quay cuồng gào thét. Mà mặt đất không ngừng ngưng thực cũng tỏa ra một loại linh khí màu đồng cổ. Mỗi một hạt đất cát trên mặt đất đều sáng bóng mê người. Một kích toàn lực của một cường giả tôn cấp cũng chỉ khiến bụi đất tung bay, chứ không thể làm vỡ ra, chỉ để lại trên mặt đất một dấu quyền mờ nhạt. Sự biến hóa kinh người của vị diện Thiên Mang khiến tất cả mọi người trừng mắt há hốc mồm, kể cả đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đám người Thiên Ma Niếp vô tình cũng có thể thấy được sự biến hóa kinh người của vị diện Thiên Mang bên dưới. Long Kình Thiên này muốn làm gì vậy? Trong lòng Thiên Ma Niếp vô tình không khỏi kinh nghi. Long Kình Thiên đánh chết Tu La Vương của ma tộc, đem nguyên khí huyết nhục rèn luyện, dung nhập vào vị diện Thiên Mang, khiến tất cả mọi người đều kinh nghi bất định. Ngay cả đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không biết được dụng ý thật sự của Long Kình Thiên. Vị diện Thiên Mang sau khi dung nhập nguyên khí huyết nhục của ma tộc, lực phòng ngự càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mọi người có thể thấy, dụng ý của Long Kình Thiên hẳn không chỉ có vậy. Lại trôi qua thêm mấy canh giờ. Mấy trăm vạn Tu La Vương của đại quân ma nha, vậy mà bị một mình Long Kình Thiên đánh chết đến gần 1/3. Mấy trăm vạn Tu La Vương, tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại, lại bị vẫn lạc gần 200 vạn. Hơn nữa, chỉ do một người duy nhất đánh chết. Cho dù là đám người Thiên Ma Niếp vô tình, nhìn thấy kết quả như vậy cũng đều kinh hãi thất sắc. Lúc này, Thiên Ma Niếp vô tình mới ý thức được rằng hắn đã xem nhẹ thực lực của Long Kình Thiên một cách nghiêm trọng. Đánh chết gần 200 vạn Tu La Vương, một cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong bình thường có thể làm được sao? Mấy trăm cường giả ma thần, tương đương với cường giả cổ thần của nhân loại, vây bắt mãi không được, hắn thật sự chỉ là một cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong bình thường thôi sao? Sắc mặt Thiên Ma Niếp vô tình không ngừng âm trầm biến ảo. Chẳng lẽ bản thân hắn, chủ soái, lại phải tự mình ra tay? Nhưng hắn lại có một loại ảo giác, cho dù hắn có tự mình ra tay, e rằng cũng khó mà bắt được tên Long Kình Thiên này. Truyền lệnh xuống, để đại quân Lan Nha tiến lên công kích vị diện Thiên Mang. Hai mắt Thiên Ma Niếp vô tình lưu chuyển ma quang, nói, thời điểm quan trọng, tập thể tự bạo. Cho đến khi nào phá tan hoàn toàn đại trận phòng ngự của vị diện Thiên Mang mới thôi. Đại quân Lan Nha tuy không phải là đại quân tinh anh của ma tộc, nhưng toàn bộ cũng đều do Tu La, đại Tu La tạo thành, so với đại quân ma tộc bình thường thì mạnh hơn một chút, hơn nữa quân số lên đến 10 triệu ức. Hơn 10 triệu ức đại quân Lan Nha tự bạo, trong tình huống bình thường, đủ để nổ tung cả một vị diện thành vô số bụi phấn. Vâng, Thiên Ma đại nhân. Trong lòng đám đại thống lĩnh ma tộc rung lên, sau đó cung kính đáp lời. Nhất thời, vô số đại quân Lan Nha như thủy triều hướng thẳng về phía vị diện Thiên Mang ồ ạt kéo đến. Nhìn thấy đại quân Lan Nha như thủy triều ập đến vị diện Thiên Mang, Long Kình Thiên nhíu mày. Lời nói của Thiên Ma Niếp vô tình khi nãy, hắn tự nhiên là nghe được. Đột nhiên, trong không gian của Hắc Sư thần giới, một khối ngọc phù chấn động. Thần thức Long Kình Thiên quét qua ngọc phù, sắc mặt biến đổi. Hứa Vũ Quân đã xảy ra chuyện. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe lên quang mang như ánh mặt trời, khí tức toàn thân bạo phát mãnh liệt. Thiên địa đại lực nhiếp thần thủ. Vạn tiên bàn sơn. Dưới ánh mắt kinh sợ của tất cả cường giả ma tộc, Long Kình Thiên đột nhiên rống lớn một tiếng, hai tay hướng về vị diện thiên mang đột nhiên chộp mạnh. Một bàn tay khổng lồ không biết lớn đến bao nhiêu ngàn dặm đột nhiên xuất hiện trên tinh không của vị diện thiên mang, chộp mạnh xuống. Tên tiểu tử này điên rồi. Thiên Ma Niếp vô tình thấy Long Kình Thiên lại muốn chộp lấy vị diện thiên mang, không khỏi thét lớn. Tất cả mọi người cũng vì hành động điên cuồng này của Long Kình Thiên mà sững lại tại chỗ. Một vị diện rốt cuộc nặng đến thế nào? Không ai biết cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không thể nào cầm cả một vị diện di động được một chút. Nhưng mà, Long Kình Thiên này chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong nhỏ bé mà thôi. Ngay lúc Thiên Ma Niếp vô tình vừa kinh hô, đột nhiên, dưới một cái chộp của Long Kình Thiên, vị diện thiên mang kia vậy mà khẽ lay động nhẹ. Nhật nguyệt tinh chuyển, võ động càn khôn, thiên địa vạn vật, lên. Toàn thân Long Kình Thiên bộc phát quang mang vạn trượng, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ không biết bao nhiêu vạn trượng kia đột nhiên lại phóng to thêm một chút, lóe lên kim quang sáng ngời. Bàn tay vừa chuyển, thiên địa nhật nguyệt phản phất cũng theo đó mà chuyển động. Vị diện thiên mang kia lại đột nhiên lay động, chậm rãi chuyển động lên. Không ngờ lại nhúc nhích rồi, nhúc nhích rồi. Không thể nào, làm sao có thể? Hắn chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong, làm sao có thể lay động được cả một vị diện? Mọi người ai nấy đều có cảm giác như trời đất đảo lộn. Một màn trước mắt đã hoàn toàn khiến họ kinh hãi, ngay cả đám người Niếp Song vốn dĩ phải bắt Long Kình Thiên cũng không kìm được mà ngừng phát hành động lại, quên mất mục đích của mình. Khoảnh khắc vị diện thiên mang không ngừng lay động xê dịch, mỗi một sợi nguyên lực bản nguyên của nó cắm rễ sâu vào tinh không vũ trụ giống như những sợi rễ cây khổng lồ cũng không ngừng đứt đoạn, giãy ra khỏi vị trí ban đầu của mình trong tinh không mênh mông. Nếu xem vị diện thiên mang như một gốc đại thụ đang cắm rễ xuống mặt đất, thì hiện tại gốc đại thụ này đang bị Long Kình Thiên mạnh mẽ nhổ lên. Tên tiểu tử này điên cuồng, hoàn toàn điên rồi. Ta không tin, hắn thật sự có thể cầm một vị diện lên được. Thiên Ma Niếp vô tình quát lớn. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa nói xong, đột nhiên vô số những sợi nguyên lực của vị diện thiên mang hoàn toàn đứt lìa khỏi tinh không, bay thẳng lên cao. Tất cả cường giả ma tộc nhìn thấy một màn này, trong đầu nhất thời trống rỗng. Thật sự cầm lên được rồi. Long Kình Thiên chộp lấy vị diện thiên mang bay lên không trung, rồi hung hăng đập thẳng về phía đại quân ma nha. Trong lúc va chạm, vô số đại trận của vị diện thiên mang vận chuyển mãnh liệt. Đám đại quân ma nha đang ngây người kinh sợ nhìn vị diện thiên mang đột nhiên hướng mình đập đến, mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vô cùng, vội vàng muốn bay tránh, nhưng đã chậm. Ầm ầm. Đại quân ma nha như bị một ngọn núi khổng lồ nện xuống, văng ra vô số mảnh vụn, huyết nhục tung bay. Dưới một kích này, vậy mà khiến cho hơn 10 vạn Tu La Vương vẫn lạc. Vô số thi thể Tu La Vương trải qua sự không ngừng rèn luyện của Viêm Thần Đỉnh, chuyển hóa thành những nguyên khí tinh thuần nhất, giống như dòng thiên hà cuồn cuộn, thẩm thấu vào trong vị diện thiên mang. Lúc này, vị diện thiên mang giống như một cái vực sâu kinh khủng, không ngừng thôn phệ những nguyên khí huyết nhục này. Mỗi một lần thôn phệ, quang mang trên vị diện thiên mang lại sáng lên không ít, giống như một quả tim khổng lồ, phát ra tiếng bình bịch chấn động. Cảm giác của đám người Thiên Ma Niếp vô tình là vị diện thiên mang phản phất như đã sống lại. Đúng vậy, vị diện thiên mang dường như đã biến thành một sinh vật sống. Quang mang của vị diện thiên mang càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, vị diện thiên mang đột nhiên lại hướng về phía đại quân ma nha đập xuống, vô số Tu La Vương ma nha lại bị chấn bay. Tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, Thiên Ma Niếp vô tình kinh hãi tỉnh táo lại. Giết hắn! Giết tên Long Kình Thiên này! Niếp vô tình quát lớn, lúc này hắn đã bất chấp việc bắt sống Long Kình Thiên nữa. Nếu Long Kình Thiên không chết, cứ tiếp tục như vậy, ma tộc chẳng biết sẽ phải chết đi bao nhiêu đại quân. Thiên Ma Niếp vô tình hô lớn, khiến đám người Niếp Song phản ứng lại, đều ra tay, đột nhiên tấn công về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy, thân hình chợt lóe lên, tránh thoát khỏi sự công kích của đám người Niếp Song, khống chế vị diện thiên mang mạnh mẽ đập qua. Dọc đường đi, không biết bao nhiêu binh lính ma tộc chết dưới sự đè ép của vị diện thiên mang. Vô số nguyên khí huyết nhục của ma tộc cuồn cuộn đổ vào vị diện thiên mang, lúc này toàn bộ vị diện thiên mang đã hoàn toàn lột xác. Sau khi lột xác, vị diện thiên mang hiện tại cho dù là một cường giả đế cấp toàn lực đánh một kích, cũng chỉ có thể để lại một dấu quyền nhàn nhạt mà thôi. Long Kình Thiên cũng không dừng lại, mà khống chế vị diện thiên mang không ngừng bay về phía vị diện vạn bảo. Một vị diện vốn cắm rễ trong tinh không, bất luận loại không gian phong bạo nào cũng không thể lay động. Nhưng hiện tại, vị diện thiên ma này lại giống như một khối cầu khổng lồ di chuyển không ngừng trong tinh không mênh mông. Vô số cường giả thiên ma của ma tộc đang đuổi theo, nhìn thấy một màn suốt đời khó quên này, sự kinh ngạc trong lòng khó có thể nói nên lời. Vị diện thiên ma không ngừng chuyển động, chẳng biết đâm chết bao nhiêu binh lính ma tộc. Theo nguyên khí huyết nhục của ma tộc không ngừng dung nhập, vị diện thiên ma cũng không ngừng ngưng thực lại. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng huy động, đánh từng đạo pháp quyết vào bên trong vị diện thiên ma. Vị diện thiên ma không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà hóa thành một viên châu lớn. Đám cường giả ma tộc đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy vị diện thiên ma không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên châu nhỏ cỡ nắm tay, sợ đến mức hai chân run lên. Hắn không ngờ, là muốn đem thiên ma Niếp vô tình nhìn thấy một màn này, sắc mặt vốn tái nhợt cũng biến thành lúc xanh lúc đỏ. Hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng biết dụng ý thật sự của Long Kình Thiên. Hóa ra, Long Kình Thiên dùng vô số nguyên khí huyết nhục của ma tộc dung nhập vào vị diện thiên ma, mục đích chính là muốn biến nó trở thành một kiện vũ khí để luyện chế. Đem cả một vị diện luyện chế thành một viên châu. Thiên ma Niếp vô tình chỉ thấy trời đất quay cuồng, trên thế giới này hóa ra còn có người điên cuồng đến như thế. Loại ý tưởng này, đừng nói là hắn, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không dám nghĩ đến, cũng không thể nghĩ đến, từ trước đến nay chưa ai dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại, đã có rồi. Kỳ thực, cho dù vị diện thiên ma có dung nhập vô số nguyên khí huyết nhục của ma tộc, không ngừng lột xác, với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên cũng không thể làm được chuyện này. Một vị diện lớn đến mức nào? Nặng đến mức nào? Ngay cả cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không cách nào lay chuyển, mà thực lực của Long Kình Thiên tự nhiên không thể so sánh được với cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Nhưng Long Kình Thiên trong lúc dùng viêm thần đỉnh luyện chế nguyên khí huyết nhục của ma tộc, cũng đã sớm dung nhập vào đó vô số đại trận cùng pháp quyết. Những đại trận và pháp quyết này cũng theo nguyên khí huyết nhục của ma tộc mà dung nhập vào vị diện thiên mang. Dựa vào những đại trận và pháp quyết này, cộng thêm sự phối hợp của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đã bố trí từ trước, Long Kình Thiên mới có khả năng di chuyển vị diện thiên mang như vậy. Hiện tại, toàn bộ vị diện thiên ma này đã bị Long Kình Thiên luyện chế thành một kiện pháp bảo. Tuy phẩm giai của kiện pháp bảo này không cao, nhưng bên trong nó có bố trí tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, hơn nữa bản thể cực kỳ khổng lồ, lực công kích lại cực kỳ kinh khủng, bằng không cũng không thể chỉ va chạm một cái đã đánh bay vô số tu la vương của ma nha. Sau khi biến vị diện thiên ma thành một viên châu, Long Kình Thiên không thu nó vào cơ thể, mà khống chế viên châu vị diện thiên ma bay thẳng về phía vị diện vạn bảo. Trên bầu trời tinh vực Xích Thành, ngoài ma quân thương huyết của thiên ma Niếp vô tình ra, còn có vô số ma quân khác. Long Kình Thiên không ngừng bay nhanh, chỉ thấy trong tinh không, nơi nơi đều là đại quân ma tộc vô cùng vô tận. Ngoài màu đen hắc ám, màu huyết tinh, không thể nhìn thấy bất cứ màu sắc nào khác. Nhìn thấy đám đại quân ma tộc vô cùng vô tận kia, Long Kình Thiên không chỉ không kinh hãi, mà ngược lại hai mắt nóng rực. Đây đều là những vật liệu thật tốt để rèn luyện vị diện thiên ma. Nếu là trước kia, cho dù hắn có nghĩ đến chuyện rèn luyện vị diện thiên mang thành một kiện pháp bảo, cũng không có cách nào làm được. Nhưng hiện tại, có được nguyên khí huyết nhục của vô số ức triệu đại quân ma tộc này, hắn có thể khiến vị diện thiên mang không ngừng rèn luyện, không ngừng lột xác, tấn cấp. Một đường phi hành, mỗi khi Long Kình Thiên nhìn thấy phía trước có binh lính ma tộc, liền để cho viên châu vị diện thiên mang biến trở về kích thước bản thể, trực tiếp đập mạnh xuống đám đại quân ma tộc, huyết nhục tung bay. Đó là cái gì? Một quả cầu thật lớn. Không phải quả cầu, là vị diện. Trời à! Là một vị diện có thể di động, phi hành. Sao lại như vậy? Sao có thể? Dọc đường đi, vô số binh lính ma tộc hoảng sợ thét lớn, còn chưa kịp hết giật mình đã bị vị diện thiên mang đánh bay, hóa thành huyết vụ, cuối cùng biến thành vật liệu để rèn luyện chính nó. Tuy Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên mang để phi hành, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tốc độ của hắn vốn có thể so sánh với cường giả thiên thần. Đám người thiên ma Niếp vô tình ở phía sau không ngừng gào thét đuổi theo, nhưng vô dụng, căn bản không thể nào đuổi kịp. Vì lo lắng cho sự an nguy của Hứa Vũ Quân, Long Kình Thiên toàn lực phi hành. Chỉ thấy những nơi hắn đi qua, trong tinh không mênh mông nổi lên một luồng sóng khí kinh hoàng kéo dài hơn 10.000 dặm. Đây là dòng khí do vị diện thiên mang phi hành cực nhanh mà tạo ra. Nửa ngày sau, chẳng biết đã có bao nhiêu triệu binh lính ma tộc chết dưới sự va chạm của vị diện thiên mang. Vị diện thiên ma này tuy to lớn khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hơn nữa còn có tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, cho nên dù có gặp một ít cường giả thiên ma, ma thần của ma tộc tấn công, cũng không thể tạo thành sự phá hoại thực chất. Đương nhiên, nếu vị diện thiên ma đứng yên một chỗ, mặc cho đám cường giả thiên ma, ma thần công kích, thì lại là chuyện khác. Một đường bay tới, Long Kình Thiên nhìn thấy từng vị diện nhân tộc bị đại quân ma tộc công hãm, tàn sát. Cặp mày hắn khẽ nhíu lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đến một tháng nữa, ma tộc sẽ chiếm được toàn bộ tinh vực Xích Thành. Lần này đại quân ma tộc tấn công tinh vực Xích Thành quả thật quá mạnh mẽ, tổng thể thực lực lớn gấp trăm lần thực lực của tinh vực Xích Thành. Chỉ riêng cường giả thiên ma cũng đã có đến 5-60 người. Chẳng qua, bên phía thần giới hẳn là sẽ không ngồi yên khoanh tay nhìn, để mặc cho ma tộc công chiếm hoàn toàn tinh vực Xích Thành. Vị diện Ô Khắc là một vị diện trung cấp của tinh vực Xích Thành, thực lực xếp trong 300 vị diện đứng đầu. Nhưng lúc này, dưới sự công kích của ức triệu đại quân ma tộc, nó cũng đang bị vây hãm. Vô Địch lão tổ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, ma tộc sẽ công phá tầng cấm chế phòng ngự, đến lúc đó đại quân ma tộc tràn vào, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đã cầu cứu phần diệt thần tông rồi, nhưng ngay cả phần diệt thần tông cũng khó tự bảo toàn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết như vậy sao? Trên bầu trời vị diện Ô Khắc, hơn 10 vị lão tổ cường giả cổ thần mang vẻ mặt lo lắng, mắt thấy đại quân ma tộc sắp công phá được cấm chế phòng ngự. Đến lúc đó, ma tộc ùa vào, cho dù là cường giả cổ thần, đối mặt với ức triệu đại quân ma tộc cũng chỉ có con đường chết. Đó là cái gì? Đột nhiên, một vị lão tổ cổ thần kinh hô. Đám lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ xuất hiện bên ngoài tinh không của vị diện Ô Khắc. Quả cầu thật lớn. Một vị lão tổ ngây ngốc nói. Lúc này, quả cầu khổng lồ kia ầm ầm đập xuống. Chỉ thấy vô số binh lính ma tộc đang bao vây dày đặc bên ngoài tinh không của vị diện Ô Khắc, tấn công đại trận cấm chế, giống như một đám ruồi bọ, bị những cơn gió bão khủng khiếp quét qua, toàn bộ tung bay tán loạn, sạch sẽ không còn chút nào. Trong mắt họ, quả cầu ánh sáng khổng lồ kia sau khi quét bay không biết bao nhiêu binh lính ma tộc, tiếp tục bay đi, trong nháy mắt liền biến mất. Đám lão tổ nhất thời ngây ra, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn trở lại, nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Quả cầu khổng lồ kia, là cái gì? Một vị lão tổ kinh hãi hỏi. Hình như là, một cái vị diện. Một vị lão tổ khác không dám chắc, nói. Một cái vị diện. Một cái vị diện có khả năng phi hành, di động. Đám lão tổ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng run rẩy. Mà lúc này, Long Kình Thiên đã khống chế vị diện thiên mang bay ra xa cả ngàn dặm rồi. Trên đường đi, hắn thấy một số vị diện sắp bị đại quân ma tộc công phá, liền thuận tay giải cứu một chút. Viên Châu vị diện thiên mang đem đám binh lính ma tộc đánh bay, sau đó liền rời đi, không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của Long Kình Thiên. Một ngày sau, Long Kình Thiên đã gần đến vị diện Vạn Bảo. Lúc này, trải qua không ngừng hấp thu, dung hợp nguyên khí huyết nhục của ma tộc, vị diện thiên mang đã xảy ra những biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên mặt đất của nó không ngừng tỏa ra nguyên khí bao trùm toàn bộ không gian. Từng hạt đất cát gần như trong suốt, phi thường cứng rắn. Từ xa nhìn lại, giống như một viên thủy tinh màu thổ hoàng. Hiện tại, cho dù là một cường giả đế cấp thất trọng đỉnh phong có toàn lực công kích, cũng chỉ có thể để lại trên mặt đất một dấu quyền nhàn nhạt. Mà từ trong lòng đất, không ngừng bốc lên từng đám linh khí ngưng động như khói sương. Tất cả mọi người bên trong vị diện thiên mang, chỉ khẽ hít một hơi, toàn thân đã sảng khoái. Một ít phàm nhân vốn đã già nua, tóc bạc trắng, gần đến cuối đời, thế nhưng lúc này đầu bạc chậm rãi biến thành màu đen. Khuôn mặt nhăn nheo cũng bắt đầu phẳng lại, trở nên bóng loáng. Thân thể khô gầy cũng bắt đầu khôi phục lại sinh cơ. Một ít thanh niên bình thường chưa từng tu luyện, hay không thể tu luyện, lại cảm giác được bên trong cơ thể tràn ngập lực lượng, phản phất như vĩnh viễn không bao giờ dùng hết. Trong lúc Long Kình Thiên ngựa không dừng vó chạy đến vị diện Vạn Bảo, trên vị diện Vạn Bảo nơi nơi đều đang chiến đấu kịch liệt. Những luồng khí tức lực lượng kinh khủng ở khắp nơi không ngừng phóng thẳng lên trời. Mà tại tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông, lại là cảnh giết chóc, máu chảy thành sông, trên không trung không ngừng có thi thể của các đệ tử Vạn Bảo Thần Tông, Thương Hội Vạn Thông, Phần Diệt Thần Tông, Vô Chân Giáo rơi thẳng xuống. Trên mặt đất, đâu đâu cũng thấy thi thể của đệ tử các môn phái, có nơi thi thể còn chồng chất thành những ngọn núi nhỏ. Kha Tẩn, ngươi làm vậy có được lợi ích gì? Hắc Long có chút căm tức nhìn phủ chủ vực chủ phủ, tức giận nói, Vạn Bảo Thần Tông chúng ta bị diệt, đến lúc đó, ma tộc cũng sẽ hủy diệt vực chủ phủ của các ngươi. Theo Hắc Long nghĩ, hiện tại ma tộc tiến công, Vạn Bảo Thần Tông và vực chủ phủ nên phải cùng chung một thuyền. Vạn Bảo Thần Tông bị diệt, đối với vực chủ phủ cũng không có chút lợi ích nào. Kha Tẩn cười lạnh, hắc hắc, sau này vực chủ phủ của chúng ta sẽ thế nào, không cần ngươi phải lo. Nói xong, hắn đột nhiên đánh một chưởng về phía Hắc Long. Thương Lan Khiếu Nguyệt chưởng. Chỉ thấy vô số quang mang từ trong bàn tay hắn bay ra, nhìn như một vầng trăng. Chưởng lực cực đại đánh úp về phía Hắc Long, tiếng gầm như sói đêm hú, làm tâm thần người ta khiếp sợ. Long Nguyên Kiếm Cương. Hắc Long kinh hãi, thanh trường kiếm trong tay đột nhiên chém mạnh ra, vẽ nên vô số kiếm khí, hóa thành từng mảnh long lân. Từng đạo kiếm khí như đang cố ngăn cản chưởng lực đang đánh tới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. thân hình Hắc Long chấn động, không ngừng lùi về phía sau. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của hắn lại càng trắng bệch hơn. Lúc này, đột nhiên một tiếng phập thanh thúy vang lên. Hắc Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn đột nhiên chỉ tay về phía Hứa Vũ Quân, mắt thấy sắp đánh trúng ngực nàng. "Tiểu thư!" Hắc Long kinh hãi hét lên. "Kháng Long bất hối." Hắc Long đột nhiên hét lên một tiếng bi tráng, sau đó toàn thân biến thành một con hắc long khổng lồ, nhắn lên một cái, liền phóng đến trước người Hứa Vũ Quân. Một chỉ của Nguyên Tôn điểm mạnh lên thân thể Hắc Long, một tiếng long ngâm sầu thảm vang lên, thân thể Hắc Long bị bắn ngược về phía sau. "Hắc Long tiền bối! Hắc Long tiền bối!" Hứa Vũ Quân kinh hô, sắc mặt đại biến, phóng người bay đến trước mặt Hắc Long. Lúc này Hắc Long đã biến trở lại hình người, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn cùng Kha Tẩn đánh nhau đã lâu, vốn đã bị thương không nhẹ, giờ lại trúng phải một chỉ của Nguyên Tôn, thương thế càng thêm trầm trọng. "Tiểu thư, ta không sao." Hắc Long nói xong, lại phun ra một ngụm tinh huyết. "Hay cho một chiêu kháng long bất hối." Gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn nhìn Hắc Long, ánh mắt tán thưởng, sau đó khẽ lắc đầu, "Cần gì phải như vậy? Hôm nay Vạn Bảo Thần Tông nhất định phải bị diệt, cần gì phải vì một môn phái sắp diệt vong mà đi tìm chết? Ngươi theo ta, ta không chỉ có thể ban cho ngươi công pháp tu luyện cao minh, mà còn có thể cho ngươi hưởng dụng đan dược vô tận." Ánh mắt Hắc Long lạnh lùng, không hề mở miệng. Hứa Vũ Quân dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Nguyên Tôn và phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn. Nàng không ngờ lần này, vực chủ phủ lại liên hợp với Phần Diệt Thần Tông, Thương Hội Vạn Thông, Vô Chân Giáo, Tổ Hoang Giáo, cùng hơn trăm thế lực khác công kích Vạn Bảo Thần Tông. Phân bộ của những thế lực lớn này ở vị diện Vạn Bảo tuy thực lực riêng không mạnh, nhưng khi tất cả hợp lại, liền trở nên vô cùng kinh khủng. Xem ra phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn và gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn kia, thật sự muốn hôm nay tiêu diệt hoàn toàn Vạn Bảo Thần Tông. Trong đầu Hứa Vũ Quân không khỏi hiện lên thân ảnh một người. Chẳng biết hiện tại hắn thế nào rồi. Nếu hiện tại ta chết đi, liệu hắn có vì ta mà đau lòng không? Có vì ta mà báo thù không? Trong lòng Hứa Vũ Quân không khỏi đau buồn, phụ thân, người đang ở nơi nào? Tiểu thư, người đi trước đi. Lúc này, Hắc Long gấp giọng nói, chạy đi. Đi tìm Long Kình Thiên, sau đó tìm cách cứu thần chủ. Đi. Nguyên Tôn đột nhiên cười lạnh, tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Một đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông cũng không thể trốn thoát. Nói xong, hắn đột nhiên đánh tới một chưởng. Các ngươi bảo vệ tiểu thư, đi mau. Hắc Long giơ tay lên, một bên đón đỡ, một bên hướng về đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông quát lớn. Vâng, trưởng lão vương. Đám thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông xung quanh cung kính đáp lời, sau đó đều lao lên, bảo vệ Hứa Vũ Quân. Muốn chết. Nguyên Tôn đánh mạnh hai tay, hất bay Hắc Long, sau đó đánh về phía đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Cùng lúc đó, công kích của phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn cũng đã tới. Đến lúc này, Hứa Vũ Quân biết có tiếp tục ở lại cũng vô dụng, vội vàng xoay người phi thân bay đi, hai mắt đẫm lệ. Nguyên Tôn nhìn thấy Hứa Vũ Quân rời đi, thân thể lóe lên, chụp về phía nàng. Nhưng đột nhiên bóng người lóe lên, mấy vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông liền lao tới ngăn cản. Cút! Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, tay phải giơ lên, phất mạnh về phía sau. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông như trúng đòn nghiêm trọng, toàn bộ bay ngược về phía sau, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Chẳng qua, lúc này thân hình Hứa Vũ Quân chợt lóe lên, đã biến mất trước mặt mọi người. Đáng giận! Nguyên Tôn thấy thế, hai mắt bộc phát nộ hỏa. Nhìn thấy lại có thêm mấy vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông tấn công tới, hai tay hắn đột nhiên trảo mạnh vào hư không. Liệt Thần Tử Tinh Trảo. Mấy đạo cự trảo mang quang mang tử tinh khổng lồ xuất hiện, bay vút ra, dung nhập vào thân thể của mấy vị thái thượng trưởng lão kia. Thân hình mấy người này nhất thời dừng lại, sau đó phần đầu liền nổ tung, biến thành huyết nhục. Ở phía xa, Hắc Long đang cùng phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh. Đây là võ kỹ gì vậy? Chỉ một trảo đánh ra, liền giết chết mấy cường giả cổ thần lục trọng, thất trọng, hơn nửa đầu toàn bộ nổ tung, quỷ dị như thế. Chẳng qua, sau khi gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn đánh ra một kích này, dáng vẻ cũng trở nên uể oải hơn một chút, hiển nhiên đã tiêu hao không ít chân khí. Sau khi giết chết mấy vị thái thượng trưởng lão kia, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại, thân hình chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên đã đi đuổi bắt Hứa Vũ Quân. Nguyên Tôn rời đi, tại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, quá trình giết chóc vẫn tiếp tục. Từng tòa thành trì của vị diện Vạn Bảo không ngừng bị phá hủy. Sát khí cùng mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập mọi ngóc ngách. Hắc Long thấy Nguyên Tôn truy đuổi Hứa Vũ Quân, trong lòng lo lắng cho sự an nguy của nàng, một chưởng đánh lui phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, thân thể chợt lóe lên, cũng phóng người đuổi theo. Phủ chủ, chúng ta lúc này,